Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 26 tới chương 49. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đi thôi, Giao Ngọc đồng học. Lục Phàm vỗ vỗ củ cà rốt của Lâm Giao Ngọc. À vâng. Lâm Giao Ngọc ửng đỏ mặt, xoay người nhảy lên pháp khí cà rốt, đôi chân dài trong tất trắng kẹp chặt lấy củ cà rốt. Nàng không hỏi vì sao lớp trưởng bản lĩnh cao cường như vậy mà không tự mình bay về biệt thự. Trái lại, Lục Phàm vào lúc này còn muốn đi nhờ cà rốt của nàng, khiến nàng trong lòng dâng lên chút niềm vui khó tả. Cà rốt bay lên không trung, hóa thành một đạo cầu vòng màu cam rực rỡ xuyên qua bầu trời. Rất nhanh liền bay về hòn đảo phù không chuyên biệt cho lớp 100. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn. Trong màn đêm, bầu trời đầy sao sáng chói. Vầng trăng tròn sáng tỏ, vậy xuống ánh trăng thanh lãnh, chiếu lên làn da trắng nõn như ngọc của thiếu nữ. Lâm Giao Ngọc vốn sở hữu làn da trắng lạnh, dưới ánh trăng càng thêm thanh lãnh, nhưng dù thanh lãnh đến đâu cũng không che giấu được trái tim đang sao động của nàng. Hôm nay nàng đã chứng kiến toàn bộ màn trình diễn kinh diễm của Lục Phàm. Đặc biệt là câu nói còn có ai? Âm vang vọng lại, đến nay vẫn khiến nàng dư vị mãi không thôi. Lớp trưởng, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi chính là niềm kiêu hãnh của lớp 100 chúng ta. Cà rốt đáp xuống trước cửa nhà Lục Phàm, Lâm Giao Ngọc nhìn thiếu niên đang định đi vào nhà, đột nhiên lên tiếng. Lục Phàm dừng bước, quay đầu nhìn lại thiếu nữ phía sau. Thiếu nữ đang nghiêng người ngồi trên củ cà rốt, mái tóc đen xõa trên bờ vai trắng như tuyết, đôi mắt màu hồng nhạt ánh lên sự lưu luyến, trong ánh mắt phản chiếu tất cả đều là thân ảnh cao ngất của thiếu niên. Lục Phàm cười nói, hôm nay cũng may mà có ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời mật báo, ta làm sao có thể kịp thời đến hiện trường. Lâm Giao Ngọc nghe xong, trong lòng ấm áp. Thiếu niên lúc này đã quay người, khoát tay nói, đi, sau này có việc nhớ kỹ tìm lớp trưởng. Một thanh âm thanh tịnh mềm mại lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Lục Phàm có chút hiếu kỳ quay đầu. Dưới ánh trăng, Lâm Giao Ngọc nở nụ cười tươi, gió đêm thổi bay mái tóc nàng, thanh diễm như đóa quỳnh hoa nở rộ trong đêm tối, đôi môi phấn nộn khẽ mở, chân thành nói, ngủ ngon. Nói xong, không đợi Lục Phàm đáp lại, liền cưỡi cà rốt bay vụt đi. Nàng không muốn để Lục Phàm thấy gò má ửng đỏ vì xấu hổ của mình. Lục Phàm nhìn bóng lưng thiếu nữ tự như chạy trốn, gãi đầu, rồi quay người trở về biệt thự. Hắc hắc hắc. Kiếm lời. Kiếm bộn rồi à, Lục Phàm trở lại biệt thự, liền bật cười ha hả. Hắn ở bên ngoài còn phải cố gắng duy trì hình tượng cao nhân, vừa về đến biệt thự liền không kìm được nữa. Ha ha ha. Thoải mái. Thực sự quá sung sướng. Lục Phàm hồi tưởng lại một phen thao tác táo bạo của mình, không ngờ thu hoạch lại to lớn đến vậy. Chỉ riêng hơn 3 vạn điểm huyễn tưởng giá trị, cũng đủ để hắn kiếm lại vốn. Lại thêm số điểm huyễn tưởng giá trị vốn có. Điểm huyễn tưởng của hắn đã đạt đến 54.610 điểm. Hơn 5 vạn điểm huyễn tưởng giá trị A, cố gắng thêm một thời gian nữa. Hắn chưa chắc không thể đổi thêm một cái thể chất nghịch thiên. Ngoài ra, hai tấm hàng thần thánh phù nhận được từ Đường Phi Vũ, cùng với quan hoàng huyễn tưởng phản hồi nhận được từ Mộ Dung nghịch thiên, cũng là những thu hoạch cực lớn của hắn. Lục Phàm đặc biệt chú ý đến quan hoàng huyễn tưởng phản hồi. Quan hoàng này rất thú vị, có thể biến huyễn tưởng của mục tiêu nhân vật đối với bản thân thành sự thật. Khi Lục Phàm vận dụng lực lượng của quan hoàng huyễn tưởng phản hồi để khích lệ mục tiêu nhân vật cũng tin tưởng vững chắc mình có thể làm được, như vậy hắn hơn phân nửa thật sự có thể làm được. Tuy nhiên, mức độ thành công cụ thể còn phải dựa trên thực lực của bản thân Lục Phàm. Ví dụ, nếu Lục Phàm hôm nay ở diễn võ trường, lúc Mộ Dung Nghịch Thiên và Sở Ngạo Viêm giao đấu, có được quan hoàng huyễn tưởng phản hồi, Lục Phàm vận dụng lực lượng quan hoàng, đồng thời điên cuồng cổ vũ Mộ Dung Nghịch Thiên, khiến Mộ Dung Nghịch Thiên tin tưởng vững chắc chính mình có thể chiến thắng Sở Ngạo Viêm. Như vậy, trong điều kiện thân thể Lục Phàm cho phép, thật sự có thể khiến Mộ Dung Nghịch Thiên bộc phát sức mạnh, chiến thắng Sở Ngạo Viêm. Đương nhiên, việc huyễn tưởng phản hồi trở thành sự thật này có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là Lục Phàm phải có thực lực nhất định, điều kiện thứ hai là Mộ Dung Nghịch Thiên phải thật sự tin tưởng chính mình, phải thật sự tin tưởng lời hắn nói. Thật là một năng lực thần kỳ, phải tìm cơ hội thử xem năng lực này mạnh đến mức nào. Lục Phàm lờ mờ có trực giác, quan hoàng này mới là thu hoạch lớn nhất trong hành động lần này. Hắn lại nhìn về hai quan hoàng còn lại. Đạo vận do trời sinh quan hoàng có thể khiến nhất cử nhất động của hắn đều ẩn chứa phong vận đặc biệt, có tác dụng tích cực nhất định trong việc nâng cao bức cách của hắn. Phản phát quy chân quan hoàng trước mắt xem ra có tác dụng nhỏ nhất, lại che giấu đi tất cả thần dị trên người hắn. Rõ ràng có thể tự động thêm hiệu ứng làm đẹp và kỹ xảo khi xuất hiện trước mặt mọi người. Vậy mà ngươi lại bắt lão tử phải trang điểm. Chơi phải chân thật. Lục Phàm đối với quan hoàng này thật sự cạn lời. Đương nhiên, phản phát quy chân quan hoàng vừa mở, ngược lại khuếch đại hiệu quả của đạo vận do trời sinh quan hoàng. Dù sao mọi người không thể thưởng thức hiệu ứng kỹ xảo của Lục Phàm, cũng chỉ có thể thưởng thức đạo vận của hắn. Lúc này Lục Phàm nhất cử nhất động phản phất đều mang thâm ý ưng. Không tệ, không tệ. Tạm thời cứ duy trì như vậy đi. Lục Phàm phối hợp gật đầu. Hắn kiềm chế ý định tiêu xài điểm huyễn tưởng. Đợi tích lũy đủ một lượng lớn điểm huyễn tưởng, dự định đến thời cơ thích hợp sẽ đổi một món lớn. Lục Phàm thu dọn xong chiến lợi phẩm hôm nay, liền tập trung vào việc tu hành. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Các đồng học không hề hay biết. Trong lòng bọn họ, yêu nghiệt nghịch thiên kia lại là một kẻ yếu đuối thực sự, chỉ có chiến thể cảnh cửu trọng. Điều khiến Lục Phàm kinh hồn tán đảm nhất là sau khi 3 phút làm chân nam nhân trôi qua, năng lượng dư ba còn sót lại trên chiến trường, suýt chút nữa đã đánh gục hắn. Nếu như lúc giao đấu không lộ ra sơ hở, nhưng sau khi phô trương xong lại bị chính sự yếu đuối của mình làm bại lộ, vậy thì thật mất mặt. Giống như một cao thủ tuyệt thế, đánh thắng đại ma vương, kết quả lại bị một tảng đá ven đường làm trượt chân, ngã chỏng vó, cái này đúng sao? Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a, ta vẫn nên tranh thủ sớm đột phá tới hóa linh cảnh đi. Dù sao kẹt tại chiến thể cảnh cửu trọng đã trọn vẹn một ngày một đêm rồi. Tiến cảnh chậm chạp như vậy. Cái này đúng sao? Lục Phàm chăm chú nghiên cứu phương pháp đột phá. Muốn đột phá hóa linh cảnh, điều kiện tiên quyết chính là luyện khí huyết đến trạng thái đỉnh phong. Lục Phàm đã ăn một bữa tuyệt thế mỹ thực ở tiệm cơm, sớm đã luyện khí huyết đến cực hạn mà thân thể có thể tiếp nhận, điều kiện tiên quyết này hắn hoàn toàn thỏa mãn. Bước thứ hai chính là ngưng tụ toàn bộ khí huyết ở đan điền, thăng hoa đến cực điểm, khai mở khí hải trong cơ thể. Tương đương với việc dùng sức mạnh của bản thân tạo ra một vụ nổ lớn, khai mở bí tàng đan điền trong cơ thể. Lục Phàm dở quyển công pháp tu hành mà chủ nhiệm lớp đưa cho, dựa theo tâm pháp phía trên, dẫn đạo lực lượng trong cơ thể không ngừng vận chuyển, áp súc, hình thành một luồng năng lượng cực mạnh hội tụ ở đan điền. Sắp được rồi. Dùng sức. Lục Phàm nín thở, nhưng khí huyết ngưng tụ đến cực điểm, lại không cách nào đã thông bí tàng đan điền. Thân thể chống đỡ không nổi. Năng lượng tán loạn. Lục Phàm không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hô. Thất bại sao? Lục Phàm sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thất bại ập đến vẫn có chút không cam lòng. Đương nhiên, đột phá đại cảnh giới thất bại là chuyện rất bình thường. May mà khí huyết của Lục Phàm cực kỳ dồi dào, có thể liên tục thử đột phá. Thử lại lần nữa. Nửa canh giờ sau, Lục Phàm tiếp tục thử đột phá. Toàn bộ năng lượng nhanh chóng hội tụ ở đan điền, đạt tới trạng thái cực hạn. Lần này nhất định sẽ nổ. Lục Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, phá cảnh thất bại lần nữa. Năng lượng tán loạn, cảm giác thân thể như bị xé rách cùng cảm giác suy yếu đồng thời ập đến. Lại thất bại. Lục Phàm không ngờ đột phá đại cảnh giới lại khó khăn đến vậy. Rõ ràng đột phá tiểu cảnh giới chỉ cần ngủ một giấc là có thể làm được. Ta không phục. Tiếp tục. Cảm giác đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Lần này nhất định có thể ra. Mặt Lục Phàm đỏ bừng như gan heo. Nếu phải hình dung loại cảm giác này, tựa như là táo bón. Rõ ràng cảm thấy có thể đột phá, nhưng không hiểu sao dù dùng sức thế nào cũng chỉ thiếu một chút. Mặt đất lại xuất hiện một vũng máu. Toàn thân Lục Phàm trống rỗng, hai tay chống ra sau, trên mặt lộ vẻ hoài nghi nhân sinh. Đột phá hóa linh cảnh. Thật là khó. Thất bại 3 lần. Chẳng lẽ tư chất của ta kém cỏi đến vậy sao? Lục Phàm biết, đơn thuần luyện khí đoán thể, hắn đã đạt đến cực hạn. Dù sao, ngay cả thiên kiêu của đệ nhất học cung trong vạn giới, muốn dùng đồ ăn của tiệm cơm để tiến hành luyện thể ở chiến thể cảnh, đây tuyệt đối là một loại xa xỉ. Lục Phàm không chỉ có thể dùng đồ ăn của tiệm cơm để luyện thể, bản thân hắn còn là vạn cổ trường thanh thể và thiên nhân đạo thể, nền tảng đột phá vững chắc đến nhường nào, làm sao có thể thất bại nhiều lần như vậy? Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Lục Phàm lâm vào trầm tư sâu sắc. Lục Phàm cảm thấy mình gặp phải chướng ngại trong tu hành. Rõ ràng trạng thái hiện tại vô cùng phù hợp để đột phá, nhưng vì sao mãi vẫn không thể đột phá nổi? Rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề? Lục Phàm nghĩ không ra, nhưng hắn biết ai có thể giúp hắn. Cổ tay hắn, vòng tay hắc thần không lóe sáng. Một chiếc điện thoại di động xuất hiện trong lòng bàn tay. Đôm đốt. Lòng bàn tay hắn xuất hiện từng đạo hồ quang điện yếu ớt. Màn hình điện thoại di động phát sáng rực rỡ, hiển thị đang sạc pin. Từ khi bước vào chiến thể cảnh đỉnh phong, hắn đã có thể dễ dàng thi triển tiểu kỹ xảo phóng điện nạp pin này. Vấn đề không bị điện giật ép vẫn tương đối khó duy trì ổn định, đối với điện thoại di động tổn thương sẽ khá lớn. Lục Phàm không bận tâm đến chuyện vặt vãnh này, mà thuần thục mở khung chat WeChat với ảnh đại diện của một đại mỹ nữ, nhanh chóng nhập tin nhắn. Đúng vậy, hắn muốn thỉnh giáo Khương Vân Kiều. Đây chính là tầm quan trọng của nhân mạch. Luận về tu hành, có ai hiểu rõ hơn Khương Vân Kiều? Con gái của tiên đế. Lục Phàm hướng Khương Vân Kiều thỉnh giáo vấn đề tu hành, xác suất sai lầm gần như là không. Lục Phàm, Vân Kiều đồng học, người nằm đó làm thế nào từ chiến thể cảnh đột phá tới hóa linh cảnh, có bí quyết gì không? Nói xong, thiếu niên liền bắt đầu chờ đợi. Chẳng biết tại sao trong lòng còn có chút khẩn trương. Ảnh đại diện của Khương Vân Kiều rất nhanh liền xuất hiện dấu đỏ. Đường đường đế nữ, tốc độ trả lời tin nhắn quả thật nhanh, hoàn toàn không giống như khi Lục Phàm ở Lam Tinh nói chuyện phím với một số nữ thần, gửi tin nhắn giống như đưa tin, cần phải trải qua thời gian dài chờ đợi. Khương Vân Kiều, đột phá hóa linh cảnh. Chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đế nữ trả lời tin nhắn mặc dù rất nhanh, nhưng mức độ đả kích cũng rất lớn. Lục Phàm nhìn mấy vũng máu tươi hắn nôn ra trên mặt đất, rơi vào trầm mặc. Hắn hoài nghi chính mình có phải là không có tay hay không? Hoặc là nói hắn chính là phế vật tu hành? Lục Phàm hít sâu một hơi, vẫn khiêm tốn thỉnh giáo. Lục Phàm, ngay ra như phỏng. Lục Phàm, là như vậy, ta khi thử đột phá hóa linh cảnh, gặp phải một vài vấn đề, thử nhiều lần đều thất bại ở bước cuối cùng, ta nên làm thế nào mới có thể đề cao xác suất thành công? Khương Vân Kiều, cái này. Vấn đề này khó quá đi. Lục Phàm vạn vạn không nghĩ tới, Vân Kiều đế nữ trong mắt hắn gần như không gì không làm được, thế mà đối với vấn đề đơn giản như vậy lại tỏ ra khó xử. Lục Phàm, người thế nhưng là con gái tiên đế, còn là phong thần cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Khương Vân Kiều, ai? Ta lúc đầu đột phá hóa linh cảnh mới 5 tuổi, cha ta và sư phụ ta đều không có dạy ta cụ thể làm sao đột phá, chỉ cần ngưng tụ một chút, sau đó bộc phát một chút, chẳng phải sẽ mở ra khí hải sao? Khương Vân Kiều, loại chuyện này không phải là một lần liền thành công sao? Người rốt cuộc vì sao đột phá nhiều lần đều thất bại? Ta rất hiếu kỳ, người làm thế nào mà thất bại? Hắn cảm thấy tim mình như bị đâm nát. Trách không được Khương Vân Kiều không biết cách dạy, chuyện này đối với nàng mà nói chính là chuyện có xác suất thành công 100%, làm sao biết làm thế nào để đề cao xác suất thành công, cái này căn bản không phải vấn đề nàng nên suy nghĩ. Ngược lại Khương Vân Kiều bắt đầu tò mò về Lục Phàm, hiếu kỳ vì sao Lục Phàm lại thất bại. Kinh nghiệm thất bại của Lục Phàm đã chạm trúng điểm mù tri thức của Khương Vân Kiều, khơi dậy hứng thú của nàng. Lời nói dối sẽ không làm người ta tổn thương. Sự thật mới là lưỡi dao sắc bén. Lục Phàm buông thõng một tay, ném điện thoại đi, hai tay ôm đầu, muốn bỏ cuộc. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục trò chuyện với Khương Vân Kiều, sẽ sinh ra tâm ma mất. Khương Vân Kiều, à, người sao không nói chuyện? Khương Vân Kiều, có phải ta nói chuyện quá thẳng thắn? Thật xin lỗi, ta thật sự không có ý giễu cợt ngươi. Khương Vân Kiều, thật xin lỗi, ta sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này, tủi thân. Lục Phàm mới suy nghĩ nhân sinh mấy phút, liền phát hiện trên điện thoại di động có thêm mấy tin nhắn. Hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, nhặt điện thoại lên nhanh chóng đánh chữ. Lục Phàm, không sao, ta vừa mới đi tắm, cho nên không để ý, hắn viện một lý do rất tự nhiên. Khương Vân Kiều thử đặt mình vào vị trí của Lục Phàm, nghiêm túc phân tích nói, Ngô. Ngươi khi vào trường học là phàm nhân, mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đến chiến thể cảnh đỉnh phong. Đêm nay thậm chí còn muốn đột phá tới hóa linh cảnh. Tốc độ quá nhanh, so với tất cả thiên kiêu ta từng gặp đều nhanh hơn, đây cũng là vấn đề. Lục Phàm sửng sốt một chút, sau đó trả lời, không đúng, căn cơ của ta rất vững chắc. Khương Vân Kiều, không phải vấn đề căn cơ, mà là vấn đề của ngươi. Lục Phàm mông lung, sao lại bắt đầu công kích cá nhân rồi? Khương Vân Kiều, là bản thân ngươi còn chưa bắt đầu chấp nhận chính mình. Tu vi của ngươi đột phá thực sự quá nhanh, nhanh đến mức ngươi căn bản không có hoàn toàn chấp nhận lực lượng cường đại của bản thân lúc này. Khương Vân Kiều, đột phá đại cảnh giới không chỉ cần căn cơ vững chắc, mà còn cần một loại tâm cảnh hoàn toàn nhận rõ bản thân, đồng thời muốn đưa sinh mệnh mình đột phá lên chiều không gian cao hơn. Khương Vân Kiều, chính ngươi đối với lực lượng đột nhiên tăng mạnh của mình khẳng định đều không có hoàn toàn chấp nhận, thậm chí đối với thực lực đột nhiên tăng mạnh có loại cảm giác mộng ảo, tâm tính như vậy không cách nào đột phá đại cảnh giới. Khương Vân Kiều, bất quá đây cũng là bình thường. Phàm là một người tu hành trong thời gian ngắn thực lực tăng nhanh như vậy, tâm cảnh đều rất khó điều chỉnh xong. Ngươi bây giờ cần phải thích ứng tốt với cảnh giới của mình, điều chỉnh tốt tâm cảnh, rèn luyện một tháng có khi sẽ đột phá được đấy. Lục Phàm nhìn một loạt tin nhắn trên điện thoại di động, có loại cảm giác như vén mây thấy trăng sáng. Đúng vậy, đây là vấn đề tâm tính. Hắn thực sự quá nhanh. So với tất cả mọi người Khương Vân Kiều từng gặp đều nhanh hơn. Lục Phàm phát hiện chính mình quả thật chưa hoàn toàn thích ứng với bản thân hiện tại. Một người phàm bình thường, trong vòng vài ngày đột nhiên biến thành tồn tại mạnh hơn cả Võ Lâm tông sư, từ góc độ tâm tính mà nói, làm sao hắn có thể hoàn toàn chấp nhận? Làm sao có thể từ bản năng cảm thấy, ta chính là ngầu như vậy? Lục Phàm rất không bình thường. Nhưng hắn cũng rất không tự tin. Vấn đề của ta là tâm tính. Học thần chính là học thần. cho dù không trải qua tình huống giống Lục Phàm. Cũng có thể từ tình huống của Lục Phàm, nói trúng tim đen chỉ ra vấn đề. Lục Phàm, thật sự quá cảm tạ ngươi, ta hiện tại có thể nói là thể hồ quán đỉnh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có được bằng hữu như ngươi, thật là phúc khí của ta. Khương Vân Kiều, có thể giúp được cho ngươi là tốt rồi, hãy rèn luyện tâm cảnh cho tốt. Lục Phàm, Khương Vân Kiều, đúng rồi, cũng chúc mừng ngươi hôm nay tỏa sáng rực rỡ ở diễn võ trường. Lục Phàm, wow, tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Khương Vân Kiều, đương nhiên rồi, trong lớp 1 của chúng ta có không ít đồng học đang nhiệt tình bàn tán về ngươi, nói ngươi là thiên kiêu hiếm có, còn mắng học cung là đồ ngốc, nói không an bài ngươi vào lớp 1. Ách! Lục Phàm thấy tin nhắn này liền xấu hổ. Chuyện này học cung thật sự vô tội. Chỉ có hắn mới biết được, học cung ngoan uổng đến mức nào trong chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng không có cách nào làm sáng tỏ, mọi người đều không tin. Trách không được trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên một đợt huyễn tưởng giá trị, hóa ra tin tức đã truyền đi nhanh như vậy. Bất quá những huyễn tưởng giá trị này phổ biến đều rất thấp, có mười mấy điểm, có chỉ có mấy điểm, xem ra nếu như không phải tận mắt chứng kiến, hoặc là tiếp xúc với hắn không nhiều, huyễn tưởng giá trị sẽ giảm đi đáng kể. Lục Phàm lại hàn huyên với Khương Vân Kiều một hồi, lúc này mới tạm biệt. Lục Phàm quay lại vấn đề tu hành khốn đốn của hắn. Hắn đang suy nghĩ. Hiện tại vấn đề đã sáng tỏ. Hắn chính là tâm tính còn chưa điều chỉnh xong. Nhưng thật sự cần một tháng thích ứng sao? Nếu quả thật là vấn đề tâm tính. Như vậy ta hiện tại xác thực biết cổ lực lượng này chính là của ta, ta cũng tin tưởng cổ lực lượng này chính là của ta, tâm tình của ta đã tốt hơn, tâm cảnh của ta còn có vấn đề sao? Lục Phàm giơ nắm đấm lên, chăm chú quan sát, cảm nhận được năng lượng không ngừng trào lên trong cơ thể, cảm nhận được dòng năng lượng chảy qua kinh mạch, cảm nhận được năng lượng từng giờ từng phút hội tụ ở đan điền, cảm nhận được cảm giác vui sướng và thống khổ của thân thể. Đây là năng lượng của ta. Đây là lực lượng của ta. Đây chính là thân thể hiện tại của ta. Hiểu rõ chính mình. Cảm thụ chính mình. Chấp nhận chính mình. Lục Phàm cảm giác như có gông xiềng trong lòng bị phá vỡ. Kia là rào cản tâm cảnh giữa phàm nhân và tu hành chi đạo. Khí huyết tu luyện đến đỉnh phong lại lần nữa như nước biển tràn vào đan điền của hắn, ngưng tụ, tích lũy lực lượng ngày càng khổng lồ. Có thể làm. Lần này ta tuyệt đối có thể làm. Lục Phàm lại lần nữa thử đột phá. Thế nhưng khi đạt đến một cực hạn nào đó, vẫn có một tấm màn vô hình ngăn cản. Vẫn là không được sao? Ta có thể làm. Lục Phàm không ngừng ám thị chính mình, hắn tin tưởng chính mình. Tin tưởng vào lực lượng rất cường đại. Tin tưởng vào lực lượng. Lục Phàm trong đầu lóe lên linh quang, huyễn tưởng phản hồi quang hoàng gia thân. Chỉ bất quá hắn đem tất cả lực lượng của quang hoàng tập trung lên người mình. Huyễn tưởng phản hồi quang hoàng có thể khiến huyễn tưởng của nhân vật mục tiêu đối với mình trở thành sự thật. Như vậy vì sao Lục Phàm không thể nhắm nhân vật mục tiêu vào chính mình? Dùng chính huyễn tưởng phản hồi quang hoàng của mình, nhắm mục tiêu vào chính mình, sau đó chính mình lại huyễn tưởng về bản thân. Trọng tài là hắn. Tuyển thủ cũng là hắn. Huyễn tưởng quang hoàng thôi động uy năng đến cực hạn. Lục Phàm cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình nhưng hùng vĩ bao phủ thân thể. Dị biến phát sinh. Hắn phát hiện huyễn tưởng giá trị trong đầu đang giảm xuống. Nhưng không quan trọng, hôm nay đột phá hóa linh cảnh, hắn nhất định phải làm được. Tin tưởng chính mình. Hiện tại ta chính là thật ta. Ta mới là ngầu nhất. Ta tất nhiên có thể đột phá hóa linh cảnh. Lục Phàm cảm giác mình lại có thể, chỉ là tấm màn mỏng kia không đáng kể, đâm một cái liền phá. Răng rắc. Lục Phàm cảm giác rào cản cứng rắn kia cuối cùng đã bị phá vỡ. Toàn thân phảng phất đều đạt được thăng hoa trong thời khắc này. Hắn cực kỳ thống khoái mà hét lớn một tiếng. Bí tàng đan điền của cơ thể người xuất hiện. Khí hải mở ra. Trên trời rơi xuống vạn trượng thủy khí. Lục Phàm rốt cuộc đã đột phá, bước vào hóa linh cảnh. Lơ lửng trên đảo nhỏ, thủy khí khoa trương từ thiên khung đổ xuống, tựa như thác nước thải sắc đổ xuống từ thiên không. Vòng xoáy linh lực bàn bạc cùng thủy khí hòa quyện, hóa thành một vùng biển năng lượng mênh mông. Tất cả thiên kiêu trên đảo nhỏ đều bị kinh động. Trời ạ, đây là dị tượng đột phá gì vậy? Thủy khí vạn trượng. Tạo hóa vô hạn. Đây phải là cơ duyên lớn đến nhường nào? À, người nói đây là từ phòng của lớp trưởng xuất hiện. Vậy thì không có gì đáng nói. Một đám đồng học ban đầu đều chấn kinh, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, tập mãi thành quen. Sự tích Lục Phàm miểu sát ngân bằng đạo nhân đã truyền khắp 100 bang. Hiện tại Lục Phàm có làm ra cử động không hợp thói thường đến đâu, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau một phen chấn kinh nho nhỏ, tất cả liền khôi phục lại tâm tình ban đầu. Nếu lúc nào đó, dị tượng đột phá của Lục Phàm giống như người tu hành bình thường, kéo dài tầm thường, bọn hắn mới thật sự chấn kinh. Huyễn tưởng giá trị O 12, huyễn tưởng giá trị 13, huyễn tưởng giá trị O 9. Các bạn học chỉ cung cấp cho Lục Phàm một lượng huyễn tưởng giá trị cực kỳ có hạn. Nhưng Lục Phàm không hề thất lạc. Trạng thái của hắn bây giờ có thể nói là phiêu phiêu dục tiên. Lại chấn động. Lục Phàm đã thức tỉnh năng lực nội thị. Hắn có thể trông thấy khí hải của chính mình, rộng lớn vô ngần, mênh mông bát ngát. Lục Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong cơ thể của hắn lại có cảnh tượng hùng vĩ mênh mông đến vậy, mà cảnh tượng này lại là một phần của thân thể hắn. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào thân thể hắn, tràn vào trong khí hải của hắn, ngưng tụ hóa lỏng thành nước, hội tụ thành một bộ phận của khí hải. Vạn trượng thủy khí càng hóa thành thải quang, đem khí hải âm u đầy tử khí của hắn chiếu rọi rực rỡ nhiều màu, tạo hóa vô hạn, tăng thêm vô hạn sức sống. Hô. Lục Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cảm giác toàn thân nhẹ nhàng thanh thoát, lại tràn đầy lực lượng vô tận. Đây chính là cảm giác khi có khí hải sao? Đây chính là cảm giác sau khi bước vào hóa linh cảnh sao? Thoát thai hoán cốt đều không đủ để hình dung cảm giác của hắn lúc này. Loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Thiên nhân đạo thể đạo vận bị kích phát, có thiên nhân hư ảnh sau lưng ẩn hiện. Trên nhục thân không ngừng hiển hiện màu xanh mạch lạc, như nhánh cây sinh trưởng, đó là vạn cổ trường thanh thể đạo văn, bây giờ việc tu luyện vạn cổ trường thanh thể cũng tiến thêm một bước. Đương nhiên, khoảng cách tiểu thành còn tương đối xa. Lục Phàm năm ngón tay mở ra, nơi lòng bàn tay có từng đạo thanh quang ngưng tụ thành từng đầu năng lượng thể như thanh mãn vạn vẹo, trong chốc lát lại hóa thành một gốc cổ thụ màu xanh không ngừng sinh trưởng, giây lát lại biến thành từng đàn thanh điểu bay lên không, cuối cùng ở trên trần nhà nở rộ thành từng đóa pháo hoa rồi tiêu tán. Hóa linh cảnh, thuật pháp ngàn loại. Đây chẳng qua là Lục Phàm đơn giản sáng tạo ra năng lượng thể. Từ khi bước vào hóa linh cảnh, năng lượng trong khí hải hắn có thể tùy ý điều động, có được một kho năng lượng nội tình cực kỳ to lớn. Đồng thời, thủ đoạn sử dụng năng lượng càng thêm linh hoạt, có thể thi triển ra đủ loại thuật pháp kỳ dị, cảm giác tựa như là dị năng giả nắm giữ siêu năng lực tự nhiên. Cảm giác thật là mạnh. Cảm giác so với chiến thể cảnh tăng lên không chỉ một cấp độ a, Lục Phàm cảm thấy mình lại có chút lâng lâng. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình là trâu con cưỡi máy bay. Ngưu bức bay lên trời. Không được, không được, Lục Phàm dùng sức lắc đầu. Xem ra ngày mai vẫn phải tìm Lâm Giao Ngọc hỗ trợ để bình tĩnh lại. Hắn lần này đột phá thành công, lòng tin tu hành đã trở lại. Chỉ là huyễn tưởng giá trị bị hao hụt không ít. Thật không ngờ, huyễn tưởng phản hồi quang hoàn lực lượng thi triển còn cần tiêu hao huyễn tưởng giá trị. Một đợt đột phá này, trọn vẹn tiêu hao của hắn hơn 1.000 huyễn tưởng giá trị. Coi như sau đó các bạn học bị dị tượng đột phá của hắn làm cho khiếp sợ, nhiệt tình cung cấp mấy trăm huyễn tưởng giá trị, hắn vẫn bị thiếu hơn 100 huyễn tưởng giá trị. Lục Phàm dẹp bỏ tạp niệm trong lòng, chuyên tâm lắng động tu vi vừa vất vả đột phá. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến tiếng ngáy của thiếu niên. Không có gì thích hợp để lắng động hơn là đi ngủ. Từng tiếng chim hót đánh thức thiếu niên đang say ngủ. Lục Phàm uể oải tỉnh lại, cảm nhận thể nội khí cơ ba động, ngạc nhiên phát hiện tu vi hóa linh cảnh của hắn đã triệt để vững chắc. Xem ra thiên nhân đạo thể treo máy tu hành, tương đương cố gắng. Lục Phàm hưng phấn ở hậu viện đánh một bộ quyền. Hắn một quyền thế mà đánh gãy thân cây linh mộc tráng kiện. Quyền kinh kinh khủng tại điểm va chạm bộc phát, đúng là đem linh mộc đặc thù có độ cứng có thể so với sắt thép trực tiếp đánh gãy làm đôi. Linh mộc kêu lên rồi rơi xuống mặt đất. Lục Phàm hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh, vạn cổ trường thanh thể lực lượng từ chân lan tràn, hóa thành dòng nước thanh quang, đem linh mộc đổ xuống cuốn quanh, sau đó nhấc lên, để linh mộc đứt gãy thành hai đoạn ghép lại với nhau. Không chỉ có thế, năng lượng màu xanh càng thúc giục sinh cơ của linh mộc, để tổ chức ở chỗ đứt gãy nhanh chóng khép lại, từng đầu linh quản linh mạch tương liên xen lẫn, cuối cùng linh mộc đứt gãy lần nữa khôi phục hoàn hảo. Loại thủ đoạn huyền diệu này so với phá hoại đơn thuần càng cao minh hơn. Thuật pháp ngàn loại, biến ảo khó lường. Đây mới thật sự là hóa linh cảnh. Ha ha ha. Sáu, ta giỏi quá. Lục Phàm luyện công buổi sáng một phen, cảm thấy mình lại được rồi. Hắn hưng phấn gõ cửa chính Lâm Giao Ngọc. Sớm a lớp trưởng. Ngươi sớm như vậy tới tìm ta làm gì? Lâm Giao Ngọc dụi mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lục Phàm. Buổi sáng tốt lành a, Giao Ngọc đồng học. Nhanh. Tát ta một cái. Lục Phàm đột nhiên mở miệng nói. Lâm Giao Ngọc ngây ngẩn. Nàng chăm chú nghĩ lại một chút, ngẫm lại xem Lục Phàm có chỗ nào có lỗi với nàng không, phát hiện căn bản là không có a, hôm nay Lục Phàm lại phát điên cái gì? Nhanh lên a, đánh ta một cái, để cho ta tỉnh táo lại. Lục Phàm tiếp tục thúc giục. Đừng như vậy a, Lục Phàm đồng học. Lâm Dao Ngọc hồi tưởng lại lần trước nàng tác Lục Phàm, mười phần không tình nguyện. Ta không có giận ngươi. Ngươi thật không cần tra tấn chính mình như vậy à? Lâm Dao Ngọc nhẫn nại cơn buồn ngủ, khuyên nhủ. Lục Phàm nhíu mày, ngươi có tức giận hay không liên quan gì đến việc tác ta? Ta là muốn để ngươi trợ giúp ta tỉnh táo lại, giống như lần trước. Lâm Dao Ngọc do dự, thế nhưng là ta cảm thấy. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Lục Phàm ngắt lời. Lớp trưởng này vẫn bá đạo như xưa. Chỉ là cách bá đạo, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lớp trưởng xác định không phải tu luyện hỏng đầu óc rồi chứ? Ừm, cứ dùng lực đạo giống hệt lần trước ngươi tát ta. Xin đừng thương tiếc ta. Lục Phàm hai tay vươn ra, tiếp tục thúc giục. Lâm Dao Ngọc nghiêm trọng hoài nghi Lục Phàm có phải đã thức tỉnh đam mê đặc thù gì rồi không? Vừa sáng sớm đã yêu cầu bị tát, thật đúng là khiến người ta khiếp sợ. Thiếu nữ cuối cùng không lay chuyển được sự nhất quyết của thiếu niên, chậm rãi nâng lên bàn tay phấn nộn, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, nhìn như không có bất kỳ uy hiếp nào, nhưng lại ẩn chứa lực đạo cực kỳ đáng sợ, rơi vào ngực Lục Phàm. Lực lượng kinh khủng chấn động bộc phát. Lục Phàm cảm nhận được thân thể phát ra tiếng kêu không chịu nổi gánh nặng, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn đánh bay như đạn pháo. Thân thể Lục Phàm đâm vào một bức tường rào của biệt thự ở xa xa. Toàn bộ thân thể lún sâu vào trong vách tường. A nha. Lớp trưởng, người không sao chứ? Lâm Dao Ngọc giật nảy mình, bước nhanh chạy về phía Lục Phàm. Chỉ thấy Lục Phàm thế mà tự mình từ trên tường thoát ra, vừa thổ huyết vừa cười. Ha ha ha. Rất tốt. Ta quả nhiên mạnh lên. Chịu một chưởng, không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại thần thanh khí sảng a, ha ha ha. Lục Phàm vừa cười to, vừa thưởng thức chưởng ấn đỏ hồng trên ngực mình. Lâm Dao Ngọc bước chân chậm rãi dừng lại, mặt nhỏ tràn đầy chấn kinh. Trong lòng chỉ có một thanh âm đang hô to, xong rồi, lớp trưởng yêu quả nhiên bắt đầu biến thái. Lục Phàm tay không chống đỡ một chưởng của Lâm Dao Ngọc mà không ngã. Dù đó chỉ là một chưởng nhẹ nhàng của Lâm Dao Ngọc, nhưng nên biết đó là một chưởng của cường giả thiên vương cảnh. Lúc trước Lục Phàm chống đỡ một chưởng của Lâm Dao Ngọc, hai chân đã như nhũn ra, khó mà đứng thẳng, vậy mà giờ đây hắn lại có thể sống nhảy cẩn lên cười lớn, tốc độ phát triển của hắn quả thực kinh người, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Có thể nói, ngay cả Lâm Dao Ngọc cũng bị dọa sợ. Đôi mắt màu hồng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Thậm chí khi Lục Phàm cười lớn đi về phía nàng, nàng còn bị vương bá chi khí của Lục Phàm bức lui nửa bước. Dao Ngọc, ta cần phải cảm ơn ngươi a, lớp trưởng đại nhân, đừng. Đừng lại gần ta như vậy, ta thích duy trì khoảng cách xã giao. Chuyện gì xảy ra, hắn thật sự trở nên quá mạnh, dọa sợ đối phương rồi ư? Lục Phàm làm sao biết, hình tượng của hắn trong mắt Lâm Dao Ngọc đã từ lớp trưởng bá đạo biến thành lớp trưởng bá đạo biến thái, mặc dù chỉ thêm một từ, nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt. May mắn Lục Phàm rất nhanh liền trở lại bình thường, ho khan vài tiếng, sau đó liền bắt đầu nhổ linh thảo trong sân nàng mà gặm. Dao Ngọc à, nhà ngươi cỏ dại hơi nhiều, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút. Lục Phàm vừa nói, vừa nhổ tận gốc linh thảo trong sân, nhét vào miệng. Cái dáng vẻ vừa biến thái vừa khiến người ta đau lòng này là sao? Đúng rồi, Dao Ngọc, ngươi ăn sáng chưa? À, Lâm Dao Ngọc lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, bước vào thiên vương cảnh ta cũng rất ít ăn cơm. Bình thường đều là luyện hóa thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa để bổ sung năng lượng. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, chẳng lẽ đây là Lục Phàm đang ám chỉ, lúc này phối hợp nói, Úc, không đúng, hôm nay ta thật sự có chút đói bụng, muốn làm bữa sáng, hay là Lục Phàm ngươi cùng ta ăn bữa sáng nhé? Lục Phàm quả nhiên hai mắt sáng lên, nhưng lời nói ra lại làm cho Lâm Dao Ngọc đầy dấu chấm hỏi, không. Dao Ngọc, ngươi không đói bụng, ngươi không cần ăn sáng, hôm nay thân thể ngươi rất khỏe. Lớp trưởng, ngươi lại nói mê sảng gì vậy? Lâm Dao Ngọc nhíu mày. Không, Dao Ngọc, ngươi tin tưởng ta, ngươi thật sự đã no, hôm nay thân thể ngươi rất khỏe. Lục Phàm nhìn Lâm Dao Ngọc, một luồng năng lượng vô hình khuếch tán. Không biết tại sao, Lâm Dao Ngọc nhìn ánh mắt kiên định chăm chú kia của Lục Phàm, liền muốn tin tưởng. Huyễn tưởng phản hồi quang hoàng. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ xảy ra. Lâm Dao Ngọc đột nhiên cảm thấy no bụng, hơn nữa toàn thân trở nên vô cùng dễ chịu, cảm giác thân thể rất khỏe. Lớp trưởng, ngươi đã làm gì ta vậy? Thật thần kỳ. Lâm Dao Ngọc trợn to mắt, thần tình kích động. Lục Phàm cao thâm khó lường cười cười, đây là sức mạnh của niềm tin. Lâm Dao Ngọc hé mở đôi môi, nửa hiểu nửa không. Đây là một loại cảm giác rất vi diệu, nhưng nàng cảm giác chỉ cần nàng tin tưởng lớp trưởng, nàng liền có thể có được những thay đổi này. Xem ra thật sự có hiệu quả. Lục Phàm nhìn huyễn tưởng giá trị trong đầu, phát hiện không có thay đổi. Ngược lại bởi vì Lâm Dao Ngọc chấn kinh, tăng lên mấy chục điểm. Nói cách khác, huyễn tưởng phản hồi quang hoàng, đối với người ngoài sử dụng không cần tốn huyễn tưởng giá trị. Đối với bản thân sử dụng, liền cần tốn huyễn tưởng giá trị. Quả nhiên, bút của hệ thống không dễ lợi dụng như vậy. Lục Phàm có chút thất vọng, bất quá đối với huyễn tưởng phản hồi quang hoàng cũng có thêm nhiều kỳ vọng. Quang hoàng này tính thực dụng vẫn là rất mạnh. Hắn nghiêm túc ngắm nghía Lâm Giao Ngọc, Lâm Giao Ngọc bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy, sợ Lục Phàm yêu cầu nàng lại cho hắn một chưởng, lúc này móc ra cà rốt pháp khí, nhắc nhở, lớp trưởng, chúng ta nên đi học rồi. Úc, đúng rồi. Lục Phàm rất tự nhiên ngồi lên cà rốt của Lâm Giao Ngọc. Lâm Giao Ngọc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hai chân thon dài kẹp lấy cà rốt, bay lên không trung. Cà rốt bay nhanh trong không trung. Lục Phàm nhìn cảnh sắc không ngừng lùi lại, nhìn Lưu Vân không ngừng phất qua, hắn đã không còn sợ hãi như trước, cho dù nhìn xuống, cũng không hoảng sợ run rẩy, thậm chí còn suy nghĩ nếu như hắn từ độ cao này ngã xuống, có thể hay không gãy chân. Theo thực lực tăng trưởng, lá gan của hắn cũng bắt đầu lớn hơn. Đi vào phòng học trong nháy mắt, Lục Phàm phát hiện toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Tất cả mọi người, trăm miệng một lời hướng Lục Phàm vấn an. Lục Phàm bị giật nảy mình. Hắn lại nhìn về phía các bạn học trong lớp, phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn về phía hắn, đều lộ ra vẻ nóng bỏng và cuồng nhiệt. Càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Toàn bộ mọi người, đều không hẹn mà cùng móc ra lễ vật. Lớp trưởng, chúc mừng ngươi tu vi có đột phá. Lớp trưởng, đây là quà ta tặng ngươi. Lớp trưởng, ta cũng muốn chia sẻ niềm vui. Toàn bộ học sinh, 99 người, đều trong tay mỗi người có một món quà. Ha ha ha. Tối qua thực sự quá muộn, cho nên ta liền để các bạn học buổi sáng lại đến tặng quà. Mộ Dung Nghịch Thiên vẻ mặt hưng phấn xuất hiện trước mặt Lục Phàm, trên đầu mặc dù còn cuốn băng gạc, nhưng trên mặt đã mang theo vẻ ổn trọng nắm chắc mọi thứ, trong tay còn cầm một gốc thiên tài địa bảo giá trị liên thành. Lớp trưởng, có bất ngờ không, có ngạc nhiên không? Lục Phàm há hốc mồm, đầu óc ong ong. Cái tục lệ tặng quà này của lớp, sao càng ngày càng điên cuồng vậy? Trước đây vẫn là lén lút đưa trước cửa nhà. Hiện tại lại quang minh chính đại tặng trong lớp. Hơn nữa tỷ lệ tặng quà trước đây là 30%, hiện tại là 100%. Thật sự quá mục nát. Các bạn học, như vậy không tốt lắm. Lớp trưởng, ngài không thu lễ này, chúng ta ăn ngủ không yên. Là ngươi đã giúp chúng ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu trước mặt học sinh lớp khác. Là ngươi đã gìn giữ danh dự của lớp chúng ta đều lấy ngươi làm tự hào. Đúng vậy, ngài không thu tâm ý của chúng ta đều không có tâm tình đi học. Các bạn học vẻ mặt sùng kính nhau nhau mở miệng. Lục Phàm khóe miệng điên cuồng co quắp, không nghĩ tới ngày hôm qua ra tay một lần, lại có phúc lợi ẩn giấu như vậy. Vì không ảnh hưởng các bạn học lên lớp, hắn đành phải nhận lấy 99 phần quà này. Lục Phàm thậm chí phát hiện, khi hắn nhận quà của các bạn học, trên mặt bọn họ ngược lại hiện ra nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn, phản phất như đạt được sự tán thành của hắn. Không hợp thói thường. Thật sự là quá bất hợp lý. Hắn tu hành sao lại khác xa tưởng tượng vậy? Những thiên kiêu tu hành này sao đều thích tặng quà vậy chứ? Hắn mỗi ngày, ngoại trừ thu lễ, vẫn là thu lễ. Chủ nhiệm lớp Đông Hoa Tiên Nhân, lén lút quan sát kỳ quan trong phòng học, ánh mắt phức tạp. Hắn không tự tiện đi vào phòng học, quấy rầy các bạn học kia thân thiết hữu hảo giao lưu. Thẳng đến khi Lục Phàm hoàn toàn dẹp xong lễ vật, hắn mới chậm rãi đi vào phòng học, đồng thời dùng ánh mắt càng thêm phức tạp nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm tiểu tử này, thế mà đã là hóa linh cảnh. Không hợp thói thường của 999. Lục Phàm là học sinh khó hiểu nhất mà hắn gặp phải trong suốt mấy vạn năm dạy học. Phàm nhân nhập học đã đành, thế mà còn có thể trong mấy ngày ngắn ngủi từ chiến thể cảnh đột phá tới hóa linh cảnh. Tu vi tăng vọt không hợp thói thường đã đành. Tại diễn võ trường lại còn có thể bạo thể miểu sát ngân bằng đạo nhân. Cái này càng kỳ quái hơn, một kẻ không có nội tình làm sao có thể làm được. Hiện tại danh hào của Lục Phàm, tại vạn giới đệ nhất học cung đã triệt để nổi tiếng. Không chỉ gây ra nhiệt nghị trong rất nhiều lớp tân sinh, thậm chí còn được chú ý rộng rãi trong rất nhiều lớp cao cấp của các thiên kiêu, ngay cả không ít lão sư trong học cung, cũng nhịn không được tới tìm hắn bát quái, hỏi han tình hình. Phàm là có cao tài sinh cùng lão sư đi qua, đều sẽ cùng hắn tán gẫu vài câu, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm chuyện liên quan đến Lục Phàm, ánh mắt bát quái kia, hắn chưa từng thấy qua. Đông Hoa Tiên Nhân dạy học nhiều năm như vậy, cũng chưa từng được hoan nghênh như thế trong học cung. Thế nhưng hắn cũng rất im lặng, rõ ràng là lão sư hiểu rõ Lục Phàm nhất. Bây giờ lại rơi vào trạng thái hỏi gì cũng không biết, người khác muốn hỏi hắn tình huống của Lục Phàm, hắn còn muốn hỏi đây. Đông Hoa Tiên Nhân cố gắng thu liễm cảm xúc, bước lên bục giảng. Các bạn học. Đông Hoa Tiên Nhân nhìn học sinh tâm tình kích động, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Toàn bộ lớp đều rất có tinh thần. Thậm chí có thể nói là lớp có trạng thái tinh thần tốt nhất mà hắn từng dạy. rất tốt, hiện tại ta đến dạy mọi người thập đại đạo pháp áo nghĩa mới. Chờ một chút, lão sư ta có lời muốn nói. Lúc này, Lục Phàm đột nhiên giơ tay, cắt ngang bài giảng của Đông Hoa Tiên Nhân. Ồ, Lục Phàm lớp trưởng mời nói. Đông Hoa Tiên Nhân thần sắc ngoài ý muốn nhìn về phía Lục Phàm. Liền thấy Lục Phàm đứng lên, nói với toàn bộ học sinh, ta phát hiện mỗi một bạn học trong lớp chúng ta đều có tiềm năng ngộ đạo cực cao. Tiếp theo, ta sẽ thi triển một thần bí đạo pháp, kích phát tiềm năng ngộ đạo của các ngươi. Các ngươi khi đó nghe lão sư trình bày đạo pháp áo nghĩa, hiệu suất học tập sẽ được đề cao cực lớn. Vừa nói xong, toàn lớp xôn xao. Ngoà tào, lớp trưởng đang nói cái gì? Còn có thể giúp chúng ta đề cao ngộ đạo sao? Tề. Thế giới này thật sự có loại thủ đoạn này sao? Nếu như là người khác ta không tin, nhưng nếu như là lớp trưởng, ta tin. Lớp trưởng lại còn nói ta có tiềm năng ngộ đạo cực cao. Hắn cứ như vậy tin tưởng ta sao? Lớp trưởng trâu bò. Toàn bộ lớp không khí, tự như thùng thuốc nổ, trực tiếp bị điểm nổ. Đông Hoa Tiên Nhân nhìn toàn bộ lớp tình huống, đầu óc ong ong. Đây là cái gì với cái gì? Ngộ đạo chỉ liên quan đến ngộ tính của mỗi người, là một loại năng lực huyền diệu. Làm sao có thể có một đạo pháp có thể kích phát tiềm năng ngộ đạo, đề cao ngộ tính của toàn bộ học sinh? Nếu thật có phương thức này, vạn giới đệ nhất học cung của hắn đã sớm dùng, còn cần ngươi tới đây khoác lác? Đông Hoa Tiên Nhân vẻ mặt không tin nhìn Lục Phàm. Lục Phàm, ngươi nghiêm túc chứ? Lục Phàm nghiêm túc gật đầu, chủ nhiệm lớp, ngài mời. Đông Hoa Tiên Nhân khóe miệng có chút run rẩy, cũng không trực tiếp phản bác Lục Phàm, mà là trầm xuống bắt đầu giảng bài. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng có một tia hiếu kỳ và chờ mong. Hiếu kỳ Lục Phàm sẽ thông qua thần thông quảng đại đạo pháp gì để thử làm được lời hứa của hắn. Kết quả không bao lâu, hắn liền phát hiện Lục Phàm đã ngủ gật trong giờ học. Lâm Giao Ngọc còn quan tâm đắp cho Lục Phàm một cái chăn. Chủ nhiệm lớp, nơi nào có thần thông quảng đại đạo pháp? Ngay cả một tiểu thuật pháp đều không có. Ngay cả diễn cũng lười diễn sao? Vậy ngươi nói xem, ngươi nói câu đó có ý nghĩa gì à? Dạng này miệng lưỡi dẻo quạo, lừa gạt tình cảm của toàn bộ học sinh thật sự được không? Đông Hoa Tiên Nhân cả người đều ngơ ngác, cảm giác ngực nhịn một ngụm. Rất muốn lay Lục Phàm tỉnh dậy, lớn tiếng chất vấn lý do. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại tính tình tiếp tục giảng bài. Hắn không biết là, một bầu không khí đặc thù đang lan tràn trong toàn bộ lớp. Mỗi một bạn học đều ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn Đông Hoa Tiên Nhân biểu thị đạo pháp, mỗi người trên thân đều toát ra một cổ tự tin khó tả, cùng một cổ đạo vận thâm thúy. Lục Phàm thật sự quá mệt mỏi. Ban đêm phải cẩn trọng đột phá hóa linh cảnh. Buổi sáng còn phải để Lâm Giao Ngọc giúp hắn nhận rõ hiện thực. Đi vào phòng học, còn phải tiếp nhận một đám đồng học nịnh nọt. Lục Phàm tâm lực lao lực quá độ, lên lớp chỉ có thể đi ngủ. Giữa ban ngày đi ngủ đã trở thành thói quen của hắn. Chủ nhiệm lớp Đông Hoa Tiên Nhân giảng bài cũng rất có hiệu quả thôi miên, dẫn đến Lục Phàm hiện tại vừa nhìn thấy mặt Đông Hoa Tiên Nhân, liền bắt đầu mệt rã rời. Lục Phàm từ đáy lòng cảm tạ Đông Hoa Tiên Nhân xuất hiện, không chỉ mở cho hắn con đường tu hành, hơn nữa còn quan tâm hắn sinh hoạt, để hắn ngủ ngon giấc. Một lão sư vừa vô tư lại quan tâm như vậy, hắn đi đâu mà tìm đây? Đáng tiếc lần này bầu không khí đi ngủ không được tốt như vậy. Lục Phàm thế mà bị một tràng tiếng thét kinh sợ trên lớp học đánh thức. Wow! Trời ơi! Đây là đạo cảnh sao? Mộ Dung Nghịch Thiên thế mà 100% lĩnh ngộ rơi kim áo nghĩa. Không thể tưởng tượng nổi, Đồng Hoa lão sư không phải nói, áo nghĩa này rất khó chưởng khống sao? Không chỉ có Mộ Dung Nghịch Thiên, ngay cả Diệp Tiệm Thanh cũng 100% nắm trong tay. Còn có Lâm Giao Ngọc đồng học. Trên lớp truyền đến từng tràng kinh hô. Đạo cảnh liên tiếp xuất hiện. Lần này giảng bài đạo pháp áo nghĩa, lại có trọn vẹn 8 vị đồng học, hoàn toàn lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa. Nguyên lai Lục Phàm lớp trưởng nói đều là thật. Lục Phàm lớp trưởng nói đương nhiên là thật. Hắn ngoại trừ một mực nói mình là người bình thường, lúc nào từng nói láo rồi. Lớp trưởng thật quá nghịch thiên, thế mà còn có thể giúp chúng ta ngộ đạo. Ta dù chưa hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa, nhưng đối với áo nghĩa chưởng khống cũng mạnh hơn dĩ vãng rất nhiều. Lớp trưởng sau này sẽ là cha mẹ tái sinh của ta Diệp Tiệm Thanh. Cả lớp đồng học đều vô cùng kích động phấn khởi. Đông Hoa Tiên Nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy hết thảy đang diễn ra đều hoang đường và khó có thể lý giải được. Rơi kim áo nghĩa lúc nào trở nên dễ lĩnh ngộ như vậy? Cho dù là học sinh khá giỏi của lớp, cũng không thể nào trong một tiết nhỏ lại có 8 đồng học hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa. Hơn nữa nhìn những đồng học chưa hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa, dường như họ cũng có lĩnh ngộ cực sâu đối với đạo pháp áo nghĩa. Đông Hoa Tiên Nhân chấp giáo vài vạn năm, loại tràng diện nào chưa thấy qua. Nhưng hắn nhìn xem trong lớp liên tiếp dâng trào đạo cảnh, da mặt có chút co rúm. Loại tràng diện này, hắn là thật sự chưa thấy qua. Chẳng lẽ nói, chuyện này thật sự là do Lục Phàm làm? Thế nhưng, hắn rõ ràng không hề cảm nhận được bất kỳ đạo pháp ba động nào. Đông Hoa Tiên Nhân nhịn không được nhìn về phía Lục Phàm, muốn xem Lục Phàm có phản ứng gì, đã thấy Lục Phàm cảm thấy lớp rất ồn ào, nhét hai cục bông vào tai, sau đó tiếp tục nặng nề thiếp đi. Một ngày dạy học, bất tri bất giác đi đến hồi cuối. 10 đạo pháp áo nghĩa mới đã truyền thụ hoàn tất. Mỗi một đồng học trên lớp, trên mặt đều hiện lên vẻ hưng phấn cùng tiếu dung. Tại lớp này tất cả đồng học lại đều hoàn mỹ lĩnh ngộ một trong các đạo pháp áo nghĩa. Như Mộ Dung Nghịch Thiên loại khoa trương nhất, thậm chí đã 100% lĩnh ngộ ba loại đạo pháp áo nghĩa. Người dám tin đây chỉ là thành quả dạy học trong một ngày. Nếu như không phải còn có một đồng học vẫn đang nằm ngáy nhắc nhở hắn đây là lớp 100. Đông Hoa Tiên Nhân suýt chút nữa cho rằng mình đang dạy tân sinh ban 1. Không. Cho dù là ban 1, cũng không khoa trương như vậy. Tân sinh lớp 1 đạo pháp áo nghĩa thế nhưng là do am hiểu nhất tu đạo chân tiên cấp đại lão dốc sức dạy học, cùng hắn vị tiên đài cảnh hư tiên này không giống nhau. Có thể coi là như thế, đạo pháp áo nghĩa dạy học thành quả cũng tuyệt đối không khoa trương bằng lớp 100 bọn hắn. Chủ nhiệm lớp đến. Lâm Giao Ngọc lay tỉnh Lục Phàm. Lục Phàm mở mắt, phát hiện Đông Hoa Tiên Nhân đang nhìn mình với thần sắc phức tạp. Hiện tại Đông Hoa Tiên Nhân nếu còn cảm thấy việc này không liên quan gì đến Lục Phàm, như vậy đầu óc hắn mới thật sự có vấn đề. Lục Phàm đồng học, ngươi thật sự làm ta chấn động, ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào? Cái gì? Đông Hoa lão sư, ngài đã biết ta đem 10 đạo pháp áo nghĩa mới hoàn mỹ lĩnh ngộ. Ừm, ta đã biết, điểm này ngươi không cần cường điệu, ta đang nói đến sự tình khác. Đông Hoa Tiên Nhân lạnh nhạt gật đầu, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Đinh. Đông Hoa Tiên Nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ hoàn mỹ lĩnh ngộ vũ hóa áo nghĩa. Đinh. Mộ Dung Nghịch Thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ hoàn mỹ lĩnh ngộ linh nước mắt áo nghĩa. Lục Phàm trông thấy trong đầu lóe lên tên Đông Hoa Tiên Nhân, không khỏi hít sâu một hơi. Khá lắm, hắn chỉ muốn lẳng lặng hút huyễn tưởng của các bạn học, không nghĩ tới thế mà ngay cả huyễn tưởng của lão sư cũng hút được rồi. Đông Hoa Tiên Nhân một bên dạy vũ hóa áo nghĩa, một bên tiến hành huyễn tưởng bạo kích, để Lục Phàm hoàn mỹ lĩnh ngộ vũ hóa áo nghĩa. Thật sự không có ai ăn chia, dạy học thành quả thẳng tới đại não. Đầu óc Lục Phàm vang lên âm thanh không dứt. Thập trọng đạo cảnh dị tượng đồng thời hiển hiện quanh thân. Lớp trưởng Ngưu Tất. Lại là thập đại đạo pháp hoàn mỹ lĩnh ngộ. Lớp trưởng quá mạnh. Từ nay về sau, lớp trưởng chính là nghĩa phụ của ta Trần Hỏa Mộc. Lục Phàm không có gì bất ngờ xảy ra, lại hoàn mỹ lĩnh ngộ 10 đạo pháp áo nghĩa mới. Một đợt huyễn tưởng giá trị thu hoạch lớn, thậm chí so với hôm qua còn cao hơn không ít, một đợt huyễn tưởng giá trị đỉnh cao đã phá ngàn. Lục Phàm biết, hơn phân nửa là bởi vì hắn đã đề cao cực lớn hiệu suất ngộ đạo của toàn bộ đồng học. Một người trâu bò hay không, đừng xem hắn nói cái gì, mà phải xem hắn làm cái gì. Mà so với một người làm cái gì, càng khiến người ta cảm nhận sâu sắc hắn trâu bò, là hắn đã làm gì cho những người cảm thấy hắn trâu bò, hoặc là nói tạo thành ảnh hưởng gì. Lục Phàm không nghi ngờ gì, là có thể ảnh hưởng nhất đến những bạn học này. Mọi người đều biết, một người rất khó ảnh hưởng đến tiến trình lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa của người khác. Nhưng Lục Phàm hoàn toàn phá vỡ nhận thức này. Hắn thật sự có thể ảnh hưởng đến người khác đối với đạo pháp áo nghĩa lĩnh ngộ, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ đồng học trong lớp. Việc này qua đi, toàn bộ đồng học đối với Lục Phàm huyễn tưởng, trực tiếp đạt đến một độ cao mới. Đây chính là điều Lục Phàm muốn làm đối với mấy cái này đáng yêu các bạn học. Lớp 100 là nơi huyễn tưởng cuộc khởi trọng yếu nhất của hắn, là nền tảng ảo tưởng của hắn, các bạn học cho hắn cung cấp nhiều huyễn tưởng giá trị như vậy, cho hắn đưa nhiều lễ vật như vậy, hắn làm sao có thể không cho một chút lợi ích đáp lại đâu. Huyễn tưởng phản hồi quang hoàn năng lực, Lục Phàm có thể cho toàn bộ đồng học cùng thi triển. Lấy thực lực trước mắt của Lục Phàm, huyễn tưởng quang hoàn bao trùm 100 người đã là cực hạn hắn có thể làm được, về phần hiệu quả, càng không dám hứa chắc. Nhưng theo tình trạng trước mắt, hiệu quả tương đương bùng nổ. Đồng học lớp 100, bởi vì vốn cực độ tin tưởng Lục Phàm, đối với mỗi một câu nói của Lục Phàm đều tin tưởng không nghi ngờ, Lục Phàm nói hắn ngộ đạo tiềm lực cao, nói có thể kích phát ngộ đạo năng lực của bọn hắn liền tin. Loại tin tưởng này khiến huyễn tưởng phản hồi quang hoàn hiệu quả đạt đến mức cao nhất. Mà theo giảng bài tiến hành, bọn hắn phát hiện năng lực ngộ đạo của mình xác thực đạt được tăng lên trên diện rộng, điều này khiến các bạn học phấn chấn không thôi, trở nên càng thêm tin tưởng Lục Phàm, loại tin tưởng này lại khiến quang hoàn năng lực tiếp tục tiến thêm một bước. Lục Phàm đồng học, ngươi loại kia phương pháp để các bạn học đề cao mạnh ngộ tính là thế nào làm được? Thực sự quá làm cho người ta chấn động. Đông Hoa kềm chế xúc động muốn ôm Lục Phàm đi nghiên cứu, âm thanh run rẩy nói. Lúc này, ánh mắt của toàn bộ đồng học cũng đổ dồn về phía Lục Phàm, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng khó hiểu. Bọn hắn cũng rất tò mò. Lục Phàm trầm mặt một chút, hai con ngươi ung dung nhìn Đông Hoa Tiên Nhân, nói, chủ nhiệm lớp, ngươi tin tưởng vào sức mạnh của niềm tin sao? À, Đông Hoa Tiên Nhân ngay ra. Lục Phàm nhìn quanh lớp, nhìn thấy từng đôi mắt trong trẻo lại nóng bỏng của toàn bộ đồng học, đạo vận do trời sinh quang hoàng lực lượng chẳng biết từ lúc nào đã hòa vào trong giọng nói của hắn. Ta kỳ thật cũng không có làm gì bọn hắn. Ta chẳng qua là để bọn hắn biết, ngộ đạo tiềm lực của bọn hắn, không kém gì những cái gọi là học sinh khá giỏi. Càng không chưa định, chúng ta đồng học lớp 100 đều là hắc mã. Khi bọn hắn tin tưởng điểm này, khi bọn hắn tin tưởng mình có thể làm được, lực lượng trong cơ thể của bọn họ mới có thể bị sức mạnh của niềm tin kích phát, bộc phát ra tiềm lực chân chính của bọn hắn. Lục Phàm lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào mỗi một đồng học trên lớp. Nói một cách khác, mạnh không phải ta, mà là chính các ngươi, những người tin tưởng vững chắc rằng mình có thể làm được. Lời nói của Lục Phàm điếc tai phát hội, trực kích sâu trong linh hồn. Không ít đồng học hốc mắt lập tức đỏ lên, có người thậm chí thấp giọng khóc nức nở. Một loại lực lượng khẳng định đang lan tràn trong lớp. Bọn hắn tự nhiên biết, công lao của lớp trưởng trong chuyện này là to lớn nhất. Nhưng lớp trưởng tán thành bọn hắn, lớp trưởng kỳ vọng bọn hắn, cũng là thật lòng. Lớp trưởng để bọn hắn nhìn thấy tiềm lực của mình, để bọn hắn hiểu rõ sức mạnh của niềm tin. Đúng vậy à, nếu như chúng ta ngay cả tin tưởng mình không kém gì học sinh khá giỏi, tự tin đều không có, làm sao có thể siêu việt những thiên kiêu lớp chọn kia? Tạ ơn lớp trưởng, ta hiểu được. Ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu hành. Ta cũng không yếu, ta chỉ là chưa khám phá ra tiềm lực của ta. Nếu như ta hiện tại không đủ lợi hại, đó nhất định là ta chưa tìm được phương thức tu hành thích hợp nhất với ta. Từng đồng học trong lớp lộ vẻ bừng tỉnh. Rầm rầm rầm. Mười mấy cổ mãnh liệt đạo vận bộc phát. Đúng là có 13 đồng học, trực tiếp tại chỗ ngộ đạo, đạo vận khí cơ cất cao một mảng lớn. Đông Hoa Tiên Nhân thấy cả người đều rung lên. Hắn tự nhiên nghe được, đây là Lục Phàm đang che giấu năng lực của mình. Nhưng một câu nói, liền khiến 10 đồng học tại chỗ ngộ đạo. Là tình huống như thế nào? Đông Hoa Tiên Nhân nhìn thiếu niên đang được mọi người chú ý kia, vẫn bình tĩnh tự nhiên, nhìn xúc động tiếp tục truy vấn. Hắn cảm nhận được cảm xúc biến hóa của toàn bộ đồng học. Hắn có chút thích hiện tại mỗi một đồng học trong mắt đều tràn đầy hy vọng. Có một số việc, thật sự không cần thiết truy cứu đi. Dạng này cũng rất tốt. Hắn chủ nhiệm lớp này muốn làm, đại khái chỉ là bảo vệ tốt trạng thái này liền tốt a. Đông Hoa Tiên Nhân trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếu dung. Âm thanh trong trẻo vang vọng trong phòng học. Lục Phàm đồng học, ngươi nói đúng. Mỗi một đồng học đều có được tiềm lực vô hạn, chỉ cần tin tưởng mình có thể làm được, chỉ cần tiếp tục xông về phía trước, chúng ta lớp 100 mỗi một đồng học đều có thể trở thành hắc mã, đều có thể siêu việt những cái gọi là học sinh khá giỏi. Chủ nhiệm lớp kia âm vang hữu lực lời nói, hóa thành tiên âm lượn lờ quanh quẩn trong lớp. Chấn động tâm thần mỗi một đồng học. Hắn khẳng định lời nói, lại lần nữa đem cảm xúc của toàn bộ đồng học đẩy lên một cao trào mới. Đến từ lớp trưởng cùng chủ nhiệm lớp song trọng khẳng định. Một đợt huyễn tưởng giá trị tại Lục Phàm trong đầu tăng vọt. Đinh. Đông Hoa Tiên Nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được hỗn độn tiên khí, hỗn độn tiên gối. Trán Lục Phàm khẽ giật, đáy lòng vui mừng không xiết. Hỗn độn tiên khí. Cái danh xưng này nghe qua, bức cách cao đến mức khiến người ta phải hít thở không thông. Nhưng hỗn độn tiên gối là có ý gì? Là loại gối đầu mà hắn thường hiểu sao? Một cái gối đầu cũng có thể làm hỗn độn tiên khí. Lục Phàm trong vui mừng mang theo vài phần mờ mịt. Hôm nay việc học kết thúc trong tiếng hô hào của đám bạn học điên cuồng tự động viên mình. Lục Phàm như cũng ngồi lên củ cà rốt của Lâm Giao Ngọc. Trên thực tế, từ khi bước vào hóa linh cảnh, đã có thể đem khí hải lực lượng bao quanh thân thể, thực hiện ngự không phi hành. Hiện tại Lục Phàm đối với ngự không phi hành còn chưa thuần thục, vẫn có thể tiếp tục ngồi nhờ củ cà rốt của Lâm Giao Ngọc. Hắn ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của thiếu nữ trước mắt, được cà rốt mang theo bay lên không trung. Lục Phàm hơi nghi hoặc, hắn đã đạt tới hóa linh cảnh, có thể tự mình bay, vì sao Lâm Giao Ngọc còn nguyện ý tiếp tục cho hắn đi nhờ, hơn nữa ngay cả hỏi nguyên do cũng không có. Phản phất việc tan học cùng nhau trở về, chính là một chuyện rất đương nhiên. Đương nhiên, Lâm Giao Ngọc đã không nói, hắn cũng vui vẻ được ngồi nhờ một chút. Trở lại biệt thự. Lục Phàm liền không kịp chờ đợi tiến vào ý thức hệ thống. Hỗn độn tiên khí đặc tính, thiên sinh địa dưỡng, không thể hư hao, đặc tính trường tồn, tuyên cổ bất diệt. Đây là tin tức hệ thống cung cấp cho hắn, khiến tâm hắn dâng trào. Nhìn những dòng miêu tả này, cái gì mà đặc tính trường tồn, tuyên cổ bất diệt. Đây là tiên khí có bức cách cực cao a. Lục Phàm mang tâm tình kích động, từ trong hệ thống lấy ra hỗn độn tiên gối của hắn, chăm chú nghiên cứu. hắn phát hiện một đoàn trắng xóa xuất hiện tại lòng bàn tay, vuông vắn, tự như một khối đậu hũ hình chữ nhật, cầm lên mềm mại, xúc cảm hết sức thoải mái. Lục Phàm thử dùng gối đầu nằm một chút, quả nhiên cảm giác vô cùng dễ chịu, gối đầu cứng mềm vừa phải, bảo vệ rất tốt xương cổ của hắn, khi hắn nghiêng người lúc ngủ, thế mà còn có thể tự chủ điều tiết độ cao cùng độ cứng mềm, để đầu của hắn cùng thân thể đạt tới một trạng thái ngủ cực kỳ thoải mái. Ngủ thật rất dễ chịu a, hắn nguyện ý gọi nó là chiếc gối đầu thoải mái nhất mà hắn từng gặp qua. Nhưng rất nhanh, Lục Phàm liền lâm vào một loại trầm mặc. Tin tức tốt. Hắn có được một kiện hỗn độn tiên khí. Tin tức xấu. Đây mẹ nó chỉ là một cái gối đầu. Chỉ có thể dùng để đi ngủ. Nhưng Lục Phàm tâm rất đau. Thật vất vả đạt được một cái hỗn độn tiên khí. Kết quả ngươi nói cho ta đây chỉ là một gối đầu. Hắn có thể không đau lòng sao? Lục Phàm không cam tâm, muốn khảo thí hỗn độn tiên gối bằng những cách dùng khác. Thế nhưng nghiên cứu một canh giờ, vẫn là không phát hiện có tác dụng nào khác. Ngoài trừ có thể biến lớn thu nhỏ, dài ra ngắn lại, có thể làm gối đầu cho hai người nằm, một người khác còn có thể nắm tay bỏ vào gối đầu, ôm người kia đi ngủ, liền không có chỗ dùng nào khác. Lục Phàm tuyệt vọng, thở phì phò nằm ở trên giường, không hiểu cảm thấy gối đầu có hiệu quả an thần, càng ngủ càng dễ chịu, cuối cùng hết giận, cả người cũng chìm vào mộng đẹp. Lục Phàm tỉnh lại một cách tự nhiên. Hắn cảm giác tinh khí thần của mình sung mãn đến một loại khó có thể tưởng tượng. Tai thính mắt tinh, thế giới tươi đẹp, toàn bộ mỏi mệt cùng tiêu hao của thân thể đều được khôi phục hoàn mỹ. Lục Phàm xuống giường, có chút khiếp sợ cảm nhận được biến hóa của thân thể. Đây là trạng thái hoàn mỹ mà hắn chưa từng trải nghiệm qua. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía chiếc gối đầu trắng mềm kia, thần sắc phức tạp. Cái hỗn độn tiên gối này. Có chút gì đó a, mặc dù cùng tiên khí trong tưởng tượng của hắn, có sự khác biệt rất lớn. Nhưng không thể nghi ngờ, nó là một cái gối đầu tốt. Cũng hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Hắn thậm chí phát hiện, khi hắn tiến vào ngủ say, gối đầu có thể điều chỉnh trạng thái tu hành của hắn đến mức tốt nhất, khiến hiệu suất treo máy tu hành của hắn đều tăng lên rất nhiều. Loại tăng thêm này, làm sao những pháp bảo khác có thể mang lại cho hắn? Thôi, thôi, có cái gối đầu tốt cũng rất thoải mái, làm gì phải muốn những tiên khí chém chém vết vết. Có cái tiên khí có thể làm cho ta ăn ngon ngủ ngon, không phải càng tốt sao? Sinh hoạt không phải chém chém vết vết. Sinh hoạt chân chính là ăn ngon ngủ ngon. Trên mặt Lục Phàm dần dần hiển hiện vẻ minh ngộ. Quả nhiên, tư tưởng nhất chuyển biến, tâm tình của hắn đã tốt hơn nhiều. Cùng ngày, hắn liền ôm hỗn độn tiên gối yêu nhất của hắn đi học. Lớp thứ 100. Toàn bộ đồng học trông thấy Lục Phàm thế mà tự mang gối đầu đi vào phòng học, đều là lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hòa hoãn, phản phất đây là chuyện rất bình thường. Đông Hoa tiên nhân đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng, Lục Phàm liền móc ra gối đầu trắng đặt ở trên bàn học, ra vẻ hắn vừa mở giảng, Lục Phàm liền bắt đầu ngủ, khiến Đông Hoa tiên nhân suýt chút nữa không kềm chế được. Mẹ nó, ta dạy học là bài hát ru con sao, vừa mới bắt đầu liền khiến ngươi muốn ngủ như vậy. Nhưng cuối cùng, Đông Hoa tiên nhân vẫn là giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục bắt đầu diễn dịch đạo pháp của hắn. Cả ngày giảng bài, hiệu quả cực kỳ tốt, thậm chí so với hôm qua còn tốt hơn. Toàn bộ đồng học tự như là bật hắc, tầng tầng lớp lớp đạo cảnh liên tiếp hiện lên. Cuối cùng Lục Phàm từ trong giấc ngủ ung dung tỉnh lại, lớn tiếng tuyên bố hắn lại hoàn toàn lĩnh ngộ mới thập đại đạo pháp áo nghĩa, mang đến cho toàn bộ bạn học những đà kích huyễn tưởng. Sau đó lớp trưởng liền ôm gối đầu, ngồi lên cà rốt của hoa khôi lớp, nghênh ngang rời đi. Sống được như cái truyền kỳ. Lục Phàm mỗi ngày ôm gối đầu đi học đánh thẻ, liên tục vài ngày đều như thế. Có một ngày thậm chí không hợp thói thường, đang trong giờ học ngủ mà trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Từ hóa linh cảnh nhất trọng trực tiếp đột phá tới nhị trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám bạn học đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật, rục rịch ngóc đầu dậy, kích động đưa lên lễ vật của bọn hắn. Lục Phàm vì không ảnh hưởng tiết tấu lên lớp của lão sư, quả quyết đem tất cả lễ vật nhận lấy. Cảnh tượng hỗn loạn lại ma huyễn kia, khiến Đồng Hoa tiên nhân đầu óc quay cuồng. Người không biết, còn tưởng rằng con hàng này ở chỗ này biểu diễn loại hình nghệ thuật hành vi nào đó. Lục Phàm bởi vì mỗi ngày ôm cái gối đầu ở sân trường ẩn hiện, thậm chí có được danh xưng thủy thần. Nhưng Lục Phàm rất không thích danh xưng này, hắn không phải liền là một ngày ngủ mười mấy tiếng sao, cái này cũng có thể được xưng là thủy thần. Không biết hắn đi ngủ cũng là đang tu hành sao, hắn hẳn là được xưng là thánh cày mới đúng. Lục Phàm cưỡi cà rốt, trở lại biệt thự. Mở cửa chính biệt thự ra. Dưới ánh nắng chiều, lại có một thân ảnh ngồi dựa vào đỉnh hòn non bộ, ôm một thanh cổ kiếm. Hắn mặc áo gai rách rưới, phóng đãng không bị trói buộc, dù cho chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt, cũng có thể trông thấy gương mặt tuấn mỹ, cùng ánh mắt sắc bén. Ánh chiều tà chiếu xuống thân ảnh đơn bạc vừa thần bí của hắn, phản phất cả người đều viết đầy cố sự. có loại cảm giác hàng giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Lục Phàm trông thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, liền bị chấn kinh. Đây là ai? Nhìn có vẻ ngưu bức đấy. Vị bạn học này. Xin hỏi ngươi tới nhà của ta là? Lục Phàm ôm chặt lấy gối đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn đạo thân ảnh kia. Nam tử thần bí chậm rãi quay đầu. Miệng Lục Phàm chậm rãi mở lớn. Hắn phát hiện nửa khuôn mặt còn lại của tên đẹp trai này hoàn toàn sưng phù lên, xanh một miếng, tím một khối, mắt đều sưng đỏ thành một đường nhỏ, nhìn thê thảm nghèo túng vô cùng. Lục Phàm lại lần nữa bị dung mạo nam tử thần bí chấn trụ. Một mặt thiên sứ, một mặt ác ma. Lại nhìn thời điểm, thân ảnh nam tử đã biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm chặt tay hắn, thần tình kích động nói, Thụy thân. Mau cứu ta. Cho ta gia nhập vào lớp các ngươi, lớp 100 đi. Không phải. Ngươi là ai à? Lục Phàm mặt đầy dấu chấm hỏi. Nam tử thần bí kích động đông đưa tay Lục Phàm, nói, ta là Kha Tử Việt lớp 1A Kha Tử Việt. Cái tên này có thể nói là vang danh như sấm. Trước kia, trong số các tân sinh, có ba nhân vật phong vân nổi bật là Khương Vân Kiều, Kha Tử Việt và Lục Phàm. Kha Tử Việt là người duy nhất có tu vi phong thần cảnh thất trọng mà lại được chọn vào lớp 1 với tư cách là hạt giống sáng giá. Sự xuất hiện của hắn từng gây nên chấn động cực lớn, không chỉ bởi thiên tư trác tuyệt, mà còn bởi hắn có ân oán, mâu thuẫn với gần một nửa số tân sinh và gia tộc của họ, có thể gọi là con sâu làm rầu nồi canh giờ đây. Khi Kha Tử Việt xuất hiện, Lục Phàm kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng. Người muốn gia nhập lớp 100. Lục Phàm lặng lẽ ôm chặt gối, lùi lại nửa bước. Thụy thân. Ta từ lâu đã ngưỡng mộ ngươi, cũng vô cùng hướng tới lớp 100 của ngươi. Kha Tử Việt gật đầu lia lịa, đôi mắt thâm thúy, sắc bén ánh lên vẻ mong chờ nồng đậm. Lục Phàm không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nửa bên mặt sưng vù của Kha Tử Việt, cùng những vết bầm tím lốm đốm dưới lớp áo rách rưới. Ngươi bị đánh. Nhắc đến chuyện này, vị kiếm khách tiêu sái kia liền bực mình. Đúng. Ta bị một đám súc sinh đánh. Súc sinh? Lục Phàm sửng sốt. Đúng. Một đám súc sinh ở lớp 1. Kha Tử Việt siết chặt thanh cổ kiếm trong tay, phẫn nộ nói, hôm nay, trong giờ học đạo pháp, chẳng phải ta đã hoàn mỹ lĩnh ngộ năm loại áo nghĩa trong thập đại đạo pháp sao? Thành quả học tập chỉ kém Vân Kiều đế nữ. Sau đó ngươi biết điều buồn cười nhất là gì không? Buồn cười nhất là, lớp ta lại có hơn 20 tên đồng học, ngay cả một môn đạo pháp áo nghĩa cũng không lĩnh ngộ trọn vẹn. Cười chết ta. À không, phải nói là xấu hổ chết ta. Sau đó ta liền đứng lên, ngay trước cả lớp nói thẳng vào mặt bọn hắn, nói rằng cả lớp ta, lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa còn không bằng đám học sinh lớp 100, đúng là lũ phế vật, chi bằng đổi lớp với học sinh lớp 100 cho rồi. Lục Phàm nghe Kha Tử Việt nói, toàn thân như tê dại. Sao ngươi lại nói những lời như vậy? Hả? Đây chẳng phải sự thật sao? Ta nắm tin tức rất nhanh nhạy, ta biết lớp 100 các ngươi có thành tích học tập đạo pháp cực kỳ nghịch thiên. So ra, đám học sinh lớp ta chỉ là phế vật. Bọn chúng xứng đáng học lớp 1 sao? Kha Tử Việt nhếch miệng cười lạnh khinh thường. Cho nên, ngươi bị đánh. Đám súc sinh đó. Hơn 10 tên vây quanh đánh ta, đúng là không biết xấu hổ. Kha Tử Việt che mặt, run giọng nói. Lục Phàm giật mình, học sinh lớp 1 đều là thiên kiêu đỉnh cấp, ngươi lại có thể chống đỡ được 10 tên điên cuồng vây đánh. Kha Tử Việt bất đắc dĩ thở dài, vốn dĩ là hơn 20 tên cùng xông lên, Vân Kiều lớp trưởng sợ ta bị đánh chết, ra tay cản gần một nửa. Ta mới chạy thoát được. Đã bắt đầu dùng từ chạy trốn rồi sao? Bọn hắn đều là bạn học thân yêu của ngươi mà. Lớp học tốt đẹp, bị ngươi biến thành cuộc chạy trốn nơi hoang dã rồi phải không? Tuy nhiên, những lời Kha Tử Việt nói quả thực rất quá đáng, hắn thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, liền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Cho nên, giờ ngươi không sống nổi ở lớp 1, nên muốn chạy tới lớp 100 của ta. Lục Phàm trầm ngâm một lát, rồi phân tích. Lời gì? Đây là lời gì? Kha Tử Việt đột nhiên trợn to hai mắt, người hướng chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, chìm không chọn cành mà đậu. Ta đây là coi trọng tiền đồ phát triển của lớp 100, nên mới nguyện ý gia nhập. Cũng chỉ có lớp huyền thoại như lớp 100, mới xứng với ta, Kha Tử Việt. Lục Phàm há hốc mồm. Có vẻ như Kha Tử Việt thật sự muốn gia nhập lớp 100 của hắn. Nhưng đây là kịch bản kỳ quặc gì vậy, đường đường là hạt giống số 1 của tân sinh, tài nguyên đều là đỉnh cấp, không học lớp 1. Lại muốn chuyển sang lớp 100. Trong học cung, thật sự có chuyện chuyển lớp sao? Lục Phàm có chút khó tin. Đương nhiên là có. Học sinh lớp 1 chúng ta có đặc quyền, nếu không thích ứng được với hoàn cảnh, có thể nộp đơn xin chuyển lớp lên chủ nhiệm lớp. Kha Tử Việt kích động nói. vậy ngươi tìm Đông Hoa tiên nhân chủ nhiệm lớp ta đi, tìm ta làm gì? Lục Phàm hỏi. Hai mắt Kha Tử Việt càng thêm sáng, tìm. Tất nhiên phải tìm. Đông Hoa lão sư nói nghe ngài. Lục Phàm lại lần nữa sửng sốt. Nghe ta. Đông Hoa lão sư lại đem quyền lợi quan trọng như vậy đặt lên người ta sao? Nhưng rất nhanh, Lục Phàm liền đoán được dụng ý của Đông Hoa tiên nhân. Dù sao, việc khai phá tiềm năng ngộ đạo của học sinh là do hắn khởi xướng, Đông Hoa lão sư chắc chắn rất hiếm khi có học sinh giỏi gia nhập, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc ngộ đạo của các học sinh khác trước khi đưa ra quyết định. Đông Hoa cũng không biết Kha Tử Việt gia nhập có ảnh hưởng đến các học sinh khác hay không, nên mới giao quyền quyết định cho Lục Phàm. Trong lòng Lục Phàm không khỏi dâng lên vài phần cảm động. Một học sinh giỏi gia nhập chắc chắn sẽ mang lại sự phát triển vượt bậc cho sự nghiệp của lão sư. Nhưng dù vậy, Đông Hoa lão sư vẫn cân nhắc đến ảnh hưởng của Kha Tử Việt đối với các học sinh khác, rồi mới đồng ý. Kỳ thực, từ góc độ ngộ đạo, Kha Tử Việt đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến các bạn học. Có một thiên kiêu đỉnh cấp gia nhập lớp, chưa biết chừng còn có thể tạo ra hiệu ứng cá nheo, kích thích các bạn học càng thêm nỗ lực tu luyện. Đương nhiên, khuyết điểm của Kha Tử Việt cũng rất rõ ràng. Hắn có quá nhiều kẻ thù, mà lời nói cũng không được dễ nghe cho lắm. Lục Phàm đang do dự, bởi đây là một người có khuyết điểm và ưu điểm đều nổi bật. Thế nhưng Kha Tử Việt lại càng dùng sức nắm tay Lục Phàm. Thụy Thần, ngươi có thể không biết, từ khi nhập học ta đã bắt đầu chú ý đến ngươi. Ta sùng bái ngươi lừa gạt được bia đá hỗn độn, giáng một đòn mạnh vào mặt đám tu sĩ cổ hủ của học cung. Ta sùng bái ngươi ngược đãi Sở Ngạo Viêm, Ngân Bằng đạo nhân ở diễn võ trường, làm bẻ mặt đám học sinh ngông cuồng tự đại kia. Câu nói còn có ai của ngươi, khí phách ngút trời, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Không giấu gì ngươi, ngày thứ hai ta liền đến diễn võ trường học theo ngươi, một đường ngông cuồng khiêu khích đám học trưởng tự cho mình là siêu phàm, tuy rằng sau khi hô còn có ai, liền bị một học trưởng tiên đài cảnh đánh cho một trận, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đám học trưởng bị câu nói đó của ta làm cho tái mặt, ta liền sướng đến mức cả đêm không ngủ được. Lục Phàm lớp trưởng, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi chính là thần tượng của ta. Kha Tử Việt nắm chặt tay Lục Phàm, thao thao bất tuyệt bày tỏ tình cảm chân thành tha thiết. Lục Phàm nghe mà tê dại cả người, chỉ cảm thấy có quá nhiều thứ để nói, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Huyễn tưởng giá trị 119. Huyễn tưởng giá trị 120. Lục Phàm nhìn huyễn tưởng giá trị không ngừng nhảy múa trong đầu, lại nhìn thiếu niên với ánh mắt chân thành tha thiết trước mặt, tâm tình đột nhiên cuộn trào, không biết phải làm sao. Hắn đang công kích ta. Hắn đang dùng huyễn tưởng giá trị để công kích ta. Lục Phàm cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Đây là sự sùng bái của một thiên kiêu đỉnh cấp dành cho hắn. Đây là một phan cuồng không ngừng dùng huyễn tưởng giá trị để công kích hắn. Lục Phàm cảm thấy, hắn nên cho thiếu niên này một câu trả lời thỏa đáng. Một thiên kiêu đỉnh cấp gia nhập lớp 100 của họ, chắc chắn sẽ tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Tân sinh tam đại nhân vật phong vân, Lục Phàm và Kha Tử Việt đều ở lớp 100. Ngọa Long Phượng Sô Tê Tự. Lớp 100 chúng ta cuộc khởi, chẳng phải là chuyện trong tầm tay sao? Lục Phàm cảm thấy đây là một quyết định mà lợi ích vượt trội hơn hẳn so với bất lợi. Nghĩ tới đây, Lục Phàm nắm ngược lại tay Kha Tử Việt, nở nụ cười bao dung, dễ gần. Kha đồng học, lớp 100 chúng ta hoan nghênh ngươi gia nhập. Tốt quá rồi. Lớp trưởng. Kha Tử Việt hốc mắt đỏ lên, có cảm giác đuổi theo thần tượng thành công, như đạt được thành tựu lớn lao. Ta đã biết, ngươi là người có mắt nhìn người. Ta, Kha Tử Việt, tất nhiên sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi, tại lớp 100 tỏa sáng rực rỡ. Lục Phàm nghe lời cam đoan của hắn, khóe mắt hơi co giật, thầm nghĩ ngài đến lớp 100 vốn đã là tỏa sáng rực rỡ, thực sự không cần thiết lấy đó làm mục tiêu. A lớp trưởng, ta đi nộp tài liệu đây. Ngày mai gặp. Kha Tử Việt vui vẻ ngự kiếm bay lên. Hắn phát ra một tiếng cười to sảng khoái, phản phất trút bỏ được nỗi lòng ứ động. Ha ha ha. Ta vốn là kỳ lân tử, lớp 1 há có thể trói buộc. Ngày kia hóa thành rồng, một tiếng ngâm chấn động tiên nhân. Kha Tử Việt đạp phi kiếm, phóng về phía xa, kiếm khí đầy trời theo sau, mang theo tiếng long ngâm, kiếm reo vang vọng. Hòn non bộ trong đình viện biệt thự của Lục Phàm đều bị luồng phi hành kiếm khí kinh khủng kia chém làm hai khúc, đủ thấy uy thế mạnh mẽ. Ráng chiều rực rỡ như long ảnh theo thân ảnh kia rời đi, tiêu sái phóng khoáng, thể hiện rõ uy phong của kiếm tiên. Lục Phàm nhìn bóng lưng Kha Tử Việt, không khỏi cảm khái phong thái của nhân vật phong vân đời mới, quả nhiên không tầm thường. Hắn lại nhìn về phía hòn non bộ tinh mỹ trước mắt bị chém làm hai nửa, rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Kha Tử Việt đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng hắn chém hòn non bộ của ta làm gì? Lục Phàm đi đến trước ngọn núi cao đã bị chém làm hai nửa, đau lòng nhìn vết cắt phẳng như đậu hũ. Không. Không đúng, đây là do hắn phi hành, không cẩn thận tạo ra kiếm khí dư ba. nhất định không phải cố ý. Lục Phàm tự an ủi mình, sau đó trông thấy Linh Thảo cùng Linh Hoa bị hòn non bộ đè nát vụn. Hắn chém hòn non bộ của ta làm gì à, hắn không thể phi hành cẩn thận hơn sao? Nhất định phải thể hiện trước mặt ta sao? Lục Phàm phóng thích linh lực, cố gắng nhấc hòn non bộ bị chém làm hai khúc lên, ghép lại. Nhưng dù thế nào, vẫn sẽ có một vết nứt lớn. Linh Thảo hai bên đều bị đè chết. Đây chính là đồ ăn của hắn à, Lục Phàm trầm mặc hồi lâu, sau đó ôm gối về biệt thự tu hành. Nửa đêm. Trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh. Lục Phàm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Mẹ nó! Hắn có phải bị bệnh không? Hắn chém hòn non bộ của ta làm cái gì? Trong màn đêm yên tĩnh, một thiếu niên hùng hổ phát ra âm thanh, khi thì vang lên. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Lục Phàm tỉnh lại, dùng sức xoa mặt. Một luồng linh khí mát lạnh như nước lướt qua mặt hắn, rửa sạch mọi chất bẩn, trở nên sảng khoái vô cùng. Lại đưa ngón tay, chọc vào trong miệng. Một luồng năng lượng màu lam nhạt đảo qua trong miệng, sau đó bị Lục Phàm phun ra, vào miệng hắn cũng trở nên sạch sẽ, ngay cả vi khuẩn sinh sôi trong kẽ răng cũng bị diệt sạch. Đối với người tu hành cảnh giới như hắn, việc đánh răng rửa mặt buổi sáng, trong nháy mắt có thể hoàn thành. Lục Phàm cảm nhận tu vi trong cơ thể. Vẫn là hóa linh cảnh nhị trọng. Từ khi bước vào hóa linh cảnh, tu vi của hắn tăng trưởng chậm hẳn lại. Ý nghĩ một ngày đột phá một cảnh giới, vẫn là quá ngây thơ. Hắn cần vài ngày mới có thể đột phá một tiểu cảnh giới, dù sao luyện linh không phải chuyện dễ, cần đem thiên địa chi linh luyện hóa trong khí hải, không ngừng lớn mạnh khí hải. Đồng thời tăng cường khí hải, cũng phải tiếp tục luyện thể, nếu không thân thể không thể gánh chịu khí hải ngày càng lớn mạnh. Nói cách khác, hiện tại Lục Phàm không chỉ phải luyện linh, còn phải làm việc luyện khí, luyện thể của chiến thể cảnh. Hô! Tu hành thật không phải chuyện đơn giản a. Lục Phàm chậm rãi thở ra, đi ra cửa phòng, đến đình viện nhổ mấy túng cỏ làm bữa sáng. Trong lúc lơ đãng, lại nhìn thấy hòn non bộ bị chém làm hai đoạn bên cạnh hồ. Khuôn mặt phóng khoáng, ngạo nghễ của Kha Tử Việt bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Lục Phàm dùng sức lắc đầu. Gặp quỷ, mới sáng sớm, nghĩ gì đến nam nhân. Hắn không phải cố ý, hắn là bạn học mới của ta, làm lớp trưởng ta nên rộng lượng. Đúng. Ta nên rộng lượng một chút. Lục Phàm thu xếp tâm tình, đánh một bộ quyền trong đình viện. Không lâu sau, hắn liền cưỡi cà rốt của Lâm Giao Ngọc đi học. Ha ha, các bạn học, chào buổi sáng. Lục Phàm vừa vào phòng học, liền có rất nhiều bạn học chủ động chào hỏi hắn. Những người này tại thế giới riêng của mình, đều là đỉnh tiêm thiên kiêu danh chấn một phương, nhìn Lục Phàm bằng ánh mắt cực kỳ tôn kính và ngưỡng mộ. Những đại lão tu hành gia tộc, tông môn của bọn họ, có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ đến, hạt giống tiên nhân mà bọn họ gửi gắm kỳ vọng, lại đối với một tiểu tu hóa linh cảnh như thế tôn kính. Lục Phàm ôm chiếc gối mềm mại, đi đến bàn học phía sau. Không lâu sau, đồng hoa tiên nhân rạng rỡ xuất hiện trên bục giảng. Hôm nay, ta muốn giới thiệu với mọi người một bạn học chuyển lớp. Lời vừa nói ra, toàn bộ lớp đều xôn xao. Từng bạn học kinh ngạc nhìn về phía bục giảng. Chuyển lớp? Lớp 100 chúng ta còn có thể có học sinh chuyển đến? Không phải chứ. Chẳng lẽ là học sinh phạm phải lỗi lớn gì? Nói gì vậy? Lớp 100 chúng ta chính là lớp mạnh nhất trong tương lai, có học sinh chuyển đến là chuyện bình thường, bạn học kia có mắt nhìn người. Các bạn học bàn tán sôi nổi, phải biết chuyển lớp là đặc quyền của học sinh ưu tú, nếu không thích ứng với phương thức dạy học của lão sư, có thể dốc lòng cầu học cung đưa ra đơn xin, nhưng bọn họ đều chuyển trong các lớp có thực lực không chênh lệch nhiều, chuyển đến lớp 100 là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, các bạn học đều tò mò về bạn học mới này. Sau đây, mời bạn học mới của chúng ta, Kha Tử Việt. Đông Hoa tiên nhân cao giọng hô, một thân ảnh xuất hiện trên bục giảng. Hắn ôm một thanh cổ kiếm, mặc áo gai mộc mạc, chòm râu nhạt, đôi mắt sáng ngời, quanh thân có vạn đạo kiếm quang huyền ảo du động, từng tầng kiếm đạo phù đồ liên tiếp hiện lên sau lưng, giống như kiếm thần bước ra từ vô tận sát vực. Toàn bộ lớp rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Phản phất nhìn lầm, nghe lầm. Nam tử trên bục giảng khóe miệng chậm rãi cong lên, không sai, ta chính là Kha Tử Việt, người sở hữu vô song kiếm thể, bất bại bá thể, cùng cảnh vô địch, cũng đạt được Vẫn Hoang kiếm đế truyền thừa, Kha Tử Việt. Toàn bộ lớp đều bùng nổ. Ngoạ tào. Thật sự là Kha Tử Việt. Trời à, Kha Tử Việt đến lớp chúng ta rồi. Trời ơi, đây là thật hay giả? Uhu, cất cánh. Toàn bộ đồng học vừa chấn kinh vừa rung động. Không sai, ta đến đây là vì Lục Phàm lớp trưởng, cũng rất thích lớp 100, ta tin tưởng lớp 100 có tiền đồ lớn nhất, lớp 100 mới là nhà của ta. Kha Tử Việt nói rõ nguyên nhân đến lớp này. Các bạn học lại lần nữa đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lục Phàm. đây là chạy theo lớp trưởng mà đến. Ảo tưởng giá trị O18. Có thể coi là chạy theo lớp trưởng mà đến, Kha Tử Việt nếu như không tin tưởng vào lớp 100, sao có thể dũng cảm đến đây, chứng tỏ lớp 100 này hoàn toàn xứng đáng. Phải biết đây chính là một trong tam đại nhân vật phong vân của Tân Sinh A, khác với Lục Phàm bị ép an bài vào lớp 100. Kha Tử Việt là chủ động đến đây A, trong tu hành giới có thuyết pháp về khí vận. Hai trong tam đại nhân vật phong vân của Tân Sinh đều tập trung ở lớp 100, đây là khí vận tại lớp 100. Khí vận tại chúng ta. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, các bạn học đều bắt đầu hưng phấn tột độ. Chúng ta không chỉ là bạn học với Thụy Thần Lục Phàm, chúng ta còn là bạn học với Kiếm Thần Kha Tử Việt. Câu nói này nói ra thôi đã có cảm giác vinh dự, càng đừng nói các bạn học lòng tự tin sớm đã được Lục Phàm bồi dưỡng, bây giờ sẽ chỉ càng thêm tin tưởng vào lớp này, càng thêm tin tưởng vào khí vận và tiềm lực của mình. Lục Phàm và Kha Tử Việt có thể xưng là ngọa long và phượng sồ của Tân Sinh học cung, có được một người liền có thể danh chấn học cung. Bây giờ lớp 100 chúng ta lại có đồng thời ngọa long phượng sồ, đây là muốn cất cánh A, vĩ đại thay lớp 100. Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kha Tử Việt nhận được sự hoan nghênh nhất trí của các bạn học. Kha Tử Việt, ngươi tìm chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu giảng bài. Đông Hoa tiên nhân tươi cười hiền hòa, vui mừng nhìn Kha Tử Việt. Có thể dạy bảo tuyệt thế yêu nghiệt như vậy là mơ ước của mỗi lão sư, hắn rốt cục cũng có cơ hội này, phải biết đây chính là từ trong tay chân tiên đứng đầu lớp một đoạt được bảo vật A, lão sư nào không thích học sinh giỏi như vậy. Kha Tử Việt nhanh chân đi về phía Lục Phàm. Lớp trưởng, ta đến rồi. Hắn thập phần hưng phấn nói. Ngươi có phải bị bệnh không? Lục Phàm buộc miệng. Hả? Kha Tử Việt ngây ngốc. Không. Không có gì. Ý của ta là, hy vọng ngươi có thể hòa thuận với các bạn học. Yên tâm đi, ta biết. Kha Tử Việt vỗ ngực cam đoan. À, còn nữa, chính là tại lớp này, tin tưởng ta, ngươi sẽ học được tốt hơn. Lục Phàm lại bổ sung một câu. Kha Tử Việt tất nhiên tin tưởng Lục Phàm, tiếp tục vỗ ngực nói, đương nhiên, ta đến đây, chính là để học được tốt hơn, làm cho đám gia hỏa ngạo mạn lớp một kia thèm chết. Lục Phàm liếc mắt, gối lên chiếc gối mềm mại, chuẩn bị đi ngủ. Trong truyền thuyết Thụy Thần, hóa ra thật sự là lên lớp ngủ A, Kha Tử Việt có chút hưng phấn ngồi phía sau Lục Phàm, nhìn trái nhìn phải, tò mò đánh giá hết thảy, tràn đầy mới mẻ và hướng tới với hoàn cảnh mới. Khi Đông Hoa tiên nhân đang diễn giải đạo pháp áo nghĩa, không biết là do hoàn cảnh mới hay là do Lục Phàm cổ vũ, Kha Tử Việt kinh ngạc phát hiện, hiệu suất lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa của hắn tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, nơi này chính là phúc địa cuộc khởi của ta, Kha Tử Việt. Kha Tử Việt càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, học tập hăng say. Lục Phàm trông thấy cảnh này, rốt cục an lòng, nằm lên gối, bắt đầu ngủ say. Từ khi có chiếc gối này, hắn càng thích ngủ hơn. Mỗi lần đi ngủ đều là tu hành. Mỗi lần đi ngủ đều là tiêu hóa tốt hơn tri thức hắn đạt được. Cảm giác dễ chịu này khiến hắn không thể tự kiềm chế. Hắn bắt đầu hiểu ra, nằm xuống tu hành, để tu hành tự động, mới là phương thức tu hành thoải mái nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Phàm vốn tưởng có thể ngủ một giấc đến tối. Không ngờ bị tiếng cãi và kịch liệt đánh thức. Lớp trưởng. Tỉnh. Lớp trưởng, mau tỉnh lại, hai người bọn họ sắp đánh nhau. Lâm Giao Ngọc khẩn trương lay động Lục Phàm. Lục Phàm tỉnh lại, ngẩng đầu đã nhìn thấy một nam sinh da ngăm đen, hai tay nắm chặt, miệng chu ra, nổi giận đùng đùng trừng mắt thiếu niên ôm cổ kiếm. Thiếu niên ôm cổ kiếm không hề nhượng bộ, trừng mắt ngược lại nam sinh miệng chu. Cãi nhau chính là Kha Tử Việt và Mộ Dung Nghịch Thiên. Sao vậy, sao vậy, rốt cuộc thế nào? Không phải đã nói, để ngươi hòa thuận với các bạn học sao? Lục Phàm hầu như không cần suy nghĩ, liền kết luận là lỗi của Kha Tử Việt, quát lớn hắn. Ai ngờ Kha Tử Việt oan ức nói, ta đang cố gắng hòa thuận với các bạn học A, ta còn khen Mộ Dung, nói muốn học hỏi hắn đây, ai biết hắn lại tức giận. Hả? Lục Phàm nháy mắt, hoài nghi mình nghe nhầm, Kha Tử Việt này còn biết khen người. Người khen hắn cái gì rồi? Lục Phàm truy vấn. Kha Tử Việt nhìn Mộ Dung Nghịch Thiên, tức giận nói, ta khen hắn rõ ràng là phong thần cảnh yếu nhất trường, còn có thể mỗi ngày cười ha hả, tâm tính thật tốt, ta phải học hỏi hắn. Kết quả hắn lại tức giận, còn nói muốn đánh ta. Kha Tử Việt phẫn nộ và ủy khuất, nhưng hắn có thể đánh thắng ta sao? Nếu không phải vì giữ gìn tình bạn, ta một ngón tay có thể đánh hắn tàn phế à, hắn bây giờ còn dám hung ta, không buông tha ta, hắn đây là ép ta ra tay ngược hắn sao? Đông Hoa chủ nhiệm lớp. Thả ta ra. Ta muốn đường đường chính chính chiến một trận với hắn. Thiên kiêu đỉnh cao thì có thể ngông cuồng thế sao? Ta, Mộ Dung Nghịch Thiên, vĩnh viễn không khuất phục. À, Mộ Dung Nghịch Thiên bị Kha Tử Việt chọc cho phát điên, chỉ muốn liều mạng ngay lập tức. Lục Phàm không cảm thấy phản ứng của Mộ Dung Nghịch Thiên kỳ quái, ngược lại hắn rất hiểu cho hành vi của vị bạn học này. Nếu Kha Tử Việt nói những lời đó với hắn, hắn cũng không chắc mình có thể giữ được nắm đấm của mình hay không. Cái này mẹ nó là loại lời nói gì vậy chứ? Mặc dù câu nào cũng thật, nhưng từ miệng hắn nói ra, sao lại khiến người ta giận sôi máu đến vậy? Đông Hoa Tiên Nhân yên lặng hóng hớt bên cạnh, cũng tràn đầy đồng cảm. Một tuyệt thế thiên kiêu tốt đến thế, đáng tiếc lại có cái miệng gây họa. Đông Hoa Tiên Nhân thấy đã đến giờ nghỉ giữa giờ, vốn định để các học viên tự giải quyết mâu thuẫn. Nhưng bây giờ xem ra, nếu hắn không nhúng tay, hai bên sẽ đánh nhau thật. Hắn còn chưa kịp làm gì, Lục Phàm đã tiến lên một bước, đứng chắn giữa Mộ Dung Nghịch Thiên và Kha Tử Việt. Đủ rồi, thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng. Mộ Dung Nghịch Thiên và Kha Tử Việt đang kích động, khi nhìn thấy thiếu niên, khí thế đều xìu xuống. Cho dù Lục Phàm giờ phút này mới tỉnh ngủ, còn mơ màng, nhưng luôn có một uy nghiêm vô hình, có thể ngăn chặn Mộ Dung Nghịch Thiên và Kha Tử Việt. Lớp trưởng. Mộ Dung Nghịch Thiên yếu ớt lên tiếng. Lớp trưởng. Kha Tử Việt càng ủy khuất. Lục Phàm nhìn Mộ Dung Nghịch Thiên trước, sau đó mở miệng. Mộ Dung, đừng quên ngươi đã nói gì tại diễn võ trường. Điều ngươi cần làm bây giờ là bình tĩnh tu hành, chứ không phải đánh nhau vì thể diện vô nghĩa. Tôn nghiêm thật sự không phải dựa vào cái dũng của thất phu, mà là nhờ thực lực để bảo vệ. Mộ Dung Nghịch Thiên chấn động, như được khai sáng. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh. Lớp trưởng, ta hiểu rồi. Lục Phàm lại quay sang Kha Tử Việt, không lưu tình chút nào. Kha Tử Việt, ta hiểu ngươi muốn tạo quan hệ với các bạn, nhưng ngươi ăn nói quá tệ, sau này ít nói thôi, là một nam nhân lạnh lùng xuất khí, như vậy các bạn học sẽ càng thích ngươi. Là thế này sao? Kha Tử Việt có chút hiểu ra gật đầu, thật xin lỗi, ta sẽ chú ý, câu nói này nói ra miệng, xem như biến tướng nhượng bộ cùng nói xin lỗi. Thực tế, Kha Tử Việt cũng lờ mờ biết mình ăn nói không dễ nghe. Nhưng sửa không được, cũng không muốn đổi. Bây giờ hắn muốn đi theo nam nhân nói như thế hắn, vậy hắn nhất định phải thu liễm một chút. Hai người trải qua Lục Phàm điều giải, rốt cuộc đều thu liễm cảm xúc, tiêu tan hiềm khích lúc trước, ngồi về chỗ của mình. Đông Hoa Tiên Nhân nhìn thiếu niên ôm gối, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Lục Phàm này, ở trong lớp rất có địa vị. Vạn giới đệ nhất học cung thiên kiêu nhiều như mưa, lại còn trẻ tuổi, đa phần đều nóng nảy, không ai phục ai, làm lớp trưởng mà muốn các bạn học phục, thật sự quá khó. Thế nhưng Lục Phàm từ phàm nhân làm lớp trưởng, uy vọng lại cao chưa từng có. Không chỉ học viên bình thường nghe hắn, mà ngay cả địa đầu xà Mộ Dung Nghịch Thiên, cùng qua sông rồng Kha Tử Việt, cũng có thể dễ dàng áp chế. Loại thống trị này không phải bình thường, ít nhất trong cuộc đời huấn luyện viên của hắn chưa bao giờ gặp. Tốt, tốt, giữa bạn học chung lớp, hài hòa là quan trọng nhất. Mọi người nghỉ ngơi cũng hòm hòm rồi, chúng ta tiếp tục lên lớp. Đồng Hoa Tiên Nhân cố ý về sớm hơn một chút. Bởi vì hắn biết, sau khi học viên có mâu thuẫn, sẽ có một khoảng thời gian yên lặng, nếu tiếp tục để bọn họ nghỉ ngơi, không ít người sẽ xấu hổ, chi bằng trực tiếp vào vấn đề chính, chuyển dời sự chú ý của bọn họ. Một ngày này dạy học coi như thuận lợi. Toàn lớp 101 học viên, mỗi người đều lĩnh ngộ ít nhất một loại đạo pháp áo nghĩa. Kha Tử Việt khoa trương nhất, cùng ngày liền hoàn toàn lĩnh ngộ 8 loại đạo pháp áo nghĩa, chỉ còn lại hắc ám áo nghĩa khó nhất, cùng hư vô áo nghĩa, là chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Phải thừa nhận, tân sinh tam đại nhân vật phong vân, thật sự có tài. Nhưng Kha Tử Việt đạt được thành tựu như thế, lại không hề kiêu ngạo, ngược lại nhìn Lục Phàm với ánh mắt cảm kích và sùng bái, như đang nhìn một vị thần vậy. Ta thừa nhận ta có thành phần đánh cược. Nhưng bây giờ ta muốn nói, đến lớp 100. Đoán đúng rồi. Kha Tử Việt hận không thể ôm chầm lấy Lục Phàm ngay lập tức, để bày tỏ nỗi lòng. Lớp trưởng. Ngươi chính là đại cơ duyên của ta. Ngươi mẹ nó cút ngay cho ta. Lần thứ hai bị Kha Tử Việt đánh thức, Lục Phàm một cước toàn lực đá văng Kha Tử Việt, tức giận quát. Kha Tử Việt ôm ngực, ánh mắt ôn nhu trên khuôn mặt phóng đãng không bị trói buộc. Lớp trưởng. Ngay cả chân ngươi cũng mềm mại bất lực như thế, là sợ làm ta bị thương sao? Mẹ nó, nếu không phải chân lão tử hóa linh cảnh, không phá được phòng ngự của ngươi, lão tử cao thấp gì cũng cho ngươi nếm thử đoạn tử tuyệt tôn cước. Lục Phàm không thèm chấp tên ngu ngốc này, mà là hướng bục giảng, lớn tiếng nói, lão sư. Đông Hoa Tiên Nhân nhìn Lục Phàm, gật đầu, ta biết, ngươi muốn nói ngươi đã hiểu, đúng không? Đúng. Lục Phàm gật đầu chắc nịch. Toàn bộ học viên lại lần nữa chấn động. Phải biết lần này chủ nhiệm lớp dạy bảo áo nghĩa cực kỳ khó. Ngay cả Kha Tử Việt cũng chỉ lĩnh ngộ được 8 phần. Nhưng Lục Phàm vẫn như cũ có thể làm được 100% lĩnh ngộ, thật là một nam nhân thâm bất khả trắc. Mộ Dung Nghịch Thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, Túc chủ lĩnh ngộ lỗ đen áo nghĩa. Kha Tử Việt huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, Túc chủ lĩnh ngộ hư vô áo nghĩa. Thập trọng áo nghĩa đạo cảnh liên tiếp hiện lên trên người Lục Phàm. Kha Tử Việt nhìn đến si mê. Không hổ là nam nhân ta đi theo, thật sự cường đại đến mê người. Hắn nhìn Lục Phàm quang mang vạn trượng, lại lần nữa cảm khái chính mình đã thành công. Lục Phàm và Đông Hoa Tiên Nhân ăn ý cười một tiếng. Đông Hoa Tiên Nhân đã quen với quá trình này của Lục Phàm, hắn không biết vì sao Lục Phàm nhất định phải ra vẻ, nhưng nếu Lục Phàm thích, hắn cũng không ngại phối hợp thỏa mãn đam mê kỳ quái này của học sinh giỏi. 10 ngày đạo pháp khóa đã xong, tiếp theo sẽ có bài tập, sáng mai mọi người tập trung tại Phù Không Đảo, ta sẽ công bố nội dung chi tiết, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đông Hoa Tiên Nhân nói. Lục Phàm nghe vậy, trong lòng rung lên. Bài tập về nhà. Học cung cũng có bài tập về nhà sao? Một câu của Đông Hoa Tiên Nhân đánh thức nỗi sợ hãi thâm tàng viễn cổ của Lục Phàm. Xong đời, để hắn, một kẻ biết rất ít về tu hành, làm bài tập, khác gì tử hình. Lục Phàm có tự giác của học tra tu hành, biết một đời anh danh của mình sắp không giữ nổi. Hắn nhìn quanh lớp, phát hiện một màn càng đâm tâm hơn. Từng học viên đều lộ vẻ hưng phấn và kích động, muốn làm chút bài tập để chứng minh bản thân. Đây chính là niềm vui của học bá sao? Lục Phàm chán nản, ôm gối đi ra ngoài. Lớp này, hắn không ở lại được nữa. Đêm đó, Lục Phàm lắng động một chút 100 cái đạo pháp áo nghĩa đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Rồi mới mở điện thoại, than thở với Khương Vân Kiều. Lục Phàm, Khương Vân Kiều, quản cái tên thần kinh lớp các ngươi đi. Mới đến lớp chúng ta ngày đầu tiên, suýt nữa đánh nhau với một bạn học khác. Trong động phủ, một nữ tử với dung nhan tuyệt mỹ đang ngâm mình trong thần dược, da thịt nõn nà không tì vết. Xuyên qua làn hơi nước lượn lờ, còn có thể thấy thân hình uyển chuyển động lòng người. Nữ tử phát hiện điện thoại sáng lên, dù đang ngâm mình, vẫn không do dự lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua tin nhắn, trên mặt không kìm được ý cười, đôi mắt cong thành vầng trăng non, ngón tay thon trắng nhanh chóng gõ chữ trả lời. Khương Vân Kiều, còn có chuyện này. Thế mà không đánh nhau thật. Lục Phàm, ngươi khiếp sợ chuyện này sao? Khương Vân Kiều, cũng không hẳn, lần đầu tiên tới lớp chúng ta, hắn còn đánh hai trận cơ. Lục Phàm, mạnh vậy. Các ngươi cũng mặc kệ sao? Khương Vân Kiều, không kịp a, hắn đầu tiên là đánh với Tần Phong, sau đó Chớ Biển Cả không phải đi khuyên can, sau đó Kha Tử Việt lại nói với Chớ Biển Cả vài câu, kết quả Chớ Biển Cả cũng không nhịn được đánh nhau với Kha Tử Việt. Lục Phàm, sáu, nghe xong, Lục Phàm hơi nghi ngờ quyết định chiêu mộ Kha Tử Việt của mình. Lục Phàm, nhân tài như vậy, hay là lớp một các ngươi thu lại đi, ta cảm giác lớp 100 chúng ta không cung nổi vị đại Phật này. Khương Vân Kiều nhìn tin nhắn này, cười càng vui vẻ, đôi chân trắng nõn óng ánh vô thức đá nước, tạo nên từng gợn sóng nhỏ. Khương Vân Kiều, xin lỗi nhé, hàng đã bán, miễn trả lại. Lại nói, lúc trước các ngươi không phải rất muốn sao, bằng không hắn làm sao có thể chuyển lớp, tự mình muốn thì ngậm đắng nuốt cay mà nhận lấy nha. Nữ tử vừa gõ chữ vừa cười. Kha Tử Việt tên thần kinh này, nàng đã sớm muốn đá bay, làm lớp trưởng, 80% công việc đều do Kha Tử Việt gây ra, không ngờ cái nồi to này lại bị Lục Phàm tiếp nhận. Đến lúc để ngươi cảm nhận thống khổ mà bạn đế nữ đã trải qua. Chuẩn bị nghênh đón phong ba đi. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Khương Vân Kiều đã có thể tưởng tượng ra nam tử khi nhìn thấy tin nhắn, nghiến răng nghiến lợi như thế nào. Thực tế, Lục Phàm đúng là như thế. Hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến Khương Vân Kiều giờ phút này nhất định đang cười trộm, hắn càng hận. Nhưng Lục Phàm đột nhiên nghĩ ra cách đáp trả, không do dự gõ chữ. Lục Phàm, ai nha, ngẫm lại cũng đúng, vị đại Phật này cũng chỉ có ta trấn áp được. Hắn đến lớp một ngày đầu tiên liền đánh nhau hai lần, nhưng đến lớp 100 của ta, lại ngay cả một lần đánh nhau cũng không thành. Bây giờ nghĩ lại, đó đại khái chính là chênh lệch giữa các lớp trưởng a. Khương Vân Kiều nhìn thấy những lời này, ngây ngẩn cả người. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là, hắn dám đáp trả ta. Đường đường tiên đế chi nữ, dù đi đến đâu, mọi người đều kính ngưỡng vạn phần, liều mạng nịnh bợ, lấy lòng, ai dám mạo phạm nàng. Nàng rõ ràng nên tức giận. Nhưng không hiểu sao, khóe miệng nàng lại cong lên, hòa cùng hơi nước, đôi mắt càng thêm trong trẻo có thần, trong đầu bắt đầu nảy ra ý nghĩ thứ hai, ta rất thích. Trong đầu Khương Vân Kiều đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó, khiến chính nàng cũng giật mình. Nàng vội vàng ổn định tâm trạng, hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại sinh ra loại cảm xúc này. Nguyên do chính là từ thái độ của Lục Phàm. Lục Phàm chưa từng bởi vì thân phận địa vị của nàng mà đối đãi nàng đặc biệt. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến việc nàng là đệ nhất mỹ nhân của học cung, cũng chẳng bận tâm chuyện cha nàng là tồn tại quyền thế nhất vạn giới, tự như một người bạn đúng nghĩa, có thể nói chuyện, có thể trêu chọc. Bạn bè, trong lòng Khương Vân Kiều dâng lên một tia cảm xúc dị lạ, khó lòng phát hiện. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên màn hình, gửi cho Lục Phàm một biểu tượng đại bảo kiếm. Lục Phàm trông thấy thanh đại bảo kiếm kim quang chói mắt, phảng phất muốn đâm toạc cả màn hình, giật mình kêu lên. Loại kiếm đạo uy áp mang tính thực chất cùng phong mang đáng sợ kia đều ập vào trước mắt. Lục Phàm, ngọa tào. Gửi hình ảnh thì cứ gửi đi, bật hắc là không được đâu nha. Khương Vân Kiều, hừ, ai bảo ngươi đắc ý, Lục Phàm không biết rằng, khóe miệng vị đế nữ này đã khẽ cong lên, trên khuôn mặt thanh diễm không tì vết, đúng là lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi. Gửi hình ảnh mà còn có thể tạo ra cảm giác chân thực như vậy. Lục Phàm cảm thấy mình không biết dùng điện thoại di động nữa rồi. Hai người hàn huyên một hồi, chủ đề liền chuyển sang chuyện bài tập về nhà. Tất cả mọi người đều là tân sinh, mặc dù thầy dạy khác nhau, nhưng chương trình học cơ bản đều giống nhau. Ngày mai Khương Vân Kiều cũng phải làm bài tập về nhà. Khi Lục Phàm hỏi đến độ khó của bài tập, Khương Vân Kiều tỏ ra rất hờ hững. Khương Vân Kiều, bài tập về nhà à, thứ này rất đơn giản, cũng không phải đại khảo cuối kỳ, lão sư sẽ dựa theo thực lực của lớp chúng ta mà bố trí bài tập phù hợp, bài tập lớp ngươi cấp D, căn bản là thực lực thiên vương cảnh là có thể giải quyết, vô cùng đơn giản. Lục Phàm nghe xong liền cảm thấy da đầu tê dại. Thiên vương cảnh mới có thể giải quyết. Hắn chỉ là hóa linh cảnh thì phải làm sao đây? Mà xét về kiến thức tu hành, có khi hắn còn không bằng cả hóa linh cảnh lâu năm. Nếu thật sự ra mấy dạng đề như phương trình chuyển hóa linh năng, hay vấn đề thế năng đạo lực, hắn thật sự là không biết giải a. Lục Phàm bị Khương Vân Kiều an ủi một phen, khiến hắn càng thêm căng thẳng. Lại hàn huyên vài câu, hắn liền vội vàng thoát ra. Đêm đó, Lục Phàm ra sức học bù các loại kiến thức tu hành. Từ khi bước vào con đường tu hành, thần hồn hắn không ngừng lớn mạnh, trí nhớ cũng tốt hơn, có được năng lực nhìn qua là nhớ, đọc sách có thể một canh giờ xem hết một quyển. Có được năng lực này, nếu để Lục Phàm quay về thời đại học, quậy phá cả học kỳ, sau đó ôm chân Phật một buổi tối, cũng có thể giúp hắn thi được trên 80 điểm tất cả các môn. Đương nhiên, năng lực này ở tu hành giới chẳng có gì đáng nói. Lục Phàm xem xong hai quyển sách Đạo Pháp Bí Giải và Đạo Chi Thiên Hợp Chuyển Hóa, vẫn như cũ là một mặt mộng bức, nội dung bên trong, đại bộ phận dựa vào ngộ, nhớ kỹ cũng không có ích lợi gì. Mẹ ơi! Làm ta lo lắng quá đi! Lục Phàm cảm thấy mình giống như học sinh trước kỳ thi, vì sợ thi rớt mà lo nghĩ bất an. Cho dù trên thực tế, xác suất thi rớt của hắn vượt qua 99%, hắn vẫn không cách nào thật sự nằm yên. Trong mắt các bạn học, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt không gì làm không được, chính vì vậy, bọn họ mới có thể liên tục cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn. Nếu hắn thi không điểm, liệu các bạn học có cảm thấy huyễn tưởng bị phá diệt không? Lục Phàm lo lắng chính là điều này. Hắn muốn nằm dài tu luyện, ngủ một giấc đến tiên đài cảnh. Nhưng thực tế khảo nghiệm dường như lại xung đột với việc hắn muốn làm. Hắn muốn thực hiện mục tiêu nằm dài tu luyện, ngủ một giấc đến tiên đài cảnh thì không thể thiếu huyễn tưởng giá trị. Mà muốn có huyễn tưởng giá trị, nhất định phải cố gắng tăng lên, hoàn thiện bản thân, điều này lại mâu thuẫn với lý niệm nằm dài tu hành của hắn. Một người cố gắng phấn đấu vì mục tiêu nằm dài, vậy có tính là một kẻ nằm dài không? Đây thật là một vấn đề thâm sâu. Lục Phàm ôm gối nghĩ đi nghĩ lại, liền bất giác chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lục Phàm tỉnh dậy. Ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình đã là hóa linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này so với mấy đêm trước còn nhanh hơn. Quả nhiên, khi bị ép vào đường cùng, con người sẽ bộc phát tiềm năng. Lục Phàm lại liếc nhìn bản thuộc tính của mình. Quan hoàng, phản phát quy chân, đạo vận do trời sinh, huyễn tưởng phản hồi. Cảnh giới, hóa linh cảnh nhị trọng. Thể chất, vạn cổ trường thanh thể, thiên nhân đạo thể. Công pháp, tu hành, từ chiến thể cảnh đến thiên vương cảnh. Thuật pháp, tất cả đều là đê giai, lười liệt kê. Thiên phú, không. Đặc thù đạo cụ, hàng thần thánh phù 2 tấm, hỗn độn tiên gối. Huyễn tưởng giá trị, 58.610 lời đề nghị kia đột nhiên xuất hiện. Chắc là hệ thống cũng không quen nhìn Lục Phàm lười biếng như vậy, mỗi ngày chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ. Lục Phàm cảm thấy hệ thống đề nghị rất hay, lần sau không cần đề nghị nữa. Hắn đón tia nắng ban mai đầu tiên, nhổ cỏ, ăn hoa trong đình viện, còn ăn một đóa linh hoa vàng ống, ngọt ngào, từ đó mở ra một ngày tràn đầy nguyên khí. Ăn sáng xong, Lục Phàm liền chạy tới đạo trường trên không. Lúc này đạo trường đã có không ít đồng học tràn đầy phấn khởi chờ đợi. Lớp trưởng, chào buổi sáng. Các bạn học trông thấy Lục Phàm ôm gối đầu tới, đều hớn hở chào hỏi. Lục Phàm tươi cười đáp lễ từng người. Đợi 101 học viên tập trung đầy đủ tại đạo trường, một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh Đông Hoa Tiên Nhân xuất hiện tại chính giữa đạo trường. Hắn mỉm cười nhìn về phía mỗi một học viên trên đạo trường. Các học viên thân mến, khảo nghiệm đầu tiên của các ngươi khi vào học cung đã tới. Một đám học viên lập tức đứng thẳng người, thần sắc hưng phấn lại khẩn trương, nín thở ngưng thần nhìn lão sư. Lục Phàm cũng rất khẩn trương, hắn không biết bài tập là cái gì, nếu là thi giải đề, hắn nói không chừng phải nộp giấy trắng, trở thành đệ nhất nhân chấn kinh lịch sử học cung. Đồng Hoa tiên nhân vung tay lên. Mỗi học viên đều nhận được một tờ giấy màu vàng kim. Đây là bài tập về nhà của các ngươi, xin hãy đọc kỹ. Lục Phàm tiếp nhận tờ giấy, trong lòng nghi hoặc. Mỏng như vậy sao? Đề thi chỉ có một tờ. Hắn nhìn thông tin trên trang giấy, biểu cảm khẩn trương dần dần trở nên ngây dại. Bài tập về nhà, cứu vớt thế giới dê, 02379. Địa điểm làm bài, tinh vực sông Liên, hành tinh dê 02379. Văn minh đẳng cấp, cấp dê, chủng tộc có trí tuệ, hoa linh tộc. Chi tiết nhiệm vụ, hành tinh của hoa linh tộc bộc phát tai nạn cấp diệt thế, hoa linh tộc đang đứng trước nguy cơ diệt tộc. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, tộc trưởng hoa linh tộc đã phát tín hiệu cầu cứu tới vạn giới đệ nhất học cung, hy vọng học cung có thể phái cường giả cứu vớt thế giới của họ. Hạng mục chú ý, học viện đánh giá độ khó của nhiệm vụ này là cấp dê, thích hợp cho lớp có căn cơ yếu kém chấp hành nhiệm vụ cứu thế. Chủ nhiệm lớp sẽ dựa vào biểu hiện của mỗi học viên để chấm điểm, ban thưởng từ 0 đến 100 điểm học phần, tất cả thu hoạch trong quá trình làm bài tập sẽ thuộc về cá nhân học sinh. Lục Phàm nhìn nội dung bài tập về nhà, trán giật giật liên hồi. Bài tập về nhà đầu tiên của hắn. Lại là bảo hắn đi cứu vớt thế giới. Quá bất hợp lý. So với tưởng tượng của hắn còn hoang đường hơn nhiều. Ai có thể nghĩ tới, bài tập đầu tiên sau khi hắn nhập học lại là đi cứu vớt một thế giới. Đây không phải việc mà liên minh báo thù nên làm sao? Sao bỗng dưng lại đến phiên hắn đi làm? Úc! Không đúng. Nói chính xác thì, hắn tự hồ cũng có thực lực của mấy siêu anh hùng trong liên minh báo thù. Không nói đến đánh ngang tay với Dr. Stranger, nhưng so tài cao thấp với đội trưởng của Hải Đăng Quốc, tự hồ không phải là vấn đề. Lục Phàm cố gắng đem chính mình so sánh với thực lực của siêu anh hùng, phát hiện chính mình cũng không phải quá yếu. Đương nhiên, không thể đều so sánh với siêu anh hùng, dù sao 90% siêu anh hùng trong phim ảnh đều sẽ bị các bạn học của hắn treo lên đánh, loại tai nạn có thể khiến một chủng tộc thông minh đứng trước nguy cơ diệt tộc, cũng không thể đơn giản như hắn tưởng tượng. Lục Phàm đưa mắt nhìn về phía các bạn học, phát hiện trên mặt họ đều có biểu lộ kích động. Căn bản không hề có chút sợ hãi khi đối mặt với cường địch hay xử lý tai nạn diệt thế. Biểu lộ của Kha Tử Việt càng lộ ra vẻ khinh thường, nhiệm vụ cấp D xem thường ai đây? Nghe nói bang một là nhiệm vụ cấp C, chúng ta không đi làm nhiệm vụ cấp C, làm sao tôn lên sự vĩ đại của bang 100 chúng ta? Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Kha Tử Việt. Rõ ràng là lời muốn thể hiện sự hơn người của bang 100, sao nghe lại giống như là đang nói các ngươi rất mạnh, mau đi chịu chết đi. Vậy, Kha Tử Việt còn muốn nói thêm, đã bị Lục Phàm xông tới bịt miệng lại. Ngươi mau im miệng cho ta. Lục Phàm cũng không muốn vào thời khắc mấu chốt này lại đi kích thích các bạn học. Trước hết mau mau đi cứu vớt thế giới không được sao? Khụ khụ. Tốt, không có vấn đề gì, chúng ta lập tức lên đường thôi. Tình huống của Hoa Linh nhất tộc, không thể là qua Nga. Đồng Hoa tiên nhân thấy thế cũng lập tức ngắt lời Kha Tử Việt, lên tiếng nhắc nhở. Hắn vung tay lên, liền có tiên quang cường đại bao trùm lấy thân thể mỗi học sinh. Tiên quang nâng thân thể mọi người bay lên, với tốc độ cực nhanh xé rách không khí, di chuyển mấy trăm dặm, đi tới một nơi cực kỳ huyền bí trong học cung. Đây là một thế giới với thiên địa là vực sâu, chư thiên là tinh hải. Lục Phàm nhìn thấy là một mảnh vũ trụ tinh không vô tận, tinh quang lấp lánh trước mắt, mênh mông thâm thúy. Dưới chân, tinh quang đã giao thoa tương liên, tạo thành trận đồ truyền tống không gian thần bí. Vạn giới truyền tống trận đã chuẩn bị xong. Một nữ lão sư áo bào tím phụ trách bày trận, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dừng lại trên người Lục Phàm và Kha Tử Việt lâu hơn một chút, sau đó nói, mục đích, sông Liên tinh vực, hành tinh số dê 02379, xác nhận không sai. Đồng Hoa tiên nhân gật đầu, xác nhận không sai. Được. Hiện tại truyền tống bắt đầu, chúc các vị đồng học mọi việc trôi chảy, con đường thịnh vượng. Nữ lão sư hai tay bóp pháp ấn, một cổ khí cơ cường đại dẫn động không gian trận pháp. Lục Phàm chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, cảnh tượng trước mắt đột nhiên vặn vẹo như tranh vẽ, sau đó thân thể giống như bị cuốn vào vòng xoáy nước chảy xiết, di chuyển với tốc độ cao. Vô số điểm sáng xuất hiện trước mắt, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Giống như vượt qua từng thế giới khác nhau. Trời đất quay cuồng. Thế giới biến hóa. Nơi này không còn khái niệm thời gian. Cũng không biết qua bao lâu. Khi Lục Phàm lấy lại tinh thần, ánh sáng mãnh liệt khiến hắn nheo mắt, hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Lần đầu tiên tiến hành xuyên qua không gian, hắn còn rất không quen. Lại dùng sức mở mắt, liền trông thấy một thế giới hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt. Bầu trời màu xanh nhạt, mặt trời tỏa ra quang nhiệt ôn hòa, treo cao trên thiên khung. Dưới đất là dãy núi liên miên bất tuyệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đất vàng trơ trụi, cùng mặt đất không ngừng nứt vỡ. Không một ngọn cỏ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. À, tinh cầu mà Hoa Linh nhất tộc sinh sống, không phải là một thế giới sinh cơ tràn đầy, đồng cỏ xanh lá khắp nơi sao? Sao lại hoang vu như thế? Diệp Tiệm Thanh thắc mắc. Chuyện này e rằng là do tai nạn diệt thế tạo thành. Lâm Giao Ngọc thần sắc ngưng trọng nói, ta không cảm nhận được sinh cơ của tinh cầu này, hoặc là nói sinh cơ của nó đã cực kỳ mờ nhạt. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên có từng đợt tiếng nổ vang truyền đến. Bụi đất bay lên. Từng thân ảnh to lớn bắt đầu xuất hiện từ đằng xa. Đông Hoa Tiên Nhân mỉm cười, mở miệng nói, tốt, hiện tại bài tập bắt đầu, trong lúc đó ta chỉ phụ trách quan sát và chấm điểm, sẽ không ra tay, hy vọng mọi người có thể có biểu hiện tốt trong bài tập. Nói xong, thân hình Đông Hoa Tiên Nhân liền biến mất tại chỗ. Bài tập bây giờ liền bắt đầu rồi. Lục Phàm giật mình trong lòng, nghe tiếng rung chuyển dày đặc phía trước, đột nhiên nhận ra thứ đang tới là gì. Đó là từng con thỏ có hình thể cực độ khổng lồ, mỗi một con thỏ đều cao mấy mét, thậm chí cao hơn mười mấy mét, đôi mắt phấn hồng lấp lóe hồng quang, miệng đầy răng cưa sắc bén. Chúng phản phất ngửi được mùi vị thơm ngon, nhảy nhót từ xa vọt tới. Đây là thỏ thú. Lâm Giao Ngọc sắc mặt biến hóa, nàng thân là linh thỏ nhất tộc, đối với loại thỏ dị thú này tương đối quen thuộc. À, đây chính là thỏ thú sao? Wow! Nhiều như vậy! Thỏ thú lớn thật! Không phải nói thỏ thú đều rất đáng yêu sao? Sao chúng nhìn hung dữ vậy? Các bạn học trông thấy thỏ thú, từng người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đám thỏ thú này rõ ràng là nhắm vào bọn hắn mà tới, hơn nữa còn mang theo ác ý cùng sát cơ sâu đậm. Lục Phàm cảm nhận được tu vi của những con thỏ thú này đều yếu hơn hắn, trong lòng dâng lên một cổ chiến ý hào hùng, không sợ hãi phóng về phía bầy thỏ. Ha ha ha! Đến hay lắm! Khiêu chiến đang ở trước mắt, các bạn học, chúng ta cùng tiến lên. Lục Phàm cười lớn dẫn đầu công kích, chỉ một cái nhảy vọt, liền vọt tới trước hơn trăm trượng, nặng nề rơi xuống đất, khiến toàn bộ mặt đất đều nứt vỡ. Trước mắt, một con thỏ thú cao mấy mét đã đập vào mặt. Nó há cái miệng đầy răng cưa, táp về phía đầu Lục Phàm. Nhưng Lục Phàm cực kỳ linh hoạt nghiêng người tránh thoát, nắm đấm giống như đạn pháo đánh ra. Xung lực cường đại tạo ra một luồng khí lãng. Đầu thỏ thú lệch sang một bên, thân thể nặng mười mấy tấn bị Lục Phàm đánh bay. Đúng lúc này, ba con thỏ thú khác đồng thời đánh về phía Lục Phàm. Trò vặt, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta. Lục Phàm cười lạnh, hai chân đạp mạnh mặt đất, thân hình bắn ra với tốc độ cao, di chuyển giữa các đòn tấn công của thỏ thú, đấm ra từng quyền, đánh chết từng con thỏ thú tại chỗ. Đúng lúc này, một con thỏ thú khổng lồ cao khoảng mười mấy mét, toàn thân bộc phát uy áp hóa linh cảnh, nhảy lên thật cao, giẫm đạp về phía Lục Phàm. Lục Phàm lùi lại, liền trông thấy con thỏ thú khổng lồ kia giẫm nát mặt đất trong phạm vi mấy chục mét, đôi tai dài giống như quạt, đánh bay Lục Phàm đang lùi lại. Lục Phàm cảm nhận được lực xung kích cực lớn, khiến thân thể hắn nóng ran. Rất tốt, kình địch này, ta tán thành ngươi. Hắn nhanh chóng bình ổn khí huyết, khí hải năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn, hình thành hộ thể cương khí, chém giết cùng thỏ thú khổng lồ. Thỏ thú khổng lồ không ngừng vung móng vuốt về phía Lục Phàm, từng đạo phong nhận sắc bén chạm mặt tới. Lục Phàm nhanh chóng di chuyển tránh né, vung tay lên, lực lượng vạn cổ trường thanh thể thôi động, từng cây dây leo phá đất mọc lên, quấn quanh hai chân thỏ thú khổng lồ. Thuật pháp thanh đằng quấn quanh. Thỏ thú khổng lồ kinh hãi. Lúc này, Lục Phàm đã nhảy lên thật cao, nắm đấm tách ra bạch quang chói lóa. Uy năng thiên nhân đạo thể thôi động, khiến nắm đấm của hắn phản phất dẫn dắt thiên uy huy hoàng. Thiên nhân nhất quyền. Nắm đấm đánh ra trong nháy mắt, sắc trời nổ tung. Thỏ thú khổng lồ gào lên thê thảm, đầu bị đánh nát. Cho dù song phương đều là hóa linh cảnh, thể chất nghịch thiên của Lục Phàm vẫn như cũ có thể áp chế hoàn mỹ. Khi Lục Phàm rơi xuống đất, mười mấy con thỏ thú lại lần nữa bao vây hắn. Lục Phàm không lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ha ha ha! Quá sung sướng! Đây mới là chiến đấu của người tu hành a. Lục Phàm lao vào bầy thỏ thú chém giết, dũng mãnh tựa như một chiến thần. Phía sau, các bạn học kinh ngạc nhìn thân ảnh đang chém giết trên chiến trường kia. Lớp trưởng hắn đang làm gì vậy? Diệp Tiệm Thanh rất cố gắng lý giải hành vi của lớp trưởng. Mộ Dung Nghịch Thiên mờ mịt lắc đầu, không biết, nhưng ta cảm thấy đó hẳn là một loại hành vi đạo thuật. Hành vi đạo thuật? Kha Tử Việt ánh mắt sáng ngời, hình như đã hiểu ra. Đích thật là hành vi đạo thuật, ngươi nghĩ xem, chúng ta tùy tiện ra tay liền có thể xử lý thỏ thú, lớp trưởng lại hòa mình với đám thỏ thú, cùng thỏ thú nhảy múa, loại tương phản này tuyệt đối ẩn chứa đạo ý sâu xa. Hoàng Vĩnh Kiệt kích động vỗ tay, cảm giác cũng đã hiểu ra. Lúc này, xa xa, bụi đất bay lên, mấy trăm con thỏ thú xuất hiện trong tầm mắt. Lục Phàm chấn kinh, cảm thấy áp lực rất lớn, lại đột nhiên phát hiện các bạn học của hắn, vậy mà đều ngây ngốc tại chỗ không hành động, không khỏi phẫn nộ quát, này, các ngươi đang làm gì vậy? Mau tới đây à, hắn kinh ngạc phát hiện, ngoài trừ hắn đang chiến đấu hăng say, tất cả các bạn học khác đều đang lười biếng. Úc! Mộ Dung Nghịch Thiên lên tiếng, miệng donut mở lớn, năng lượng tích xúc bên trong, đột nhiên phun về phía bầy thỏ thú. Lục Phàm chỉ thấy một luồng kim quang ngang qua hư không. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều phát sáng. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Năng lượng kinh khủng bành trướng khuếch trương, nhấn chìm tất cả. Một đám mây hình nấm xuất hiện ở phía chân trời, nuốt sống mấy trăm con thỏ thú. Lục Phàm chỉ kịp buông một câu chửi tục, toàn bộ thân thể liền bị năng lượng xung kích hất tung. Khụ khụ khụ. Không có việc gì. Không cần dìu ta có thể tự mình đứng dậy. Lục Phàm chật vật từ dưới đất bò dậy. Xung quanh là những ánh mắt vừa lo lắng vừa kỳ quái. Bọn họ không ngờ Lục Phàm lại có thể bị một đợt xung kích năng lượng đơn giản thổi bay như vậy. Lục Phàm tâm tình rất bực bội, hắn thật vất vả đi tới thế giới khác để thể hiện bản thân, kết quả suýt nữa quên mất tu vi của hắn là yếu nhất lớp. Hắn nhìn về phía cái hố to lớn vô cùng phía trước. Mấy trăm con thỏ thú hung hãn hoặc là đã hóa thành tro bụi, hoặc là bị năng lượng đánh chết. Mộ Dung Nghịch Thiên chỉ phun ra một hơi, liền đem tất cả thỏ thú diệt sạch. Lục Phàm nghĩ đến đây đột nhiên có chút xấu hổ, thật may là hắn vừa mới còn hùng hổ xông vào chiến trường, muốn hưởng thụ khoái hoạt chiến đấu, hiện tại xem ra, hành động này thật là nực cười. Đẹp trai không quá 3 giây, liền bị Mộ Dung Nghịch Thiên dùng hiện thực đánh cho tỉnh ngộ. Lớp trưởng, thật xin lỗi. Có phải ta đã dùng sức quá mạnh, quấy rầy đến hành vi đạo thuật của ngươi rồi không? Mộ Dung Nghịch Thiên trông thấy Lục Phàm có chút bực bội, đột nhiên cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ mở miệng. Lục Phàm nháy mắt mấy cái, sau đó, hắn phản phất như đã thông suốt điều gì, thần sắc trên mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cuối cùng vỗ vỗ vai Mộ Dung Nghịch Thiên, an ủi, không có việc gì, ta đã làm xong việc cần làm. Đối với loại thỏ thú này, chúng ta nên đuổi cùng giết tận, tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Các học sinh đều chấn động. Quả nhiên, vừa mới lớp trưởng là vì xác nhận thỏ thú phải chăng nên bị giết. Lớp trưởng thông qua một loại hành vi đạo thuật bí ẩn nào đó, xác nhận thuộc tính nguy hại của thỏ thú. Thỏ thú có nên giết hay không là một vấn đề rộng lớn, nó liên quan đến thiên hòa, nhân quả, thiện ác luân hồi cùng thiên địa tạo hóa. Lớp trưởng nhanh như vậy đã có kết luận, thật mạnh. Không ít học sinh tự hồ đã khai ngộ, ánh mắt sáng ngời. Lục Phàm ngơ ngác. Những con thỏ thú đầy ác ý và sát ý này tấn công bọn họ, không phải rõ ràng là nên bị giết sao? Chuyện này cũng cần phải phán đoán sao? Các ngươi đều hiểu cái quái gì vậy? Huyễn tưởng giá trị ở 33. Lâm Giao Ngọc huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ đạt được nhân quả tiên đồng thể nghiệm thẻ một tấm. Nhân quả tiên đồng, truy ngược dòng thời gian, truy tìm bản nguyên. Lục Phàm trông thấy thông báo xuất hiện bạo kích, che giấu nội tâm vui sướng, ra vẻ trấn định ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ừm. Bây giờ chúng ta cần phải hành động, việc cấp bách bây giờ là phải xác nhận nguồn gốc của tai nạn diệt thế, sau đó giải quyết tai nạn này từ căn nguyên. Lớp trưởng nói đúng, ta cho rằng trước tiên có thể bắt đầu từ Hoa Linh nhất tộc, bọn họ là những người bị hại trực tiếp nhất, chắc chắn biết không ít tin tức. Mộ Dung Nghịch Thiên lúc này mở miệng phụ họa. Thế nhưng, chúng ta nên tìm kiếm Hoa Linh nhất tộc như thế nào đây? Hoàng Vĩnh Kiệt hiếu kỳ hỏi. Lâm Giao Ngọc giơ bàn tay nhỏ trắng nõn lên, mở miệng nói, ta có thể. Hoa Linh nhất tộc là chủng tộc có sinh mệnh lực cực mạnh, mà ta đối với sinh mạng lực lại rất mẫn cảm, có thể cảm nhận được nơi nào có sinh mệnh lực nồng đậm nhất. Lục Phàm mỉm cười gật đầu với Lâm Giao Ngọc, tốt, đã như vậy, ngươi hãy dẫn đường. Hắn bắt đầu cọ cà rốt của Lâm Giao Ngọc. Các bạn học cũng không có ý kiến, từng đạo lưu quang bay lên, bay về hướng mà Lâm Giao Ngọc cảm nhận được. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng đất cằn nghìn dặm, không có chút sinh cơ nào. Rất nhanh, bọn hắn lại gặp phải một đàn thỏ thú đáng sợ. Lần này số lượng thỏ thú lên tới hơn vạn con, trùng trùng điệp điệp phân bố trên mặt đất phía trước. Chúng tự hồ đang gặm cỏ ở sâu trong bùn đất, có con còn đang gặm thi thể máu me, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí. Khi phát hiện có người tới gần, vô số đôi mắt đỏ ngầu đồng loạt nhìn chằm chằm người đến, có con lưng mọc cánh thịt, đột nhiên bay lên nhào về phía Lâm Giao Ngọc và những người khác. Mọi người cẩn thận. Chúng nhào tới rồi. Lục Phàm và Lâm Giao Ngọc đang dẫn đầu, trông thấy đàn thỏ thú lít nhà lít nhíp phía trước, sợ đến mức tê cả da đầu. Hơn vạn con thỏ thú là khái niệm gì? Chỉ riêng khí cơ ba động mà chúng tỏa ra, đã mênh mông như biển cả. Trong đó có mấy con thỏ thú, được bao phủ bởi linh quang nồng đậm, như vương giả tỏa trấn tứ phương, lông tóc mỹ lệ, khí cơ kinh khủng khó lường, khiến Lục Phàm cảm thấy như bị áp chế bởi sinh mệnh ở chiều không gian cao hơn. Chân vương cảnh. trong đám thọ thú có tồn tại chân vương cảnh. Sau một khắc, Lục Phàm phát hiện củ cà rốt mà hắn đang cưỡi rung chuyển. Ngay sau đó, củ cà rốt bắt đầu biến hình, phía trước xuất hiện hàng trăm họng pháo. Bí kỹ, củ cải phong bạo. Lâm Giao Ngọc quát một tiếng, hàng trăm họng pháo phía trước đột nhiên đồng loạt phun ra những tia năng lượng kinh khủng. Tia năng lượng bắn ra như mưa to trút xuống. Lục Phàm hét thảm lên đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy mông không ngừng bị sốc nảy, thân thể cũng không tự chủ được mà rung động, va chạm với tấm lưng mềm mại bóng loáng của Lâm Giao Ngọc. Củ cà rốt này giật quá mạnh, nhưng uy năng cũng cực kỳ kinh khủng. Những con thỏ thú bay hung hãn bị tia năng lượng xuyên qua thân thể, trực tiếp bị oanh thành bọt thịt. Những tia năng lượng cà rốt có lực sát thương vượt xa sức tưởng tượng. Đồng thời, những bạn học khác cũng bắt đầu ra tay. Diệp Tiềm Thanh ngưng tụ một thanh chiến mâu màu xanh trong tay, tay không ném mạnh, xuyên thủng thân thể một con thỏ thú vương chân vương cảnh, tiện đã chém ngọn núi cao phía trước thành hai nửa. Mộ Dung Nghịch Thiên thuận miệng phun ra một hơi, chính là vụ nổ hạt nhân cỡ nhỏ, trực tiếp thổi bay hơn ngàn con thỏ thú. Hoàng Vĩnh Kiệt lắc mình biến hóa, hóa thành một con heo thần cao hơn ngàn trượng, giơ chân giẫm mạnh, trời đất như muốn sụp đổ, mảng lớn thỏ thú bị giẫm thành thịt nát. Kha Tử Việt sau lưng cổ kiếm bay lên trời, một hóa thành hai, hai hóa thành ba, ba hóa thành vạn kiếm. Mưa kiếm đầy trời rơi xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều cho Lục Phàm cảm giác sợ mất mật, chém thỏ thú da dày như cắt đậu phụ, ngay cả thỏ thú vương cấp bậc chân vương cảnh cũng không chịu nổi một kiếm, liền bị chém đầu. Theo sau Lục Phàm, khoảng chừng một nửa số học sinh ra tay. Một nửa còn lại, không phải bọn hắn không muốn ra tay, mà là bọn hắn còn chưa kịp ra tay, thú triều phía trước đã bị tiêu diệt. Lục Phàm kinh ngạc nhìn chiến trường phía trước đã hóa thành một vùng phế tích. Mấy chục ngọn núi đã bị san bằng, năng lượng cuồng bạo tàn phá khắp nơi, phản phất như sinh linh đang gào thét. Lục Phàm đột nhiên ý thức được, hắn đang dẫn đầu một đội ngũ như thế nào. Hơn vạn con thỏ thú tạo thành thú triều là rất khoa trương, nhưng căn bản không khoa trương bằng 100 học sinh phía sau hắn. 100 học sinh phía sau hắn, tuy chỉ có 100, nhưng ai không phải là cường giả tuyệt thế một đấu một vạn, có thể xưng bá một phương. Hơn vạn con thỏ thú tạo thành thú triều, gặp phải bọn họ, chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Quân đoàn thỏ thú hung hãn cường đại, thậm chí còn không tổ chức nổi dù chỉ một lần phản kích hữu hiệu. Hắn mang theo đâu phải là 100 học sinh. Hắn mang theo 100 quả bom nguyên tử hình người. Với đội hình này, đi tới đâu mà không phải là càn quét. Lục Phàm đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ hoang đường. Nhiệm vụ cứu vớt thế giới này, đối với lớp bọn họ, có phải hơi đơn giản rồi không? Ta còn không thể bành trướng ư? Lục Phàm dùng sức lắc đầu, mặc dù các bạn học của hắn đều rất mạnh. Nhưng tai nạn có thể diệt thế, lại thế nào có thể đơn giản như vậy? Nói không chừng, sẽ có kẻ địch cực độ kinh khủng cường đại, đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Hắn mỗi một bước đi đều phải cẩn thận. Lục Phàm nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, nhìn xem các bạn học tràn đầy phấn khởi thu thập chiến lợi phẩm trên chiến trường, cũng không nhịn được đi xuống, nhìn những con thỏ thú có tướng mạo khổng lồ lại đáng yêu, lấy một loại thống khổ bi thảm chết đi, trong lòng có chút đau xót, thu vài đầu thỏ thú tiến vào vòng tay. Trở lại học cung, rốt cục có thể không ăn cỏ. Tê cây thỏ thỏ nhất định rất thơm. Hoạch Lục Phàm liếm môi, nụ cười dần dần biến thái, lại thu thêm vài đầu thỏ thỏ đáng yêu. Chân vương cảnh thỏ thú vương có đạo đang trân quý, trở thành bảo bối tranh giành của các bạn học. Kha Tử Việt ngược lại không có gia nhập tranh đoạt, hắn ôm kiếm, đứng một bên cười lạnh không thôi, ha ha. Đúng là một đám gà mờ, vì mấy món đồ thô bỉ, tranh đến đầu rơi máu chảy, ta cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Các bạn học, Lục Phàm một tay phóng tới Kha Tử Việt, đem gối đầu lắc lên mặt Kha Tử Việt. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Lục Phàm một cái gối kích, đem Kha Tử Việt nén trên mặt đất, che kín đầu, vật lý để hắn ngậm miệng. Lúc này mới ngừng lại một trận nội chiến. Đương nhiên, đây cũng là Kha Tử Việt không đành lòng phản kháng thần tượng của hắn, nên Lục Phàm mới đạt được. Làm Lục Phàm đem gối đầu cầm đi, thiếu niên phóng khoáng ngông nghênh kia, chỉ là ánh mắt yên tĩnh sửa sang lại kiểu tóc, phản phất hết thảy cũng làm vô sự phát sinh. Bất quá Kha Tử Việt nhìn Lục Phàm, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, lớp trưởng, đầu của ta gối qua gối đầu của ngươi, chúng ta có tính không cùng giường chung gối qua. Một trận nổi da gà từ thiếu niên trên thân xuất hiện, để hắn không chịu được nổ lên nói tục. Ngươi mẹ nó là có cái làm giận hệ thống sao? Nói đều lời gì a đây là? A, hệ thống là cái gì? Kha Tử Việt sửng sốt một chút. Lục Phàm không thèm để ý hắn, ánh mắt chuyển hướng Lâm Giao Ngọc. Lâm Giao Ngọc mặc một bộ váy liền áo màu trắng, đứng tại một đầu thỏ thú vương trước mặt, rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Lục Phàm biết Lâm Giao Ngọc là linh thỏ nhất tộc, nói không chừng đối thỏ thú có ý nghĩ gì, liền đi qua, hiếu kỳ hỏi thăm, làm sao vậy? Nhìn ngươi cau mày dáng vẻ, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện? Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Lâm Giao Ngọc không đành lòng khi thỏ thú tử vong, dù sao lúc trước cầm cà rốt ga liên bắn hăng nhất chính là nàng. Quá kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Lâm Giao Ngọc cau mày, chậm rãi nói, thỏ thú là loài dị thú ưa thích ăn chay, nhưng cũng ăn tạp, thế nhưng là chúng ta vừa đến nơi này thời điểm, lại phát hiện có không ít thỏ thú thế mà lại gặm ăn lẫn nhau, ăn thi thể đồng loại. Lục Phàm nhìn về phía trước một mảnh hoang vu thế giới, vuốt ve cái cằm, nói, hiện tại không có cỏ ăn, những dị thú này ăn thi thể đồng loại tựa hồ cũng nói qua được. Lâm Giao Ngọc tiếp tục lắc đầu, đây mới là kỳ quái nhất, nếu như thế giới này hoang vu như vậy, vậy thì từ sinh thái cân bằng dẫn đến hoàn cảnh cải biến, sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại cùng tập tính của thỏ thú. Thỏ thú bình thường sẽ không sinh sôi ra nhiều như vậy, càng sẽ không tại đất cằn nghìn dặm thế này, tụ tập hình thành hơn vạn đầu thỏ thú thú triều. Lục Phàm trầm ngâm nói, vậy có phải hay không là bởi vì diệt thế tai nạn dẫn đến thực vật xanh đột nhiên biến mất, cho nên thỏ thú mới có thể cùng đường mạc lộ tụ tập cùng một chỗ. Lâm Giao Ngọc tiếp tục lắc đầu, đi đến đầu thỏ thú vương thi thể trước mặt, gỡ ra thỏ thú miệng, quan sát răng của thỏ thú, tiếp tục nói, những con thỏ thú này, từng cái ánh mắt tham lam lại cuồng nhiệt, đồng thời khí huyết tràn đầy đến cực điểm, răng sinh trưởng quá nhanh, phù hợp đặc thù của việc ăn uống vô độ. Bọn chúng rất có thể trải qua một đoạn thời gian điên cuồng trưởng thành. Lục Phàm nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Giao Ngọc, con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, ngươi nói là những con thỏ thú này mới là nguyên nhân dẫn đến thế giới này trở nên hoang vu. Lâm Giao Ngọc tiếp tục gật đầu, hay nói cách khác, những con thỏ thú này mới là căn nguyên dẫn đến diệt thế tai nạn. Lục Phàm giật mình nửa ngày, ngươi nói là những con thỏ thú này đưa đến thế giới hủy diệt. Đúng. Bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại không có tiết chế điên cuồng gặm ăn hết thảy thực vật, dẫn đến sinh thái hệ thống sụp đổ, thế giới đi hướng hủy diệt. Lâm Giao Ngọc nói ra phán đoán của mình. Lục Phàm nhìn xem một chỗ thỏ thú thi thể, cho dù tử vong, cũng khó khăn che đậy bộ dáng khả ái của chúng. Một cái văn minh diệt thế tai nạn, ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì ma vật xuất thế, hoặc là cái gì kinh khủng quỷ quái hủy diệt thế giới đây. Kết quả là như thế một đám đáng yêu thỏ thú, không có tiết chế sinh sôi, đưa đến thế giới hủy diệt. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lục Phàm thì thào mở miệng. Không, vừa vặn tương phản, đây mới là trạng thái bình thường khi một thế giới hủy diệt. Mộ Dung Nghịch Thiên lúc này đi tới, thần tình thản nhiên nói, tại cái này vô cùng mênh mông trong vũ trụ, không biết bao nhiêu thế giới hủy diệt, đều bắt nguồn từ sinh thái bị phá diệt mất cân bằng. Sinh vật sinh sôi khuếch trương vô tổ chức, trí tuệ sinh linh dục vọng tranh đấu. Để cái vũ trụ này mỗi thời mỗi khắc đều có diệt thế tai nạn bộc phát. Sinh vật đều là có tự hủy tính, theo chúng ta Mộ Dung gia thống kê, vũ trụ chư thiên vạn giới bên trong, hơn 60% văn minh đều là bị chính mình giết chết. Thỏ thú sinh sôi khuếch trương vô tổ chức, đến cuối cùng triệt để giết chết chính mình, ngược lại là phi thường phù hợp logic. Lục Phàm nghe được Mộ Dung Nghịch Thiên phân tích, cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này kéo tới một đám các bạn học thảo luận. Các bạn học nghe được tình huống phân tích của Lâm Giao Ngọc, đều rất tán thành. Đám người tiếp tục đi tới, quả nhiên lại gặp một đợt thú triều có đến hàng vạn thỏ thú. Năng lượng đáng sợ liên tiếp bộc phát, lấp lánh trên mặt đất. Sau một trận chiến ngắn ngủi, các bạn học lớp 100 rất nhanh liền đem thú triều đánh tan. Thỏ thú ở cái thế giới này phân bố cư nhiên dày đặc như vậy. Sẽ không sai, lần này diệt thế tai nạn, tuyệt đối là thỏ thú triều vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian chấp hành nhiệm vụ, lấy thỏ thú làm mục tiêu, đem tất cả thỏ thú đuổi tận giết tuyệt đi. Không ít đồng học kích động mở miệng nói. Thế nhưng là người dẫn đầu phát hiện thỏ thú có vấn đề, Lâm Giao Ngọc, lại có ý nghĩ khác. Không cần gấp gáp như vậy, ta cảm thấy chúng ta còn cần điều tra rõ ràng tình huống cụ thể của thế giới này, phân tích tiềm ẩn nguy hiểm. Vì sao trước kia luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn thỏ thú lại đột nhiên sinh sôi vô tổ chức, phát triển thành diệt thế tai nạn? Sinh vật sinh sôi khuếch trương vô tổ chức hủy diệt văn minh, chuyện này rất bình thường, nhưng thỏ thú đột nhiên trở thành thủ phạm diệt thế vẫn còn có chút khác thường. Lâm Giao Ngọc cau mày, nhẹ giọng mở miệng. Cái này còn cần điều tra sao? Lãng phí thời gian này làm gì? Kha Tử Việt rút ra cổ kiếm, khí thế lăng lệ, lạnh lùng nói, một đường giết qua, giết sạch bọn chúng coi như hoàn thành nhiệm vụ. A, Mãn Phu. Mộ Dung Nghịch Thiên hai tay ôm ngực, lắc đầu nói, có hay không tiềm ẩn nguy hiểm tạm thời không nói, người biết thế giới này lớn bao nhiêu sao? Người biết thỏ thú bây giờ số lượng đến cùng có bao nhiêu sao? Còn giết sạch bọn chúng. Tin hay không ngươi còn không có giết sạch bọn chúng, thế giới đã bị bọn chúng cho đạp băng. Kha Tử Việt cười lạnh nói, vậy ngươi biết điều tra phải tốn bao nhiêu thời gian sao? Ngươi tin hay không, ngươi còn không có điều tra kết thúc, thỏ thú cũng đã đem thế giới này đạp băng. Ngươi. Mộ Dung Nghịch Thiên trừng lớn hai mắt, ngươi cái đồ mãn phu. Đần so. Kha Tử Việt hai tay ôm ngực, không chút nào yếu thế. Được rồi, đi thôi, chớ ồn ào. Lục Phàm lúc này tiến lên hòa giải, như vậy đi, chúng ta phân hai nhóm người, một đợt vượt lên trước quét sạch thỏ thú, một đợt đi trước tìm kiếm hoa linh nhất tộc, điều tra nguyên nhân tại sao lại hình thành thỏ thú tai nạn. Mọi người có cái gì phát hiện, tùy thời dùng đưa tin phù tiến hành liên hệ. Tốt. Ta đi đánh thỏ thú. Ta cũng đi đánh thỏ thú. Chúng ta đi điều tra. Đại bộ phận đồng học đều lựa chọn đánh thỏ thú. Bởi vì mỗi một cái học sinh biểu hiện đều bị Đông Hoa tiên nhân yên lặng chú ý, điều tra có khả năng không thu hoạch được gì, nhưng là đánh thỏ thú, đây chính là thực sự chiến tích, ai sẽ cự tuyệt loại chuyện này. Lục Phàm không chút do dự lựa chọn điều tra. Đối với hắn một cái hóa linh cảnh tới nói, đánh thỏ thú hoặc nhiều hoặc ít có chút mạo hiểm. Lâm Giao Ngọc, Mộ Dung Nghịch Thiên, Diệp Tiệm Thanh cùng với 25 đồng học đều lựa chọn điều tra tình huống. Còn lại 76 cái đồng học thì biến thành tiểu đội đánh thỏ thú, chia 38 cái tiểu đội, dùng cái này núi cao làm điểm xuất phát, từ 38 cái phương hướng khác nhau một đường dết đi qua. Tổng chỗ đều biết, thế giới này hình tròn. Chỉ cần bọn hắn một mực hướng về phía trước đánh tới, như vậy cuối cùng khẳng định còn có thể dết trở lại đến cái này núi cao điểm xuất phát. Ừ. Cũng chỉ có toàn viên thiên vương cảnh đội ngũ mới có thể chơi như vậy. Nói tóm lại, thỏ thú đích thật là cái tai nạn, Lục Phàm cũng tùy ý các bạn học làm như vậy. Lục Phàm thì đi theo Lâm Giao Ngọc, tiếp tục tìm kiếm hoa linh nhất tộc tung tích. Cà rốt quang huy xé rách không trung, hình thành từng đoàn âm bạo. Lâm Giao Ngọc bắt đầu gia tăng tốc độ. Hoa linh nhất tộc so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hơn tìm. Lúc đầu hoa linh nhất tộc hẳn là chủ nhân của thế giới này, khắp nơi có thể thấy được mới đúng, nhưng bây giờ hoàn toàn trở thành một cái thỏ thú thế giới. Lục Phàm thậm chí còn trông thấy có một đầu cự thú hình con voi to lớn trên trăm trượng bị mấy chục con thỏ thú hung hãn vây công. Thỏ răng bén nhọn sống sờ sờ đem lớp da dày của cự tượng xé rách, đâm vào máu me đầm đìa huyết nhục bên trong, điên cuồng cắn nuốt. Cự thú hình voi rú thảm, sống sờ sờ bị thỏ thú gặm thành khung xương. Thỏ thú vốn là không thích ăn thịt, không nghĩ tới hôm nay thành cái dạng này. Lâm Giao Ngọc cau mày mở miệng. Nàng cũng không có dừng lại bước chân, tiếp tục bay về phía trước. Sau khi vượt qua mấy trăm tòa núi cao cực kỳ hoang vu, phía trước bắt đầu xuất hiện đại lượng thỏ thú. Mùi máu tươi nồng đậm lại lần nữa đập vào mặt. Lục Phàm tại khắp mặt đất hoang vu, rốt cục nhìn thấy màu xanh lá, chẳng qua là tàn phá màu xanh lá. Một mảng lớn rừng cây đang bị thỏ thú gặm ăn đến nhão nhoẹt, tường thành cao lớn màu xanh lá bị công phá đập nát, liếc nhà liếc nhít thỏ thú tại một tòa rừng cây thành trì bên trong tứ ngược, không ngừng có linh quang tại thành trì bên trong nổ tung. Lục Phàm còn nhìn thấy sinh linh của hoa linh nhất tộc. Bọn hắn hình thể cùng nhân tộc không sai biệt lắm, màu xanh lá rễ cây là thân thể, đầu là to lớn đóa hoa, chỉ bất quá đóa hoa màu sắc không giống nhau, có thuần sắc, có sắc thái lộng lẫy, còn có hoa linh nhất tộc hóa thành nhân tộc bộ dáng, từng cái hoặc là phi phàm tuấn mỹ, hoặc là xinh đẹp vô cùng, nhan giá trị đều là nhất đẳng cao. Các loại hoa linh đua sắc khoe hương, vốn nên là cực kỳ mỹ lệ. Nhưng Lục Phàm nhìn thấy lại là cảnh tượng vô cùng thê thảm. Xinh đẹp hoa linh thân thể tàn phế đổ vào thành trì bên trong, máu tươi còn không có chảy khô, liền bị chen chúc mà tới thỏ thú gặm cắn chi ăn, bộ dáng thảm liệt vô cùng. Đặc biệt những cái kia hóa thành hình người xinh đẹp nữ tử, bị mười mấy đầu cường đại thỏ thú cắn xé, toàn bộ thân thể tính cả xương cốt đều bị thôn phệ đến sạch sẽ. Bọn này thỏ thú số lượng trọn vẹn là hoa linh gấp 10 có thừa, lấy một loại thế tồi khô lạp hủ, đem trọn tòa thành hoa linh nhất tộc sinh linh nuốt hết. Lục Phàm đến chỗ này, nhìn thấy chính là thảm liệt như vậy một màn. Cơ hồ không có chút gì do dự, Lục Phàm vung tay lên, nổi giận quát lấy mở miệng, tất cả đồng học cùng tiến lên. Giết con thỏ. Giết. Giết sạch lũ thỏ ghê tởm này. Không chừa một tên. Một đám học viên giận dữ hét lớn. Bọn hắn tận mắt chứng kiến từng đóa hoa linh xinh đẹp bị thỏ thú chà đạp, trong lòng bỗng bùng lên lửa giận. Thế giới này kỳ thực cũng là một thế giới trọng ngoại hình, hoa linh nhất tộc xinh đẹp như thế, nhưng lại bị chà đạp thê thảm đến vậy, càng làm dấy lên sự phẫn nộ của các học viên. Lâm Giao Ngọc giơ củ cà rốt, xông lên phía trước, đâm liên tiếp. Lệnh Hồ Thành hai tay toát ra hồng quang chói mắt, từ trên cao lướt qua, hút khô tinh huyết của từng đàn thỏ thú, đáng sợ như ma thần hàng thế. Từ Mộng Liên vung tay, tạo ra cơn bão tuyết lạnh thấu xương, trong nháy mắt đóng băng hàng ngàn con thỏ thú. Sau khi bước vào thiên vương cảnh, mỗi cử chỉ đều ẩn chứa sức mạnh thống trị thiên địa. Đám thỏ thú này tuy có hơn vạn con, nhưng căn bản không đáng kể, trong chớp mắt đã bị các học viên nghiền nát. Phập. Một con thỏ thú vương toàn thân nở rộ dị quang, dùng một móng vuốt xuyên thủng bụng một linh hoa nữ tử có khí tức mạnh nhất, đang định xé toạc thân thể nàng. Âm. Củ cà rốt nhọn xuyên thủng đầu thỏ thú vương. Thỏ thú vương kêu thảm, thân thể cứng đờ ngã xuống đất. Hoa tiên tử tỷ tỷ, người không sao chứ? Lúc này, một thiếu niên tuấn tú, Dương Quang xuất hiện trước mặt Linh Hoa nữ tử, đỡ lấy nàng. Nhưng khi Lục Phàm đỡ lấy Linh Hoa nữ tử, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện sinh cơ của nữ tử đang không ngừng trôi đi, hiển nhiên đã không còn. Linh Hoa nữ tử cười buồn, gian nan mở miệng, tốt quá rồi. Các ngươi cuối cùng đã đến. Hướng đông 1000 dặm, Triều Dương Thành, đó là nơi đóng quân chủ lực của Linh Hoa nhất tộc chúng ta, nữ vương đang đợi các ngươi ở đó. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, đồng thời làn da trắng nõn như đóa hoa khô héo nhanh chóng úa tàn. Lục Phàm chậm rãi đặt nữ tử này xuống. Hắn nhận ra sinh linh trước mắt hắn đang dần mất đi sinh cơ nhanh chóng. Lâm Giao Ngọc chậm rãi tiến lên, trong thần sắc có chút bi thương, khẽ nói, chúng ta đến vẫn là quá muộn, hoa linh trong thành này cơ bản đều đã chết hết. Lục Phàm lại lần nữa phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh rừng cây tàn phá này, bốn phía đều là những thân thể không nguyên vẹn, cùng với dấu vết bị thỏ thú gặm cắn, chiến trường rách nát không chịu nổi. Thỏ thú dường như có thói quen giết trước ăn sau, cho nên hoa linh trên chiến trường cơ bản đều đã chết, số ít còn lại thoi thóp, kỳ thực sinh cơ cũng đã triệt để đoạn tuyệt, chỉ có thể lặng lặng nhìn sinh cơ của mình tiêu tan. Lục Phàm thở dài, thế giới này bốn phía đều hoang vu, loại bi kịch này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần trên thế giới này. Chúng ta không có thời gian bi thương, càng không có thời gian thu thập chiến lợi phẩm, lập tức xuất phát, việc quét dọn chiến trường chúng ta sẽ làm sau, mau chóng đến Triều Dương Thành. Hắn có hy vọng cực cao trong đám bạn học, các học viên lúc này điều chỉnh tốt trạng thái, đi theo hắn cùng nhau chạy tới Triều Dương Thành. Ban đầu khi bọn hắn gặp phải thỏ thú triều, còn không biết thỏ thú triều hung tàn đến mức nào. Bây giờ tận mắt chứng kiến thỏ thú tàn sát cả một thành, cảnh tượng đáng sợ đó mới khiến bọn hắn nhận ra đối với Linh Hoa nhất tộc mà nói, thỏ thú mang đến tai ương kinh khủng đến nhường nào. Từng đạo lưu quang xé rách bầu trời, hướng về phía Triều Dương Thành di chuyển với tốc độ cao. Khoảng cách 1000 dặm đối với sinh linh bình thường có thể rất xa, nhưng đối với cường giả thiên vương cảnh mà nói, chỉ mất vài phút là tới. Lục Phàm rốt cục cũng nhìn thấy khu rừng rậm đúng nghĩa. Phía trước đập vào mắt là một mảnh xanh biếc liên miên bất tuyệt, xanh um tươi tốt, núi non trùng điệp, từng cây cổ thụ cao lớn che trời, dễ thấy nhất là ở trung tâm có một cây hoàng kim thụ cao vạn trượng, thông thiên triệt địa, một cổ sinh cơ nồng đậm đến cực điểm đập vào mặt. Giữa những ngọn núi xanh biếc liên miên, lại có từng mảnh biển hoa điểm xuyết. Bên trong có Linh Hoa nhất tộc sinh linh dựng nhà gỗ, lầu cát, hài hòa với rừng rậm, có người đang dạy dỗ mảnh thú hung dữ làm tọa kỵ, có người giang rộng linh vực bay lên, tuần tra trên không. Đó có lẽ là cuộc sống thường ngày của hoa linh nhất tộc sao? Lục Phàm nhìn khung cảnh có thể làm cho tâm tình người ta tốt lên, cảm khái nói. Nếu như bỏ qua đám hoa linh chiến sĩ đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trên tường thành thì đúng là vậy. Lâm Giao Ngọc gật đầu khẳng định, nhìn về phía ngoài cùng của mảnh rừng xanh, có một bức tường thành phù văn to lớn sừng sững, lóe ra linh quang chói mắt. Một trận pháp khổng lồ như lồng ánh sáng úp ngược lên toàn bộ khu rừng xanh, ngăn cản từng đợt tấn công của thỏ thú. Bên ngoài tường thành là bầy thỏ thú lít nhà lít nhít nhìn không thấy điểm cuối. Lục Phàm đã từng thấy thỏ thú triều với số lượng hơn vạn con, nhưng so với thỏ thú triều trước mắt thì chẳng khác nào túp lều tranh. Bầy thỏ thú triều này rốt cuộc có bao nhiêu con? 10 vạn? 100 vạn? Hay còn nhiều hơn nữa? Ở bên ngoài khu rừng rậm này, bốn phương tám hướng đều là thỏ thú nhìn không thấy điểm cuối. Đây còn là thỏ thú triều cái gì? Cái này mẹ nó là thỏ thú hải dương. Lục Phàm dựa vào thị lực và khả năng tính toán của hắn, căn bản không thể đưa ra được con số chính xác về số lượng thỏ thú. Nhiều thỏ thú như vậy, ít nhất phải hơn mấy trăm vạn con. Lục Phàm kinh ngạc nói. Mộ Dung Nghịch Thiên phóng xuất thần thức, bao phủ cả phiến thiên địa. Rất nhanh, hắn đã đưa ra một con số kinh người, thỏ thú. Khoảng chừng hơn 12 triệu con. Nghe được tin tức này, Lục Phàm suýt chút nữa hai chân mềm nhũn, muốn gọi thêm các bạn học khác đến cứu viện. Bầy thỏ thú này không phải thỏ bình thường, mà là mỗi một con đều có thực lực ít nhất là chiến thể cảnh, có thể đạp chết hổ, đánh tan sư tử đấy. Lục Phàm trong lòng hoảng sợ, đưa mắt nhìn sang các bạn học, kết quả phát hiện các bạn học thấy trận chiến lớn như vậy, không một ai lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn kích động, có loại cảm giác muốn đại triển thân thủ. Được. Bọn hắn không sợ. Ta cũng không sợ. Lục Phàm được tiếp thêm sức mạnh từ các bạn học. Nào ngờ, các bạn học cũng được tiếp thêm sức mạnh từ hắn. Chiến tranh giữa hoa linh nhất tộc và thỏ thú đã sớm bắt đầu. Hàng ngàn vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tấn công vào nơi ở của hoa linh nhất tộc. Đối mặt với khu rừng tràn đầy sinh cơ, thỏ thú trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng, hóa thành những con quỷ đói, hung hãn không sợ chết va chạm với đại trận. Hoa linh nhất tộc bất luận là số lượng hay sức chiến đấu đơn lẻ, đều yếu hơn thỏ thú đại quân, nhưng bọn hắn có thể dựa vào uy năng của đại trận, ngăn cản từng đợt xung kích của thỏ thú. Lúc này, trên tường thành Triều Dương Thành, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, đầu đội vòng hoa, dáng người uyển chuyển, mặc váy hoa, đang đứng trên đầu tường thành, phóng thích đạo quang rực rỡ, dẫn động thiên địa uy áp cổ vũ sĩ khí. Nàng là tộc trưởng của Linh Hoa nhất tộc, đồng thời cũng là cường giả thiên vương cảnh, đối mặt với thỏ thú hung tàn, nàng hoàn toàn có thể một mình chống lại vạn người. Thế nhưng bầy thỏ thú trước mắt đâu chỉ vạn con, trùng trùng điệp điệp căn bản không nhìn thấy điểm cuối, đã vượt quá ngàn vạn con, nếu Linh Hoa chiến sĩ xông ra khỏi đại trận, chắc chắn sẽ chết. Các chiến sĩ của Linh Hoa nhất tộc chỉ có thể trốn trong đại trận, cầm cung tên, không ngừng bắn xa, mưa tên không ngừng trút xuống, xuyên thủng từng đàn thỏ thú. Nhưng số lượng thỏ thú thực sự quá kinh khủng, sự phản kích này căn bản không có tác dụng, ngược lại đại trận đang bị thỏ thú điên cuồng lao vào, xuất hiện vết rạn. Không được. Tộc trưởng. Đại trận sắp không chịu nổi. Đại tế ti duy trì vận chuyển đại trận cũng là cường giả thiên vương cảnh, hắn là một đóa hoa đen mập mạp, lúc này thân thể đang không ngừng chảy ra máu loãng, hiển nhiên đã đến cực hạn. Linh Hoa tộc trưởng nhìn thú triều mãnh liệt không ngừng, trên mặt rốt cục hiện lên một tia tuyệt vọng. Giết không hết. Căn bản giết không hết. Hoa Linh nhất tộc các nàng chẳng qua là đang chờ chết. Hải Đường tỷ tỷ, chúng ta có phải sắp thua rồi không? Một bé gái xinh xắn, sợ hãi nắm lấy váy của tộc trưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ. Hải Đường tộc trưởng nhìn về phía bé gái, ánh mắt đột nhiên dịu dàng hơn. Sẽ không. Chúng ta sẽ không thua. Đại anh hùng của chúng ta, đang đạp mây ngũ sắc chạy tới đây. Hải Đường ngữ khí kiên định nói. Đại anh hùng trong miệng nàng, chính là Thiên Kiêu Học Cung. Nàng không biết cứu binh lúc nào sẽ đến, còn có thể chạy tới hay không, nhưng nàng cảm thấy, dù có tuyệt vọng đến đâu, nàng vẫn hy vọng muội muội của mình mang trong lòng đầy hy vọng khi đối mặt với thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Lời vừa dứt, muội muội đã duỗi ra ngón tay trắng nõn, chỉ lên bầu trời. Oa! Đại anh hùng thật sự đến rồi. Một đạo quang mang màu cam từ xa đến gần. Ngay sau đó, một thân ảnh hướng về phía tường thành nhảy lên, trong tay cầm một tấm lệnh bài. Ta là lục phàm của vạn giới đệ nhất học cung, chuyên tới để cứu viện. Giọng nói của nam tử vang lên. Hải Đường lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, nhanh. Mau mở ra lỗ hổng trận pháp. Sau một khắc, thiếu niên xuyên qua lỗ hổng trận pháp, dưới sự chú ý của đông đảo Hoa Linh, đáp xuống tường thành. Linh năng chấn động. Đạo cảnh hiển hiện. Thiếu niên xuất hiện lộng lẫy. Hải Đường nhìn rõ dung nhan của thiếu niên, dung mạo cũng không tệ, nhưng vì sao chỉ có hóa linh cảnh? Trong lòng nàng đột nhiên hiện ra một vòng thất vọng. Hóa linh cảnh tuy có thể trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ, nhưng căn bản không có khả năng xoay chuyển tình thế. Cảm ơn trời đất, tộc trưởng mời cứu binh rốt cuộc đã đến. Khoan đã. Sao hắn chỉ có hóa linh cảnh? Giả. Giả vờ phải không, sao lại chỉ có hóa linh cảnh? Chẳng lẽ trời muốn diệt Hoa Linh nhất tộc ta? Chúng Hoa Linh trông thấy thiếu niên, còn chưa kịp vui mừng, tâm tình liền nhanh chóng rơi xuống. Tiếng kêu bén nhọn vang lên. Một con thỏ toàn thân quấn quanh U Minh Chi Quang, tay cầm dạ xoa đâm xuyên qua hàng rào đại trận. Con thỏ này cao chừng trăm trượng, lông tóc như xúc tu màu đen bay lượn, toàn thân tản ra khí tức hết sức khủng bố, một đôi mắt đỏ xuyên thấu U Minh, tựa như ma đầu vực sâu nhìn chằm chằm, khẽ lên tiếng, cười tà dị với Linh Hoa bên trong hàng rào. Chết tiệt! Đại trận bị phá. Là thỏ hoàng thiên vương cảnh. Trong trận, một đám Hoa Linh đột nhiên trở nên kinh hãi thất sắc. Thế nhưng ngay sau đó, Hải Đường còn chưa kịp ra tay, đã nhìn thấy có đầy trời lưu quang từ đằng xa bay tới với tốc độ cực nhanh. Cái đó là... Đôi mắt nàng đột nhiên co rút lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Mộ Dung Nghịch Thiên Ngưng hóa ngàn trượng hắc ma thần, từ trên trời giáng xuống, đè nát thỏ hoàng. Từng đạo khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, từ trong miệng trận pháp, đáp xuống sau lưng Lục Phàm. Mỗi một thân ảnh đều tản ra khí tức không hề kém cạnh Linh Hoa tộc trưởng, khoảng chừng 24 đạo. Lớp trưởng, người vừa mới đáp xuống thật sự quá ngầu. Lớp trưởng, đạo đan của con thỏ hoàng này, người có muốn không? Lớp trưởng, chúng ta có thể làm một vố lớn rồi phải không? Các bạn học hưng phấn nói với Lục Phàm. Lúc này, từng Hoa Linh trên tường thành lại lần nữa đồng loạt nhìn về phía Lục Phàm, mặt lộ vẻ chấn kinh. Thiếu niên mỉm cười, chắp tay sau lưng, ta xin tự giới thiệu lại, ta là Lục Phàm, lớp trưởng lớp 100 khóa 1. Giá trị huyễn tưởng O5. Giá trị huyễn tưởng 2. Giá trị huyễn tưởng O1. Giá trị huyễn tưởng của 8. Giá trị huyễn tưởng của Hải Đường xuất hiện bạo kích, chủ nhân đạt được đại lực thần hoàng một viên. Hải Đường không ngờ rằng, một thiếu niên nhìn qua rất đổi bình thường kia, lại chính là vị cứu tinh mà nàng hằng mong đợi. Chỉ cần nhìn vào vẻ cung kính của các cường giả thiên vương cảnh kia, cũng đủ hiểu, thiếu niên này mới là người dẫn đầu thực sự. Một hóa linh cảnh làm sao có thể dẫn đầu đám thiên vương cảnh? Giả heo ăn thịt hổ. Đây tuyệt đối là màn kịch giả heo ăn thịt hổ. Hải Đường càng thêm cung kính, tiến lên thi lễ. Ta là tộc trưởng hoa linh nhất tộc Hải Đường, xin bái kiến các vị thiên kiêu học cung. Xung quanh, các cường giả hoa linh nhất tộc đều đồng loạt hành lễ với Lục Phàm và mọi người. Có những đóa hoa tinh to lớn, thậm chí còn trực tiếp nằm rạp xuống đất, thực hiện đại lễ. Các ngươi không cần phải làm thế. Lục Phàm chỉ định phô trương thanh thế, thu thập một chút huyễn tưởng giá trị, nào ngờ đám hoa nhi này lại trực tiếp quỳ xuống. Cứu vớt thế giới là chức trách của chúng ta. Lục Phàm đỡ Hải Đường dậy, nghiêm mặt nói. Trên tường thành, các hoa linh đều xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt là Hải Đường tộc trưởng, làn da dưới váy đỏ nhẹ nhàng, mềm mại như ngọc, tỏa sáng ôn nhuận, lúc không mình hành lễ, đường cong uyển chuyển động lòng người càng thêm rõ nét, khiến thiếu niên bất giác đỏ mặt. Đợt thu hoạch huyễn tưởng giá trị này cũng tương đối khả quan. Mặc dù có không ít hoa linh chỉ cung cấp một điểm huyễn tưởng giá trị, nhưng số lượng lớn vẫn đem lại kết quả đáng kể, rất nhanh đã vượt qua con số ngàn. Lúc này, trận pháp lại chấn động dữ dội. Đại tế ti lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đóa hoa đen to lớn rủ xuống, miệng lớn tràn đầy máu. À, ta sắp không chịu nổi rồi. Đại tế ti kêu thảm. Lục Phàm phát hiện hàng rào trận pháp đã phủ kín bởi các loại thỏ thú dữ tợn, điên cuồng lao vào. Ở trung tâm từng khu vực của thú triều, càng có những đầu thỏ thú dị hóa, tỏa ra khí thế khủng bố như thượng cổ thần thú, ánh mắt băng lãnh và điên cuồng nhìn chằm chằm Lục Phàm và mọi người. Thiếu niên không khỏi hít sâu một hơi, đám thú triều này. Giao cho các ngươi, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Các đồng học đồng thanh hô lớn. Vậy, chúng ta lên. Lục Phàm vung tay, trận chiến này. Chúng ta tất thắng. Tất thắng. Các bạn học hóa thành từng đạo lưu quang, xông ra khỏi trận pháp, lao vào thú triều mênh mông. Nhờ năng lực huyễn tưởng phản hồi quang hoàn của Lục Phàm, thực lực của mỗi đồng học đều được tăng lên đáng kể. Bọn hắn cứ như vậy lao ra, thật sự không có vấn đề sao? Hải Đường giật mình trước phản ứng của mọi người. Mặc dù những người này yếu nhất đều là thiên vương cảnh, nhưng đây chính là thú triều thỏ thú cấp ngàn vạn, mà trong đó cũng không ít thỏ hoàng cấp thiên vương cảnh. Nhưng ngay sau đó, Hải Đường nhận ra mình đã lo lắng thái quá. Ngay khi các đồng học xông vào thú triều, bọn hắn liền trở thành vương giả của toàn bộ chiến trường. Bọn hắn như những cỗ xe ủi đất, hùng hãn tiến về phía trước. Lâm Giao Ngọc với phong bạo củ cải, một giây vạn phát, cuồng bạo như mưa, trong nháy mắt bắn nổ hơn vạn quân đoàn thỏ thú. Cực phẩm kiếm linh rễ cho phép Khải Vinh, triệu hồi cự kiếm thuật cao mấy ngàn trượng, một đòn quét ngang vài ngọn núi, vô số thỏ thú bị kiếm khí nghiền nát. Cực phẩm hỏa linh căn Trần Hỏa Mộc thi triển luyện kim lưu hỏa, khoảnh khắc biến chiến trường phía trước thành biển lửa, hắn như hỏa thần, lao đến đâu, lửa cháy đến đó. Cực phẩm thổ linh căn Lý Hào, dẫm mạnh chân, đất rung núi chuyển trong phạm vi hơn 10 dặm, mặt đất nứt toát thành từng khe nứt lớn, tự như miệng lớn nuốt chửng vạn vật, thôn tính tiêu diệt một làn sóng lớn quân đoàn thỏ thú. Cực phẩm linh hoạt kỳ ảo rễ cánh Lâm Duyên mang theo thanh tuyết đao còn cao hơn người, thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường, di chuyển tức thời đến sau lưng các thỏ thú vương, thậm chí là thỏ thú hoàng mạnh mẽ, giơ tay chém xuống, thu hoạch đầu lâu của những cường giả thỏ thú có thực lực đỉnh cao. Mộ Dung Nghịch Thiên càng kỳ quái hơn, miệng hắn như được khai quang, đôi môi hình đô nấc không ngừng co rút khuếch trương, mỗi lần đều phun ra quang pháo năng lượng kinh khủng, như những quả bom hạt nhân cỡ nhỏ không ngừng nổ tung trên mặt đất. Có thể thả một viên bom hạt nhân không đáng sợ, nhưng một cái miệng có thể liên tục thả bom hạt nhân, người có sợ hay không? Quốc gia kia, bị thả hai cái thì không chịu nổi. Hiện tại đám thỏ thú này phải đối mặt với Pisotho được gia tốc búp, bom hạt nhân liên xạ. Một cổ năng lượng hủy thiên diệt địa, kinh thiên động địa. Cổ lực lượng phản phất muốn hủy diệt thế giới này, quét sạch thú triều trùng điệp. Các chiến sĩ hoa linh nhất tộc đều choáng váng. Bọn hắn chưa từng thấy chiến đấu bất thường như vậy. Hơn 20 viện quân xông vào đại quân ngàn vạn, người cho rằng viện quân sẽ đối mặt với một trận hỗn chiến vô tận. Ngược lại mới đúng, hơn 20 viện quân này đang bao vây ngàn vạn quân địch, tiến hành một cuộc tàn sát không thỏ nào sống sót. Hết thảy sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Khi hoa linh nhất tộc chứng kiến màn thể hiện của các bạn học, cảm xúc duy nhất lúc này là chấn động. Thật mạnh. Đây chính là thiên vương cảnh của vạn giới đệ nhất học cung sao? Đại tế ti vô cùng ngưỡng mộ nhìn chiến trường phía trước, áp lực trận pháp đã hoàn toàn tiêu tan. Thú triều tứ phương tám hướng đang bị 24 đồng học nghiền ép tuyệt đối, đẩy lùi về phía trước. Căn bản không cần hoa linh nhất tộc chiến sĩ ra tay, chỉ với 24 thiên vương cảnh đã có thể đạp nát thú triều thỏ thú cấp ngàn vạn bằng một tư thái đơn giản, thô bạo nhất. Mỗi thiên kiêu ở đây đều có tư chất tuyệt đỉnh, không phải cực phẩm linh căn thì cũng là tuyệt phẩm thể chất, bọn hắn đều là hạt giống tiên đồ, không phải hạng chúng ta có thể sánh được. Hải Đường tộc trưởng chậm rãi lắc đầu, trong mắt cũng có hâm mộ và kính ngưỡng. Cùng là thiên vương cảnh, cho nên nàng mới biết được sự chênh lệch giữa mình và những thiên kiêu này lớn đến nhường nào. Lục Phàm nghe thấy Hải Đường cảm thán về tư chất của các bạn học, trong lòng dâng lên một tia cổ quái. Đám đồng học này ở học cung là những kẻ bị kỳ thị, không ngờ ở thế giới tu hành khác, lại được chúng sinh ngưỡng mộ, trở thành cường giả khó với tới. Đó đại khái chính là sự khác biệt giữa các thế giới. Lục Phàm bản thân cũng không ngờ rằng, bạn học của mình lại mạnh mẽ đến vậy, đối mặt với thú triều cấp ngàn vạn không chút sợ hãi, mà lại càng đánh càng hăng, tất cả đều mạnh mẽ như chiến thần. Rất tốt, xem ra không cần ta ra tay. Lục Phàm đứng yên trên tường thành, hai tay khoanh trước ngực, thần tình lạnh nhạt, phản phất mọi cục diện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Một đám chiến sĩ Hoa Linh tộc, nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, dáng người uyển chuyển, cùng khuôn mặt góc cạnh rõ nét, đều không khỏi chấn động trong lòng. Đúng vậy, suýt nữa quên mất, nam nhân này mới là kẻ cao thâm khó lường nhất. Những thiên kiêu mạnh mẽ như chiến thần kia đều kính ngưỡng nam nhân này, vậy hắn sẽ cường đại đến mức nào? Trong lúc nhất thời, không ít Hoa Linh xinh đẹp, xuân tâm dập dần, ánh mắt si ngốc nhìn đạo thân ảnh kia, giọt sương không ngừng long lanh trong nhụy hoa. Huyễn tưởng giá trị oi ba. Trong đầu Lục Phàm không ngừng hiển thị huyễn tưởng giá trị. Hắn thần sắc không đổi, tự như một ngọn núi cao, đứng yên trên chiến trường, mang lại cho tất cả mọi người cảm giác an toàn chưa từng có. Từng đợt sóng xung kích năng lượng chói mắt liên tiếp bùng nổ trên chiến trường, mỗi đợt đều mang uy lực hủy thiên diệt địa. Hơn 20 người một đường càn quét, nhanh chóng tiêu diệt hơn 300 vạn thỏ thú. Có lẽ nhiều người không có khái niệm về con số này, nhưng Lục Phàm có thể khẳng định, từ trên tường thành cao mấy trăm thước nhìn xuống, tầm mắt đã vô cùng trống trải, phía trước là đồi núi chập trùng, này đã phủ kín thi thể thỏ thú. Toàn bộ xác chết như muốn chạm đến bầu trời, tụ lại thành biển xác. Tứ phương tám hướng đều là tình cảnh này, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của thỏ thú. Dù vậy, thỏ thú vẫn điên cuồng lao lên, mang theo quyết tâm liều mạng vì thức ăn. Cường giả trong nội bộ thỏ thú dường như hiểu rõ 24 học viên mới là uy hiếp lớn nhất, chúng bắt đầu tập trung tấn công vào các học viên. Một con thỏ khổng lồ há to miệng, năng lượng đỏ sẫm chảy vào, ngưng tụ thành pháo năng lượng hủy diệt, sau đó bắn ra. Trong chốc lát, vô số pháo năng lượng đỏ sẫm xé rách bầu trời, rơi xuống phụ cận các học viên và phát nổ. Đó là đòn phản công bảo hòa, phá hủy mọi thứ trong thiên địa. Các học viên cũng không phải dạng vừa, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc ngưng tụ pháp tướng, đỡ lấy đợt tấn công dày đặc, sau đó tiếp tục thi triển thuật pháp sát thương diện rộng, càn quét như cắt cỏ. Phản công mạnh mẽ của thỏ thú không có hiệu quả, thiên kiêu học cung vẫn như cũ thế như chẻ tre tiến lên. Bạo tạc liên tiếp nổ vang trên chiến trường, mỗi lần đều khiến thỏ thú diệt vong trên diện rộng. Lục Phàm chứng kiến chiến đấu của tu sĩ đỉnh cao, quả nhiên là cường đại áp đảo. Có không ít hung thú trong bầy thỏ thú mang lại cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt, nhưng chúng đều bị bạn học của hắn tiêu diệt từng mảng như cắt cỏ. Tu hành giới thật quá tàn khốc. Cảnh giới cao đối với sinh linh cảnh giới thấp, đơn giản chính là đả kích vượt trội. Đường Hạo, đồng học sở hữu cực phẩm Chu Y Linh Căn, một tay thiên Chu Y uy vũ, một búa hạ xuống, đại địa vỡ nát, lôi điện đan xen, trong nháy mắt có thể nghiền nát nhục thân mấy trăm thỏ thú. Một con thỏ vương chân vương cảnh muốn đánh lén hắn, nhưng không chịu nổi một Chu Y phản công của hắn, liền bị đập vỡ đầu. Những thỏ vương mà Lục Phàm cảm thấy vô cùng cường đại, trước mặt Đường Hạo lại không chịu nổi một kích như sâu kiến. Thỏ vương đã thành sâu kiến, vậy ta là gì? Giờ khắc này, người chịu xung kích mãnh liệt nhất không phải các sinh linh Hoa Linh nhất tộc, mà là Lục Phàm, kẻ đang đứng trên tường thành, được mọi người kính ngưỡng như thần linh. Ta còn phải đi một con đường rất dài phía trước. Lục Phàm thầm cảm thán. Trong chiến trường hỗn loạn, từng đầu thỏ vương liên tiếp vẫn lạc. Đột nhiên, ba tôn thỏ hoàng đồng thời tấn công Lâm Giao Ngọc. Một tôn toàn thân đang xen ngũ sắc thần lôi, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Một tôn toàn thân kim sắc, cứng rắn như kim cương. Tôn còn lại toàn thân bao phủ bởi năng lượng đỏ sẫm, như thượng cổ ma thần, sau lưng ngưng hóa ra từng cánh tay đỏ sẫm, cầm binh khí sắc bén. Thỏ hoàng là vương giả tuyệt đối trên chiến trường này, mỗi con đều có thực lực thiên vương cảnh. Lục Phàm lập tức căng thẳng, định hô to nhắc nhở Lâm Giao Ngọc cẩn thận. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lời hắn nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì hắn thấy Lâm Giao Ngọc ngưng tụ cốt khải đỏ trắng đang xen, thỏ hoàng toàn thân đang xen thần lôi đánh vào người Lâm Giao Ngọc, nhưng không phá nổi phòng ngự của cốt khải. Nắm đấm trắng nõn của Lâm Giao Ngọc lóe lên, đánh trúng ngực thỏ hoàng thần lôi, lực lượng kinh khủng trực tiếp ép mặt đất trong phạm vi ngàn mét thành bột mịn. Thỏ hoàng cường đại bị đánh xuyên một lỗ lớn ở ngực. Lục Phàm thấy thiếu nữ hung hãn như vậy, mới nhận ra, lúc trước Lâm Giao Ngọc dùng nắm đấm nhỏ nhắn nện vào ngực hắn, là ôn nhu đến nhường nào. Thỏ hoàng ngưng hóa từng cánh tay đỏ thẫm còn chưa kịp đến gần Lâm Giao Ngọc, mặt đất đã mọc lên từng đợt cốt thứ bén nhọn đáng sợ, trực tiếp xuyên qua thân thể thỏ hoàng. Một thỏ hoàng kim cương khác nắm lấy cơ hội, dùng đầu chù y đánh trúng lưng Lâm Giao Ngọc, khiến cốt khải nứt ra, thân thể mềm mại của Lâm Giao Ngọc bị đánh bay. Thỏ hoàng kim cương định truy kích, nhưng thiếu nữ lại xoay người giữa không trung, hai tay chẳng biết từ lúc nào đã ngưng tụ ra một thanh cốt liêm khổng lồ, tựa như vầng trăng bạc vắt ngang thiên địa, mang theo sát cơ vô tận quét ngang, chém đôi nhục thân thỏ hoàng kim cương. Hô! Là ta lo xa rồi. Bạn học của ta ngưu như vậy, làm sao có thể gặp nguy hiểm? Lục Phàm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Giao Ngọc sở hữu cực phẩm xương linh căn, một tay vạn vật hóa cốt thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh, trực tiếp nhẹ nhàng áp chế ba đại thỏ hoàng, căn bản không cần lo lắng. Các học viên trên chiến trường, ở trong học cung có thể khúng núng, nhưng một khi ra ngoài tu hành giới, mẹ nó từng người đều là nhân trung long phượng, tuyệt thế thiên kiêu. Đối mặt với thú triều thỏ thú cấp ngàn vạn, vẫn có thể thoải mái trọng quyền xuất kích, thế như trẻ tre nghiền ép. Trong tu hành giới, bất kỳ cuộc chiến nào thoát ly cảnh giới mà chỉ đàm số lượng, đều là nực cười. Lục Phàm đã chứng kiến đại quân ngàn vạn cấp, bị hơn 20 kẻ biến thái đánh cho tan tác như thế nào. Tất cả hoa linh chiến sĩ, nghe ta hiệu lệnh. Hải Đường giơ cao một cánh tay, linh quang chiếu rọi một vùng, cao giọng gầm thét, toàn quân xuất kích, trợ giúp học cung thiên kiêu giết địch. Giết, giết, giết. Xông lên. Hoa linh chiến sĩ rốt cục cũng bùng cháy chiến ý, theo hơn 20 học viên cùng xông lên. Giờ phút này, họ đã thấy hy vọng chiến thắng, càng cần một trận đại thắng sảng khoái để củng cố niềm tin. Hơn 200 vạn hoa linh chiến sĩ từ trong tường thành chen chúc mà ra, gia nhập chiến trường. Nhóm hoa linh này rất am hiểu điều khiển tự nhiên chi lực để tấn công, giúp các học viên thúc đẩy càng thêm mãnh liệt. Nửa canh giờ sau, hơn 12 triệu thỏ thú bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi người đứng trên núi thay biển máu, đều thở hổn hển. Không ít học viên trên người cũng mang thương tích. Trong thú triều mãnh liệt như vậy, rất khó để chiến đấu hoàn mỹ mà không bị thương. Đương nhiên, dù có tổn thương, nhưng đều là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến đạo căn. Vấn đề lớn nhất vẫn là thỏ thú thực sự quá đông, chiến đấu cường độ cao kéo dài khiến các học viên cạn kiệt lực lượng, cần thời gian điều chỉnh khôi phục. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của các học viên, hắn biết thú triều hơn 1.000 vạn có lẽ là cực hạn của họ, cũng không biết đám thỏ thú này có phải là chủ lực của thế giới thỏ thú hay không. Lục Phàm vẫn đứng trên tường thành, yên lặng phân tích tình hình, ổn trọng như ngọn núi cao không thể chạm tới. 24 học viên đại thắng trở về. Triều Dương Thành vang lên tiếng reo hò như sấm dậy, như nghênh đón các vị vương giả trở về. 100 bang. Hoa Linh không biết 100 bang đại biểu cho điều gì, họ chỉ biết nhóm thiên kiêu này đến từ học cung đệ nhất cấp học 100 bang, đây là danh hiệu của họ, cho nên Hoa Linh kích động hô to danh hiệu Chúa Cứu Thế, kích động đến không kiềm chế được. Dù sao, nguy cơ diệt tộc đã ở trước mắt, nhưng thiên kiêu 100 bang giáng lâm, mang theo họ nhất cử thay đổi càn khôn, đánh thắng trận chiến gian nan nhất, có thể nghĩ vị trí của nhóm thiên kiêu này trong lòng Hoa Linh. Nhóm học viên này nhận được sự tôn trọng và lễ ngộ cao nhất của Hoa Linh nhất tộc. Lục Phàm nhìn các học viên phấn khởi tiến đến, mỉm cười gật đầu, các ngươi chơi đến không tệ. Đám Hoa Linh đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Phàm. Lục Phàm chẳng làm gì cả, chỉ đứng trên tường thành làm cọc gỗ, nhưng hắn lại nhận được nhiều sự chú ý nhất. Bởi vì hắn là lớp trưởng 100 bang, là đầu lĩnh của nhóm đỉnh cấp thiên kiêu này. Huyễn tưởng giá trị 6. Trong nháy mắt, lại là một đợt sóng lớn huyễn tưởng giá trị nhập trướng. Lục Phàm sung sướng trong lòng. Người ta, quả nhiên vẫn nên ra ngoài đi dạo một chút. Nói mấy câu liền có một đợt sóng lớn huyễn tưởng giá trị nhập trướng, thật là sảng khoái. Lớp trưởng, trận chiến đấu này làm ta mệt muốn chết. Lâm Giao Ngọc chu miệng nhỏ, mở miệng nói. Đúng vậy, ngài sao không ra tay? Trần Hỏa Mộc xoa cánh tay đau nhức, nói, ngài nếu ra tay, trận chiến đấu này của chúng ta đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Lục Phàm đã có sẵn câu trả lời, chắp tay sau lưng, thản nhiên đáp lại, trận chiến đấu này thuộc về sân khấu của các ngươi, bằng các ngươi cũng đủ để ứng phó, ta không cần ra tay. Lời này vừa nói ra, các học viên đều đỏ hoe hốc mắt. Lớp trưởng, ngươi vậy mà vì chúng ta, làm ra hy sinh lớn như vậy. Cánh rừng duyên đỏ mắt nói. Hả? Vân vân. Ta hy sinh cái gì rồi? Lục Phàm giật mình, Lý Hào đã cảm động nhìn Lục Phàm. Hiện tại chúng ta anh dũng biểu hiện, điểm số sẽ rất cao, nhưng lớp trưởng ngươi thì sao? Lớp trưởng ra tay, khẳng định sẽ không có phần của chúng ta, hắn đây là đang cân nhắc cho chúng ta điểm số. Lớp trưởng vì để chúng ta có biểu hiện hoàn mỹ, lại hy sinh điểm số của mình, hắn thật. Ta khóc mất. Lớp trưởng, hay là ta đi bắt vài đầu thỏ hoàng cho ngươi giết? Mộ Dung Nghịch Thiên càng đứng ra, hốc mắt đỏ hoe, dáng vẻ như muốn vì lớp trưởng xông pha khói lửa. Lục Phàm bị ý nghĩ của Mộ Dung Nghịch Thiên dọa sợ. Làm ơn đừng có mà suy diễn nữa. còn bắt vài con thỏ hoàng cho ta giết. Ngươi giết ta trước đi. Lục Phàm trong lòng hoảng hốt, nhưng nét mặt lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí lộ ra một nụ cười phong khinh vân đạm, chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ để ý tới cái điểm rèn luyện này sao? Hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn lướt qua đám bạn học, khiến cho bầu không khí náo nhiệt thoáng chốc yên lặng. Mộ Dung Nghịch Thiên ngơ ngác nhìn Lục Phàm, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, phải. Lớp trưởng sao lại quan tâm tới điểm rèn luyện sau giờ học, nếu hắn thật sự coi trọng những thứ ngoại vật này, lúc trước sao có thể che giấu thực lực mà vào lớp thứ 100 chứ? Lời vừa nói ra, tất cả các bạn học đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Phải, lớp trưởng ắt có tính toán của lớp trưởng, chúng ta lo lắng vớ vẩn cái gì chứ? Lớp trưởng muốn điểm cao chẳng phải chuyện trong vài phút sau. Chúng ta làm tốt chuyện của mình là được rồi. Đúng. Đúng là như vậy, thủ đoạn của lớp trưởng vốn nên được sử dụng vào những chuyện quan trọng hơn. Hắn sao có thể ở chỗ này cùng chúng ta đánh thỏ, đây chẳng phải vũ nhục thực lực của lớp trưởng sao? Các bạn học đều phản phất khai ngộ, nhào nhào trình bày suy nghĩ của mình, nói đến mức có lý có cứ. Lục Phàm cười nhạt một tiếng, rất là vui mừng. Là một kẻ hay suy diễn, phải hiểu tự mình suy diễn ra lý do hợp lý. Mộ Dung Nghịch Thiên, tốt. Một đám hoa linh nhất tộc trông thấy học cung thiên kiêu kính ngưỡng Lục Phàm như vậy, lại yên lặng cung cấp một đợt giá trị huyễn tưởng lớn. Cảm tạ chư vị học cung thiên kiêu trượng nghĩa ra tay, lần đại ân này, hoa linh nhất tộc chúng ta vĩnh viễn không quên. Hải Đường tộc trưởng chậm rãi tiến lên phía trước, trịnh trọng hành lễ với Lục Phàm và những người khác. Vị hoa linh tộc trưởng này không chỉ có dáng người thước tha mềm mại, cơ thể còn tự mang một mùi thơm kỳ diệu, khiến người ta hít một hơi liền cảm thấy thấm vào ruột gan, thần thanh khí sảng, hoàn toàn không cảm thấy choáng váng, ngược lại càng hít càng hưng phấn. Đây là mùi thơm cơ thể đặc hữu của hoa linh nhất tộc sao? Không nói những cái khác, nếu có thể tìm một hoa linh làm thị nữ, chẳng phải ngay cả nước hoa xịt phòng cũng không cần rồi sao? Không cần khách khí, vẫn là câu nói kia, cứu vớt thế giới là chức trách của chúng ta. Lục Phàm lại lần nữa nhấn mạnh, sau đó liền hỏi về nguyên nhân bộc phát tai nạn lần này. Chúng ta tới đây chính là vì giúp các ngươi giải quyết triệt để tai nạn diệt thế, chúng ta cần biết nguyên nhân bộc phát tai nạn, tại sao lại có nhiều thỏ thú như vậy, xin hãy kể cho chúng ta biết tất cả những gì các ngươi biết. Lục Phàm mở miệng hỏi thăm. Đề cập đến nguyên nhân bộc phát tai nạn, Hoa Đen Đại Tế Ti cùng Hải Đường tộc trưởng đều lộ vẻ nghiêm trọng. Thỏ thú là một thú tộc rất cường đại trên tinh cầu của chúng ta, bình thường thích gặm cỏ cây, không có xung đột thực chất với hoa linh nhất tộc, hai bên chúng ta vẫn luôn trong trạng thái bình an vô sự. Hải Đường tộc trưởng nhớ lại quá khứ, nét mặt càng thêm nghiêm trọng, thế nhưng tất cả đều thay đổi vào 10 năm trước, bởi một câu nói vang vọng khắp thế giới. Một câu nói vang vọng khắp thế giới. Lục Phàm nghiêm mặt, trong lúc nhất thời suy diễn ra không ít đại đạo chân ngôn, vô cùng ngưng trọng truy vấn, lời gì? Hải Đường tộc trưởng chỉ hồi tưởng lại thôi, trên mặt đã hiện ra một tia sợ hãi. Đám bạn học cũng khẩn trương lắng nghe. Hải Đường nói, câu nói kia chính là thỏ thỏ đáng yêu như vậy, sao ngươi nỡ lòng tổn thương nó? Không khí thoáng chốc yên tĩnh. Con ngươi Lục Phàm co rút, nét mặt từ mờ mịt chuyển sang chấn kinh rồi lại mờ mịt, cuối cùng miệng chậm rãi mở ra, phát ra một thanh âm xen lẫn hoang đường cùng mờ mịt, hả? Từ nghi vấn này đại diện cho tiếng lòng của tất cả các bạn học. Hoa Đen Đại Tế Ti ồm ồm nói, ngươi không nghe lầm, chính là thỏ thỏ đáng yêu như vậy, sao ngươi nỡ lòng tổn thương nó? Câu nói kia, mỗi lần chúng ta nhớ tới, đều sẽ rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc. Hải Đường tộc trưởng gật đầu nói, thỏ thú có thực lực tổng hợp rất cường đại, nhưng vẫn luôn có thiên địch trên thế giới này, thiên địch chính là sáu mắt hung lang. Sáu mắt hung lang vẫn luôn lấy thỏ thú làm thức ăn, nhưng từ khi câu nói kia xuất hiện, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Sáu mắt hung lang trong vòng một ngày đều chết sạch. Đám bạn học biến sắc, nhào nhào ý thức được sự tình bắt đầu trở nên không đơn giản. Ngay từ đầu, chúng ta đối với việc một giống loài biến mất, còn không phải rất để ý, nhưng theo thiên địch biến mất, thời gian trôi qua, số lượng thỏ thú bắt đầu ngày càng nhiều, từng mảnh bãi có cùng rừng rậm bắt đầu bị thỏ thú gặm ăn hầu như không còn. Hoàn cảnh đã dần dần không chịu nổi số lượng thỏ thú tăng vọt. Sự tăng trưởng dị thường của thỏ thú thu hút sự chú ý của chúng ta bắt đầu điều tra thỏ thú. Phát hiện thỏ thú sau khi mất đi thiên địch, huyết mạch vậy mà bắt đầu dị biến, trở nên phấn khích, điên cuồng, tham lam, tùy ý làm bậy, đồng thời còn có thể thông qua thôn phệ sinh linh, đạt được sự sinh sôi và tiến hóa nhanh chóng. Hoa linh nhất tộc chúng ta ý thức được không thể để thỏ thú tiếp tục sinh sôi. Đáng tiếc, phản ứng của chúng ta vẫn là quá muộn, thỏ thú điên cuồng tăng vọt và tiến hóa, đã mất đi khống chế, chúng ta giết thỏ thú không kịp số lượng thỏ thú tăng trưởng. Theo từng mảnh thực vật bị gặm ăn hầu như không còn. Thỏ thú đói khát bắt đầu đưa mắt nhìn sang những sinh vật khác trên thế giới này. Chúng bắt đầu ăn dã thú, bắt đầu ăn hoa linh chúng ta, giống như triệt để mở ra cánh cửa địa ngục, số lượng và thực lực của thỏ thú đều tăng vọt, gặp cái gì liền ăn cái đó, kéo toàn bộ sinh linh trên thế giới đi về phía diệt vong. Hiện tại linh hoa nhất tộc chúng ta từ 7 ức tộc linh phồn vinh nhất, giảm mạnh xuống còn không tới 3.000 vạn. Chúng ta bây giờ không còn cách nào, cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ sinh linh của chúng ta đều sẽ bị hủy diệt dưới sự điên cuồng của thỏ thú, lúc này mới thông qua nội tình do thượng cổ thần tế ti lưu lại, dốc lòng cầu học cung phát ra tin cầu cứu. Hải Đường tộc trưởng nói xong, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Chỉ có hoa linh nhất tộc các nàng mới biết, số lượng tộc linh giảm bớt hơn 90% phía sau, đại diện cho bao nhiêu máu và nước mắt thảm kịch. Nếu không phải thật sự đến gần như diệt tộc và diệt thế tuyệt cảnh, các nàng sao lại vào thời khắc cuối cùng, vận dụng nội tình cuối cùng, liên hệ học cung cầu cứu. Lục Phàm nghe xong, vẫn cảm thấy rất hoang đường. Toàn bộ nguyên nhân gây ra tai nạn diệt thế, thế mà bắt nguồn từ, thỏ thỏ đáng yêu như vậy, sao ngươi nỡ lòng tổn thương nó? Sau đó liền rất tùy hứng đem thiên địch của thỏ thú, sáu mắt hung lang toàn bộ xử lý rồi. Nhìn như vậy, nguyên nhân gây ra tai nạn này, chính là thiên địch của thỏ thú, sáu mắt hung lang tập thể vẫn lạc, gây nên sinh thái triệt để mất cân bằng sụp đổ. Mộ Dung Nghịch Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Không đơn giản như vậy, sự dị biến huyết mạch của thỏ thú, cùng tốc độ thôn phệ tiến hóa và sinh sôi sinh trưởng cao, cũng không phải một giống loài tự nhiên diễn hóa có thể đạt tới trình độ. Lâm Giao Ngọc cau mày nói, khi thỏ thú ăn hết tất cả những thứ có thể ăn, cơn đói tột độ sẽ khiến chúng bắt đầu nuốt chửng đồng loại, đến lúc đó khẳng định lại là một trận huyết tinh tiến hóa cuồng hoang. Lục Phàm gật đầu, xem ra chân chính căn nguyên của tràng tai nạn này là có dụng ý 10 năm trước, kẻ nói ra câu nói kia rốt cuộc là ai? Không biết, chúng ta cũng rất tò mò rốt cuộc là ai. Hải Đường thở dài, nhưng chúng ta chỉ là sống sót cũng đã đủ khó khăn, đâu có năng lực tìm ra kẻ đứng sau. Các bạn học nghe vậy, nét mặt đều trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng, đằng sau tai nạn thỏ thú này còn có người, mà kẻ có thể một lúc xử lý tất cả sáu mắt hung lang, hiển nhiên không phải nhân vật nhỏ. Phong thần cảnh. Không. Còn có thể cao hơn. Thế nhưng Lục Phàm một câu, vẫn là phá vỡ bầu không khí nặng nề. Kỳ thật cũng không cần chúng ta đi tìm kẻ đứng sau, mục đích của hắn khẳng định có liên quan tới thỏ thú, chúng ta trước tiên thanh lý tất cả thỏ thú trên tinh cầu này, hắn tự nhiên sẽ ngồi không yên mà tự mình xuất hiện, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau giải quyết hắn không được sao? Lục Phàm phong khinh vân đạm nói. Lời nói tự tin của hắn khiến tất cả các bạn học đều sáng mắt lên. Có địch nhân mạnh hơn, chẳng phải vẫn còn có lớp trưởng ở đây sao? Bọn hắn chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Không hổ là lớp trưởng, luôn có thể đơn giản hóa chuyện phức tạp. Lục Phàm không biết, hắn chỉ một câu đơn giản, lại khiến toàn bộ các bạn học hăng máu lên. Hắn chưa từng nghĩ tới việc ra tay, hắn chỉ cảm thấy học cung sẽ không an bài tuyệt cảnh không giải quyết được, mọi người chỉ cần cố gắng một chút, liền nhất định có thể xử lý cường địch. Đúng rồi, hỏi thêm một câu, thỏ thú trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu? Lục Phàm truy vấn. Hải Đường trầm ngâm mấy giây, lúc này mới lên tiếng, số lượng chính xác chúng ta không thể thống kê, nhưng số lượng đại khái đã vượt qua 10 ức. Con số này vừa ra, các thiên kiêu đều không kìm được hít sâu một hơi. 10 ức thỏ thú. Bọn hắn xử lý thú triều cấp ngàn vạn, cũng đã làm khí hải khô cạn. Thế mà chỉ là xử lý 1% thỏ thú. Trách không được có thể gọi là tai nạn diệt thế, số lượng này thật sự đủ khoa trương. Tại nơi cách mặt đất rất xa. Ở độ cao này, có thể quan sát toàn bộ bầu trời sao. Từng đạo linh hoạt kỳ ảo mờ mịt tiên quan quấn giao thành trận đồ thần bí. Trung tâm trận đồ có một thân ảnh cao lớn cường đại khó lường, khoác giáp bạch kim nguyên, tay cầm đại hoang thần kích, hai mắt lóe ra ánh sáng vàng, dường như nhìn thấy chuyện gì khiến hắn không vui, hơi nhíu mày. Ca ca, ngươi xem đám tiểu quỷ đáng ghét kia, thế mà lại tàn sát thỏ thỏ, thật là tàn nhẫn. Tốt xấu tốt xấu. Có một nữ tử tóc vàng, quanh thân vần quanh quang châu, nhìn thanh thuần đáng yêu, ôm lấy cánh tay nam tử, tức giận dậm chân. Ha ha, Thu Nhã, ngươi đừng xúc động, đám tiểu quỷ này có lai lịch lớn, coi thuộc pháp liền biết nội tình thâm hậu, phía sau không chừng có thế lực lớn, chúng ta vẫn nên thận trọng. Nam tử chậm rãi nói. Hừ. Ánh sáng vô lượng giới chúng ta sợ ai? Đám tiểu quỷ kia ngay cả thỏ đáng yêu như vậy cũng không lưu tình tàn sát, xem xét chính là hạt giống ma đạo, chúng ta phải thay trời hành đạo. Thu Nhã tiếp tục làm nũng. Đừng gấp. Nam tử nhẹ vuốt cằm, đột nhiên cười tà mị, ta nghĩ ra một cách thao tác càng thú vị hơn, Thu Nhã, ngươi hoàn toàn có thể cho thỏ bảo bảo của ngươi xuất thế sớm. Đám tiểu quỷ kia chính là chất dinh dưỡng tốt nhất, có thể làm thỏ bảo bảo của ngươi trưởng thành cực nhanh. Nữ tử trong mắt lóe sáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đúng nha, ta còn có thỏ bảo bảo. Hi hi, thật là một cách chơi thú vị. Chiến trường tràn ngập mùi máu tanh lẫn trong tiếng nhạc bi thương. Các hoa linh đang làm lễ tế điện cho những huynh đệ tỷ muội đã hy sinh. Hoàng kim thần thụ vẩy xuống từng mảnh lá ánh sáng, hóa thành một nguồn năng lượng kỳ dị, xoa dịu hàng vạn hoa linh. học sinh lớp 1 đang tu chỉnh ngay trong hoa linh bí cảnh, nhanh chóng hồi phục trạng thái. Việc tiêu diệt thú triều cấp thỏ ngàn vạn con không phải là kết thúc, nguy cơ của hoa linh nhất tộc chỉ tạm thời được hóa giải. Hải đường tộc trưởng Nguyễn chuyển bước tới, đưa cho mỗi học sinh một bình mật hoa ẩn chứa linh năng cực hạn. Mật hoa là vật quý giá nhất mà hoa linh nhất tộc dùng để chiêu đãi những vị khách tôn kính nhất. Đại anh hùng, uống. Uống mật hoa của ta không? Một bé gái mặc váy nhỏ màu hồng phấn, đầu đội tán hoa, tướng mạo phấn điêu ngọc trác, run run đôi tay nhỏ, dâng lên mật hoa của chính mình, đôi mắt to tròn đong đầy sợ hãi và mong chờ. Lục Phàm biết cô bé này tên là Mẫu Đơn, vừa gặp đã gọi hắn là đại anh hùng. Cảm ơn ngươi. Lục Phàm mỉm cười nhận lấy mật hoa của bé gái. So với mật hoa thơm ngát sâu lắng của Hải Đường tộc trưởng, mật hoa của Mẫu Đơn ngọt ngào nồng đậm hơn. Lục Phàm ăn hết mật hoa của bé gái, nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của bé, tâm trạng hắn cũng vui vẻ hơn mấy phần. Lúc này, Hải Đường đi tới bên cạnh Lục Phàm, đôi mày thanh tú lộ vẻ lo âu, mở miệng nói, "Lục Phàm đạo hữu, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Thỏ thú có số lượng lên tới 10 ức, muốn tiêu diệt hoàn toàn, có phải là quá khó khăn không? Lục Phàm nghe vậy mỉm cười, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại, "Hải Đường tộc trưởng, người thấy 24 học sinh của chúng ta thế nào?" Các ngươi ư? Hải Đường ngơ ngác một chút, sau đó khách quan bình luận, "Mỗi người các ngươi đều là cường giả tuyệt thế kinh diệu một giới, thực lực tuyệt đỉnh, nội tình thâm hậu, một người có thể địch trăm vạn, là tồn tại mà thiên vương cảnh phổ thông khó lòng với tới. Thế nhưng, các ngươi tuy rất mạnh, nhưng thỏ thú dù sao cũng có số lượng lên tới 10 ức." Lục Phàm ngắt lời Hải Đường, "Nhưng thiên kiêu lợi hại như chúng ta, vẫn còn 74 người nữa." Hải Đường nghẹn lời, hai mắt bỗng nhiên trợn to, còn có viện quân. Đúng vậy. Lục Phàm nở nụ cười, trên thực tế, họ đã sớm tới, hiện tại đang chia ra hành động, tiêu diệt thỏ thú. Vậy sao? Không hổ là học cung, xem ra thế giới này của chúng ta được cứu rồi. Hải Đường nở nụ cười động lòng người, xinh đẹp đến mức Lục Phàm có chút không dám nhìn thẳng. Lục Phàm còn chưa nói, hắn còn có một lá bài tẩy nữa. Đó chính là Kha Tử Việt. Phong thần cảnh thất trọng. Một trong ba nhân vật phong vân của tân sinh, tuy rằng đầu óc không bình thường lắm, nhưng thực lực tuyệt đối là nổi trội nhất trong đám tân sinh, đã từng bị 10 học sinh giỏi vây đánh mà không chết, thực lực của hắn có thể thấy được phần nào. Lục Phàm đem tin tức mà họ có được nói cho 74 học sinh kia. Không ít học sinh đang chinh chiến đều trở nên cẩn thận hơn. Kha Tử Việt vẫn không sợ trời không sợ đất như cũ, hứa hẹn nhất định sẽ giúp hắn quét sạch mọi kẻ địch. Thỏ thú số lượng rất nhiều, nhưng có thể làm bị thương chúng ta rất ít. Chúng ta có thể chuyển hướng suy nghĩ, dùng huyết mạch áo nghĩa và nhân quả áo nghĩa dung nhập vào đạo thuật của các ngươi, vận chuyển như thế này, giết tiên tổ, liền có thể diệt hậu bối, hoặc là như thế này, huyết mạch bắn tung tóe, lực sát thương phóng xạ, phạm vi bên trong tiêu diệt những linh hồn cùng huyết mạch. Lục Phàm ở trong hoa linh bí cảnh, dùng bùn đất vẽ ra từng đạo văn. 24 học sinh ngồi vây quanh, khi thì lộ vẻ hiểu ra, khi thì thán phục. Lớp trưởng có suy nghĩ thật hay. Đạo pháp áo nghĩa hoàn toàn có thể vận dụng như vậy. Sáu lộ chém dứt huyết mạch có thể làm cho đạo pháp của ta tăng gấp đôi hiệu suất chém dứt. Các học sinh đều vô cùng khâm phục nhìn Lục Phàm. Không sai. Lục Phàm đang dạy các học sinh cách giết địch. Hắn không phải là vua mạnh miệng, không phải nói suông, hắn thật sự hiểu rõ. Sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn 100 loại đạo pháp áo nghĩa, tuy Lục Phàm không thể sử dụng đạo pháp áo nghĩa, nhưng trình độ lý luận của hắn lại cao nhất lớp, thậm chí cao nhất toàn khối. Đối với dung hợp và sử dụng đạo pháp áo nghĩa, có thể nói là thông thạo. Thuận buồm xuôi gió, từng lý niệm hoàn toàn mới được đưa ra, tính khả thi cực cao. Khóa sau làm việc để làm gì? Không phải là để họ thể hiện thành quả học tập đạo pháp áo nghĩa sao? Các học sinh khi giết địch cũng có vận dụng đạo pháp áo nghĩa, nhưng còn xa mới được sâu sắc như Lục Phàm. Giờ phút này, Lục Phàm trình bày cặn kẽ, khiến các học sinh thu hoạch không ít. Một hóa linh cảnh không hiểu đạo pháp lại đang dạy một đám thiên vương cảnh cách dùng đạo pháp, tình huống quả thực quỷ dị. Ngay cả Đông Hoa lão sư đang im lặng quan sát trên không trung, nhìn thấy cảnh này, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Huyễn tưởng giá trị ỏi 45. Các học sinh đều bị kiến giải đặc biệt của lớp trưởng thuyết phục, dâng lên huyễn tưởng giá trị. Lục Phàm cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, ngoài ra, huyết mạch áo nghĩa và tuyệt độc áo nghĩa cũng có thể kết hợp, chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo ra vũ khí gen huyết mạch có tính truyền nhiễm cao, lan tràn trong bầy thỏ thú. Lục Phàm đang giải thích ý tưởng của hắn, các học sinh liên tục thán phục. Mẫu Đơn nhỏ bé lặng lẽ trốn ở một bên. Nhìn thiếu niên đang chậm rãi nói với các học sinh, cảm thấy thiếu niên kia toàn thân tỏa sáng. Đây chính là đại anh hùng của nàng. Một đại anh hùng có thể cứu vớt thế giới. Lục Phàm không biết, hắn đã trở thành ánh sáng trong suy nghĩ của Mẫu Đơn. Đinh. Mẫu Đơn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ đạt được thẻ thể nghiệm anh hùng một tấm. Thẻ thể nghiệm anh hùng, ký chủ một khi sử dụng, có thể thi triển thực lực phù hợp với tưởng tượng của mẫu đơn, thời hạn 3 phút. Lục Phàm nhìn thấy thông báo trong đầu, toàn thân chấn động. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn về một góc. Mẫu đơn phát hiện Lục Phàm đang nhìn mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lặng lẽ dùng một cánh hoa che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Không ngờ tới, cô bé này cũng có thể bạo kích ra vật phẩm nghịch thiên như vậy. Thể thể nghiệm anh hùng này, hạn mức cao nhất là thực lực cửu trọng tiên đài cảnh, nếu dùng tốt, không kém gì thể thể nghiệm yêu nghiệt nghịch thiên mà Khương Vân Kiều não bổ ra lúc trước. Đây là thực lực phù hợp với sức tưởng tượng của mẫu đơn. Nếu trong tưởng tượng của mẫu đơn, hắn không đủ mạnh, vậy hắn sẽ không thể phát huy thực lực cực hạn. Một cô bé có thể có bao nhiêu sức tưởng tượng, và nhất nàng cảm thấy đại anh hùng của mình chỉ là phế vật có thể dùng một tay đập nát một ngọn núi, vậy chẳng phải hắn sẽ phế đi sao? Không được, nhất định phải nâng cao nhận thức của cô bé này. Lục Phàm nghĩ tới đây, nhìn không được đi về phía cô bé trong góc. Đại anh hùng. Bé gái phát hiện Lục Phàm vậy mà chủ động đi về phía nàng, không khỏi luống cuống. Đừng khẩn trương, ta chỉ đến nói chuyện phiếm. Lục Phàm nở nụ cười hiền hòa, ngươi ở đây làm gì? Mẫu đơn đỏ mặt, nhưng vẫn đàng hoàng nói, đang nhìn ngươi. Lục Phàm nghe xong, không khỏi ngẩn người, sau đó nụ cười càng thêm dịu dàng, nhìn không được xoa đầu bé gái. Tóc mẫu đơn đen nhánh mềm mại, còn mang theo mùi thơm có cây nhàn nhạt, đôi mắt to linh động, má ửng hồng tự nhiên, tuổi còn nhỏ đã có nét xinh đẹp. Ha ha, nói cho ta biết, sao ta lại trở thành đại anh hùng của ngươi rồi? Mẫu đơn bặm môi, nhỏ giọng nói, đại anh hùng chính là đại anh hùng. Tốt, vậy ngươi biết đại anh hùng của ngươi lợi hại đến mức nào không? Lục Phàm truy hỏi. Mẫu đơn nhăn mặt, có chút nói không nên lời, nửa ngày sau mới nói, rất lợi hại. Lục Phàm vui vẻ, có bao nhiêu lợi hại? Bé gái dường như muốn chứng minh mình sùng bái không sai, hai tay khoa tay múa chân một vòng tròn lớn, lợi hại như vậy. Lục Phàm cười nói, vậy để ta, đại anh hùng, nói cho ngươi biết, ta rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Mẫu đơn trợn to đôi mắt trong trẻo, nhìn chằm chằm Lục Phàm, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ câu nào. Lục Phàm nói, trước đây, ngàn vạn thú triều vây công tường thành, đáng sợ không? Rất đáng sợ. Mẫu đơn gật đầu lia lịa. Lục Phàm cười nhạt, vậy ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào mới có thể trấn áp thú triều ngàn vạn con? Phải làm thế nào? Trong suy nghĩ của mẫu đơn, Lục Phàm chính là đại anh hùng mạnh nhất, nhưng nàng thật sự không biết đại anh hùng làm thế nào để xử lý thú triều khủng bố như vậy. Lục Phàm giơ một bàn tay lên, ta chỉ cần một bàn tay là đủ. Miệng nhỏ của mẫu đơn hơi mở to, rất phối hợp lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ồ, chờ một chút, ngươi nói ờ là có ý gì? Anh hùng của ngươi không lợi hại sao? Lợi hại nha. Mẫu đơn rất chân thành gật đầu. Lục Phàm trong lòng lại hết sức không chắc chắn. Rõ ràng cảm thấy hắn rất lợi hại, vì sao cung cấp huyễn tưởng giá trị chỉ có một điểm? Là bởi vì nàng chỉ là một cô bé bình thường không có gì lạ. Lục Phàm chăm chú dò xét cô bé trước mắt, lại cảm thấy không có chút nào bình thường. Rõ ràng chỉ mới 5-6 tuổi, kết quả đã là hóa linh cảnh nhị trọng. Không sai, cùng cảnh giới với hắn. Nghe nói mẫu đơn vẫn là trời sinh hoa thần đạo thể, có thể hấp thu thiên địa sinh cơ tu hành, đặc biệt là ở nơi càng nhiều hoa cỏ, nàng tu hành tốc độ càng nhanh. Nếu không phải hoa linh nhất tộc gần như diệt tộc, tu vi của nàng khẳng định còn cao hơn Lục Phàm. Tuổi còn nhỏ đã cùng Hải Đường tộc trưởng tỷ muội tương xứng, càng là sớm được định là hoa linh nhất tộc thiếu tộc trưởng. Ai có thể hiểu nổi, một đại nhân vật như vậy, thế mà chỉ có 5-6 tuổi. Có đôi khi thiên tài chính là không nói đạo lý như thế. Có người cả đời đều không đột phá nổi hóa linh cảnh. Có người tỉnh tỉnh mê mê đã là hóa linh cảnh nhị trọng. Nếu để mẫu đơn thuận lời trưởng thành, tương lai nói không chừng còn có thể là học sinh của vạn giới đệ nhất học cung. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không hiểu anh hùng của ngươi lợi hại đến mức nào. Lục Phàm không từ bỏ, tiếp tục khoác lác với mẫu đơn. Mẫu đơn trừng lớn đôi mắt to sáng ngời. Lục Phàm cười ngạo nghễ, tiên nhân biết không? Mẫu đơn lắc đầu, nhưng sau đó lại gật gật đầu. Ngươi cảm thấy anh hùng có thể đánh thắng tiên nhân không? Có thể. Mẫu đơn rất quả quyết gật đầu. Lục Phàm cười thỏa mãn, vậy ngươi cảm thấy ta cần làm thế nào mới có thể đánh thắng tiên nhân? Mẫu đơn suy nghĩ một chút, duỗi ra bàn tay nhỏ mập mạp, nói, một bàn tay. Lục Phàm lắc đầu, vươn ra một ngón tay là đủ. Mẫu đơn trừng lớn hai mắt, có hiệu quả. Lục Phàm cảm giác được việc khoe khoang đã có tác dụng, tiếp tục khoác lác với mẫu đơn, củng cố và khắc sâu hình tượng vô địch vĩ ngạn của hắn trong suy nghĩ của cô bé. 24 vị đồng học đã khôi phục trạng thái hoàn toàn. Lục Phàm đạt được tin tức mới nhất, 76 người đang chinh phạt, cũng đều trảm diệt 3-4 ngàn vạn đại quân thỏ thú, ngoài trừ có mấy tiểu đội hai người gặp phải mấy trăm vạn đại quân thỏ thú, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, có chút nguy hiểm, những tiểu đội khác thì đều đa một đường đẩy ngang về phía trước, chiến thắng liên miên. Mỗi một đồng học tại thú triều bên trong đều cường đại như chiến thần, dựa vào thực lực của 100 thiên kiêu của học cung, chỉ cần không phải 10 ức thỏ thú nhất tề xông lên vây giết bọn hắn, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, liền có thể đem 10 ức thỏ thú từ từ nghiền chết. Lớp trưởng, chúng ta có nên chia ra hành động, như vậy sẽ rất nhanh hơn. Một đám đồng học khôi phục trạng thái, đấu chí tràn đầy nói. Thật sự muốn chia ra hành động sao? Thỏ thú uy hiếp ta biết các ngươi có thể xử lý, nhưng nếu là gặp được tồn tại gây ra tai nạn lần này. Lục Phàm nhíu mày, hắn kỳ thật vẫn là có khuynh hướng hành động tập thể hơn. Nhiều người lực lượng lớn, như vậy dù gặp phải địch nhân đặc biệt cường đại, cũng có thể có lực lượng tương ứng để xử lý. Yên tâm đi, lớp trưởng, chúng ta cũng không yếu như ngươi nghĩ. Đúng đấy, chúng ta cũng là có nội tình và át chủ bài. Coi như gặp được địch nhân không giải quyết được, chúng ta cũng sẽ lập tức dùng truyền âm phù liên hệ. Một đám đồng học vỗ ngực cam đoan, mỗi người đều tràn đầy tự tin. Có thể. Vậy chúng ta liền chia ra hành động đi, Lâm Giao Ngọc, Mộ Dung Nghiệt Thiên, ba người chúng ta một tổ, sau đó những bạn học khác hai phân tổ, gặp phải khó khăn không giải quyết được, chúng ta tùy thời liên hệ. Lục Phàm thuận miệng bắt đầu an bài phân tổ. Các đồng học nghe vậy, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Mộ Dung Nghịch Thiên và Lâm Giao Ngọc. Có thể kề vai chiến đấu cùng lớp trưởng là sự kiện đáng hâm mộ biết bao. Mộ Dung Nghịch Thiên đối với cái này hai tay ôm ngực, một mặt tỏ vẻ kiêu ngạo. Lâm Giao Ngọc thì mặt ngọc ửng hồng, luôn cảm thấy lớp trưởng trắng trợn tuyên bố chủ quyền như vậy có chút không hay. Thật bá đạo. Thật tùy tiện, ngượng chết ta rồi. Lục Phàm đương nhiên không có loại ý nghĩ loạn thất bát tao kia. Hắn đơn thuần là cảm thấy Mộ Dung Nghịch Thiên dù sao cũng là phong thần cảnh duy nhất trong lớp, có thể đảm bảo an toàn cho hắn. Còn Lâm Giao Ngọc chính là đã quen ngồi cà rốt, những vật cưỡi khác ngồi không quen thuộc, chỉ có nó là tương đối quen thuộc với hắn. Đại anh hùng, người sẽ cứu vớt thế giới này, đúng không? Mẫu đơn nhìn thiếu niên ngồi lên cà rốt, bước đôi chân ngắn chạy tới, trên mặt mang theo thấp thỏm và chờ mong. Lục Phàm giơ ngón tay cái với cô bé, Tiểu Dung tự tin lại cuồng ngạo, đương nhiên, thế giới này ta cứu vớt định. Cho dù là tiên nhân cũng ngăn không được. Ngươi cứ đợi tin vui của chúng ta đi. Cô bé nhìn đại anh hùng tự tin như vậy, trên mặt bắt đầu nở nụ cười rạng rỡ. Được, ta chờ các ngươi trở về. Chư vị thiên kiêu, thật không cần chúng ta Hoa Linh nhất tộc xúc động đại quân sao? Hãy đừng chậm rãi tiến lên, lòng mi mang theo vài phần lo lắng. Được rồi, lực lượng của các ngươi cứ giữ lại phòng thủ, chờ tin tức tốt của chúng ta. Lục Phàm cự tuyệt hảo ý của Hải Đường đám người. Trên thực tế Hoa Linh nhất tộc cho dù toàn quân xuất kích, trừ bỏ một chút già yếu tàn tật bên ngoài, cũng bất quá mấy trăm vạn Hoa Linh chiến sĩ, chiến lực tương đương 2-3 đồng học, lực lượng này còn không bằng dùng để mượn dùng đại trận thủ hộ thần cây càng thêm ổn thỏa. Hoa Linh số lượng vốn đã ít, lại để cho bọn hắn ra trận giết địch tiêu hao, Lục Phàm sợ còn chưa cứu vớt xong thế giới, Hoa Linh nhất tộc liền bị diệt tộc. Đoàn người xác định rõ lộ tuyến chinh phạt về sau, liền hóa thành từng đạo lưu quang xé gió bay đi. Từng đạo lưu quang vượt ngang thiên khung, bắn về các phương hướng khác nhau. Mỗi một đạo lưu quang đều phóng xuất ra khí thế vô cùng cường đại. Người tu hành một khi bước vào thiên vương cảnh, liền có thể xây dựng cơ sở huyết nhục phi thăng, mọi cử động đều có huy hoàng thiên uy gia trì, toàn lực bạo phát, đều có thể bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa. Lục Phàm ngay dưới uy áp đáng sợ này, khẩn trương ôm lấy eo thon của Lâm Giao Ngọc, phi tốc tiến lên. Theo lộ trình thúc đẩy, thế giới này vẫn hoàn toàn hoang vu và cô quạnh, dãy núi liên miên trơ trụi, không có một ngọn cỏ, mặt đất màu vàng nâu. Lục Phàm thậm chí còn phát hiện số lớn thỏ thú chết đói. Đám thỏ thú sinh sôi điên cuồng khuếch trương này, nhìn rất uy phong, động một tí hàng ngàn hàng vạn thú triều đánh đâu thắng đó, ăn hết tất cả, nhưng phát triển đến cuối cùng, kết cục lại là bị chết đói. Khi thế giới này không thể chịu nổi sự tham lam của chúng, chính là thời điểm chúng diệt vong. Đặc tính tự hủy của giống loài, tại thời khắc này thể hiện cực kỳ rõ ràng. Nếu không phải thế giới này còn có rất nhiều cứ điểm của Hoa Linh nhất tộc, chính gần như diệt tuyệt, nhu cầu cấp bách cứu viện, Lục Phàm thậm chí đều nghĩ đến việc triệu tập các bạn học cùng nhau thủ vững Triều Dương Thành, chờ đám thỏ thú chết đói là xong. Vụn vặt lẻ tẻ phân bố ở trên mặt đất thỏ thú, hoặc là không có mục đích du đãng khắp nơi, hoặc là thoi thóp nằm rạp trên đất, càng có thỏ thú đã bắt đầu ghé vào trên thi thể thỏ thú chết đói, yên lặng gặm ăn, phát ra âm thanh kẻo kẹt khiến người ta ghê răng, trong mắt nổi lên hồng mang yêu dị. Lúc này, đã xuất hiện cảnh tượng thỏ ăn thỏ. Đồng thời theo hắn xâm nhập, loại hiện tượng này càng thêm thường xuyên. Căn cứ nguyên tắc diệt cỏ tận gốc, cà rốt của Lâm Giao Ngọc luôn luôn có thể tinh chuẩn bắn phá mặt đất, lần lượt đem những con thỏ thú lạc đàn và thoi thóp nổ đầu. Phát hiện thỏ thú triều. Mộ Dung đồng học, khai hỏa. Lục Phàm phát hiện phía trước có mấy ngàn đầu thỏ thú tập kết, lúc này kích động nói. Tuân mệnh, lớp trưởng đại nhân. Mộ Dung Nghịch Thiên sớm đã kích động, miệng bỗng nhiên khuếch trương. Một phát pháo năng lượng ngưng tụ thần lực kinh khủng, từ trong miệng Mộ Dung Nghịch Thiên bắn ra, ầm ầm bộc phát ở trung tâm thỏ thú triều, tạo thành một đám mây hình nấm hủy diệt. Bạo tạc kinh khủng tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt đem vài tòa núi cao sang thành bình địa. Mấy ngàn con thỏ thú đều tại một pháo này tan thành mây khói. Ghê gớm. Lục Phàm nhìn xem cảnh tượng khoa trương này, không khỏi tán thưởng. Hắc hắc. Mộ Dung Nghịch Thiên gãi đầu. Phía trước lại có thỏ triều. Phía trước lại có thỏ triều xuất hiện. Lần này số lượng lên tới 10 vạn. Ngoài tàu, sóng đạn hạt nhân pháo này nổ ở trung tâm, sao còn có thể chia ra hơn 100 quả pháo tiếp tục nổ? Hơn nữa trong phạm vi nổ vài vòng bên ngoài, sao thỏ thú lại đồng loạt chết bất đắc kỳ tử? Lớp trưởng, ngươi quên sao? Đây đều là ngươi nói với chúng ta, năng lượng tách ra cùng huyết mạch chú sát dung hợp áo nghĩa, nguyên lai đạo pháp áo nghĩa cụ thể hóa ra ngoài là như thế này. À, lớp trưởng, ngươi nói cái gì? Không có. Không có việc gì, ghê gớm. Mộ Dung đồng học, phía trước thú triều không đơn giản a, khai hỏa. Mộ Dung Nghịch Thiên tại từng tiếng khen ngợi của Lục Phàm càng đánh càng hăng, miệng phốc phốc phốc phun ra đạn hạt nhân cỡ nhỏ, lực lượng của hắn tự hồ mỗi lần lại càng mạnh hơn. Cái này kỳ thật cũng không phải là ảo giác, bởi vì Lục Phàm đã sử dụng huyễn tưởng phản hồi quang hoàng lên Mộ Dung Nghịch Thiên. Hắn càng tán dương Mộ Dung Nghịch Thiên, Mộ Dung Nghịch Thiên lại càng thấy bản thân ghê gớm, Mộ Dung Nghịch Thiên liền càng trở nên ghê gớm. Lục Phàm là tuyển thủ khích lệ, phụ trách hò hét cổ vũ. Mộ Dung Nghịch Thiên là tuyển thủ thực chiến, phụ trách khai hỏa. Lục Phàm và Mộ Dung Nghịch Thiên phối hợp ăn ý tuyệt vời. Ngắn ngủi 3 canh giờ, bọn hắn đã tiêu diệt thú triều ngàn vạn cấp. Thật là kinh khủng. Đội ba người của Lục Phàm cứ thế một đường thẳng tiến, đánh đầu thắng đó. Tiểu binh do Lâm Giao Ngọc xử lý, thú triều do Mộ Dung Nghịch Thiên giải quyết, còn cảm xúc tiêu cực là do Lục Phàm thu về. Ba người phối hợp ăn ý, liên tục giành chiến thắng. Tính sơ qua, họ đã diệt trừ hàng ngàn vạn kẻ địch, tiện tay cứu viện hai cứ điểm của tộc Hoa Linh. Nhìn thấy tộc Linh của Hoa Linh tộc, với ánh mắt kính ngưỡng và sùng bái, miệng không ngừng gọi hắn là chúa cứu thế, trong lòng Lục Phàm bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Khi tất cả mọi người tôn kính ngươi, coi ngươi như anh hùng, ngươi sẽ cảm nhận được sự thỏa mãn tinh thần mãnh liệt. Chẳng trách nhiều người thích làm siêu anh hùng đến vậy, cảm giác được chúng sinh vây quanh thật sự rất tuyệt vời. Hơn nữa, sau khi đi qua hai cứ điểm, Hoa Linh đã cung cấp cho hắn một lượng lớn huyễn tưởng giá trị. Chỉ cần hơi thể hiện một chút, bình quân mỗi cứ điểm đã cung cấp cho hắn hơn 2.000 điểm huyễn tưởng giá trị. Nếu không phải thực lực có hạn, Lục Phàm hận không thể lập tức đi cứu vớt toàn cầu một vòng. Lớp trưởng, đây là 100 viên thú đang tặng cho ngươi. Mộ Dung Nghịch Thiên cung kính dâng số thú đang thu thập được lên trước mặt Lục Phàm. Trong 100 viên thú đang này có 97 viên chân vương cảnh và 3 viên thiên vương cảnh. Thú đan là bộ phận quý giá nhất của dị thú, dù là luyện khí, luyện đan hay đột phá tu vi, thú đan đều có tác dụng kỳ diệu. Vất vả rồi. Lục Phàm nhận lấy chiến lợi phẩm, trong lòng không chút gánh nặng. Hắn bất quá chỉ nhận 1/5 chiến lợi phẩm của đội mà thôi. Với tài ăn nói của hắn, đây là thứ hắn xứng đáng nhận được. Dù sao hắn hiện tại định vị là phụ trợ. Kỳ thật, nếu không phải hắn từ chối, Mộ Dung Nghịch Thiên còn muốn chia đôi chiến lợi phẩm cho hắn. Theo lời Mộ Dung Nghịch Thiên, đội ngũ này nếu không có lớp trưởng tọa trấn, sẽ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ khi có lớp trưởng, đội ngũ mới trở thành một đội ngũ nghịch thiên, cho nên dù có ra tay hay không, lớp trưởng cũng xứng đáng nhận một nửa chiến lợi phẩm coi như phí ra trận. Ý nghĩ này thực sự quá mức, dù là Lục Phàm cũng không thể đồng ý, phải thuyết phục mãi hắn mới đồng ý lấy 1/5, Mộ Dung Nghịch Thiên và Lâm Giao Ngọc lúc này mới chấp nhận. Lục Phàm còn thu về 3 cái xác thỏ hoàng, trong lòng thầm nghĩ, đồ ăn của trường học xem như có nguồn cung rồi. Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, đội ba người tiếp tục xuất phát. Các bạn học vẫn luôn cập nhật tiến trình nhiệm vụ trong truyền âm phù. Lục Phàm tính sơ qua, cả lớp cộng lại đã tiêu diệt hơn 100 triệu đầu thỏ thú. Nếu nối liền lại, ít nhất có thể quấn quanh địa cầu một vòng. Chiến quả này đã vô cùng khả quan. Nhưng Lục Phàm cảm thấy vẫn chưa thể lơi lỏng. Dù sao theo phỏng đoán, số lượng thỏ thú trên hành tinh này phải vượt quá 10 ức con. Hiện tại mới chỉ đẩy tiến trình cứu thế lên khoảng 10% mà thôi. Nhanh. Phía trước có một tòa thành trì. Lục Phàm nhìn thấy một cứ điểm của tộc Hoa Linh, lập tức bảo Lâm Giao Ngọc tăng tốc. Nhưng mà, khi đến gần tòa thành, mới phát hiện nơi này đã sớm bị thỏ thú chiếm đóng, tộc Hoa Linh đã bị thỏ thú ăn sạch, những con thỏ thú điên cuồng đến nỗi gặm nhấm cả nhà gỗ của tộc Hoa Linh gần như không còn, tự hồ vẫn còn cực kỳ đói khát, bây giờ lại đã bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Hiện trường la liệt hài cốt, mùi máu tanh nồng nặc. Đến muộn rồi. Lục Phàm trầm giọng. Lúc này, vô số đôi mắt đỏ ngầu mở ra, ngẩng đầu nhìn những vị khách không mời mà đến giữa không trung. Một cảm giác đợn người lan khắp toàn thân. Mộ Dung Nghịch Thiên. Nã pháo. Năng lượng kinh khủng bộc phát, thôn phệ cả tòa thành trì. Lục Phàm trầm mặt, tiếp tục tiến về phía trước. Lần lượt gặp mấy đợt thú triều, đều bị tiểu đội tiêu diệt gọn gẽ. Lớp trưởng, người có phát hiện ra một vấn đề không? Tỷ lệ những con thỏ này ăn thịt lẫn nhau đã tăng lên rất nhiều. Lâm Giao Ngọc cau mày, vẻ mặt lo lắng. Quá đói, không phải đều sẽ ăn thịt lẫn nhau sao? Lục Phàm hỏi. Không giống. Lâm Giao Ngọc lắc đầu, những con thỏ thú này ăn thịt nhau rất dị thường, hơn nữa ngươi không phát hiện sao? Phàm là những con thỏ thú thành công thôn phệ đồng loại, đều trở nên cường đại và hung hãn hơn. Dường như còn có liên quan đến sự tiến hóa dị thường của huyết mạch thỏ thú. Lục Phàm đã hiểu. Đây chẳng phải là tiến hóa trong Sơn Hải Kinh sao? Ăn càng nhiều, tiến hóa càng mạnh. Vậy chúng ta càng không thể để chúng đạt được, phải tăng tốc độ trấn sát. Lục Phàm bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, lập tức giật mình, gấp giọng nói. Nếu 10 ức thỏ thú cùng thôn phệ lẫn nhau để nuôi cổ ra dị thú, vậy sẽ đạt đến trình độ nào? Thật không dám tưởng tượng. Mà ở trên không trung, nơi mọi người không thể nhìn thấy, dị biến bắt đầu xuất hiện. Nam tử toàn thân bao phủ bởi tiên quang trùng điệp, khoác bạch kim nguyên giáp, trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười lạnh lão. Trước mặt hắn, từng đạo huyết sắc trận phù dung nhập vào hư không, sau đó đột nhiên xuất hiện ở từng khu vực của tinh cầu phía dưới, mỗi đạo trận phù đều chuẩn xác cắt vào từng tiết điểm địa mạch của tinh cầu. Trên bề mặt tinh cầu, xuất hiện từng dải hoa văn màu máu thô to, nối liền sông núi biển hồ, bao trùm mấy chục vạn dặm đất đai, từ trên cao nhìn xuống, giống như một tấm lưới màu máu bao trùm toàn bộ tinh cầu. Thập phương tế linh thần trận đã bố trí xong. Tiếp theo có thể xem kịch vui. Nam tử mỉm cười nói, hiển nhiên, tinh cầu này trong mắt hắn chẳng khác nào món đồ chơi, không chỉ bị hiểu rõ triệt để, mà còn có thể tùy ý đùa bẩn và chà đạp. Tốt quá, thỏ bảo bảo của ta cuối cùng cũng sắp xuất thế rồi. Lần này xem thỏ bảo bảo của ta có thể xé xác hết lũ tiểu quỷ kia không? Thu Nhã vui vẻ vỗ tay, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng và mong đợi. Ha ha, bất luận thỏ bảo bảo của ngươi có thể tiêu diệt hết lũ tiểu quỷ kia hay không, bản tọa đều sẽ để thỏ bảo bảo của ngươi ăn sạch đám thiên kiêu mỹ vị này. Nam tử cười đảm bảo. Đúng vậy, khi hắn xuất hiện ở đây, kết cục của đám thiên kiêu đang tàn sát thỏ thú trên tinh cầu đã được định đoạt. Hắn chính là Bạch Hạo Chiến Tiên lừng danh trong ánh sáng vô lượng giới, là siêu cường giả tiên đài cảnh tam trọng, phóng tầm mắt khắp sông Liên Tinh Vực cũng là nhân vật có tiếng tăm. Hắn giống như một thợ săn siêu thoát khỏi thế giới này, có thể dễ dàng đùa bẩn chúng sinh trong lòng bàn tay. Đi thôi, ta đi đến trận nhãn, tận mắt chứng kiến thỏ bảo bảo xuất thế. Được rồi. Ca ca tốt nhất. Cuối cùng ta cũng sắp được chào đón thỏ thỏ đáng yêu nhất rồi. Bạch Hạo Chiến Tiên cùng Thu Nhã bay về phía trận nhãn của đại trận, nơi đó có cột sáng huyết sắc ngập trời đâm thẳng lên bầu trời. Hai người không hề hay biết, phía sau họ còn có một bóng người đi theo. Ngay cả Bạch Hạo Chiến Tiên cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Ngay cả Hư Tiên Tiên đại cảnh cũng xuất hiện, lần làm việc này đã vượt quá mức cho phép rồi. Phong giáo vụ rốt cuộc đã sắp xếp nhiệm vụ kiểu gì vậy? Nam nhân thần bí này chính là chủ nhiệm lớp của lớp 100, Đồng Hoa Tiên Nhân. Đồng Hoa Tiên Nhân biết, học sinh của hắn rõ ràng không thể đối phó với địch nhân cấp bậc tiên đài cảnh, cho nên mới luôn đi theo, bảo vệ cho các học sinh. Một Thu Nhã phong thần cảnh cửu trọng còn dễ nói, mấu chốt là Bạch Hạo Chiến Tiên tiên đài cảnh tam trọng kia, nếu thật sự ra tay, học sinh lớp 100 của hắn chắc chắn không thể đối phó. Rõ ràng, đây là địch nhân ngoài dự tính của nhiệm vụ lần này. Là tình huống đột phá cực kỳ hiếm thấy. Phòng giáo vụ không điều tra rõ ràng đã tuyên bố nhiệm vụ ư? Đồng Hoa Tiên Nhân ban đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đồng Hoa Tiên Nhân. Năng lực điều tra của phòng giáo vụ hắn rất rõ ràng. Việc hư tiên xuất hiện rất có thể không phải là ngoài ý muốn, mà là đoán chắc hắn có thể phát hiện, từ đó tạo cho đám học sinh một bài khảo nghiệm lớn. Ánh mắt Đồng Hoa Tiên Nhân không nhịn được rơi vào hai thân ảnh phía trên. Một người gánh vác cổ kiếm, một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Kiếm thần. Một người ngồi trên củ cà rốt, không ngừng hô hào ngưu tất. Thủy thần. Đồng Hoa Tiên Nhân bỗng nhiên có chút hiểu rõ ý đồ của phòng giáo vụ. Bất kỳ học sinh nào, khi đứng trước tuyệt cảnh, mới có thể bộc phát ra tiềm năng ẩn sâu trong cơ thể. Đây là một loại áp lực cực hạn. Cũng là một loại khảo thí sinh tử. Chẳng lẽ, mục đích thực sự của nhiệm vụ mà phòng nghiên cứu khoa học ban bố là để các học sinh tiến hành một cuộc khảo nghiệm siêu việt cực hạn? Nghĩ đến đây, Đồng Hoa Tiên Nhân không nhịn được kích động. Đại cơ duyên. Đây tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Nhiệm vụ cực hạn, bình thường chỉ có học sinh ưu tú của lớp khá giỏi mới có tư cách hưởng thụ. Hiện tại lớp 100 của bọn hắn cũng có cơ hội như vậy, nếu các học sinh đều có thể bộc phát tiềm năng trong tuyệt cảnh, không chỉ tương lai rộng mở, mà học phần càng có thể thu về ào ạt, trực tiếp đại thắng. Nghĩ đến đây, Đồng Hoa Tiên Nhân đã bắt đầu kích động. Lũ nhóc, hãy thể hiện hết sức mình cho ta xem. Huyết sắc trận văn lan tràn khắp mọi ngóc ngách của thế giới. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, huyết quang che khuất cả bầu trời. Những thiên kiêu đang thảo phạt thỏ thú đều chứng kiến một màn cực kỳ đáng sợ. Từng đàn thỏ thú bỗng nhiên tan rã thành một bãi tinh huyết, rót vào đại địa, huyết nhục tinh hoa hoàn toàn bị thôn phệ. Lục Phàm tình cờ chứng kiến cảnh tượng ấy, số lượng lớn thú triều dưới tác dụng lực hút của trận pháp, nhục thân tự bạo, hóa thành nguồn dinh dưỡng tinh thuần nhanh chóng dung nhập vào đại trận. Huyết trận bao trùm cả thế giới, ngay cả thỏ thú chân vương cảnh cũng khó thoát khỏi lực hấp dẫn kinh khủng này, bị uy năng trận pháp xé rách thành thịt nát. Đây là tình huống gì? Lục Phàm biến sắc. Là huyết tế trận pháp. Mộ Dung Nghịch Thiên ngưng trọng nói, thế mà bao trùm toàn bộ thế giới, trận pháp này ít nhất phải là thần cấp. Thần cấp trận pháp. Lục Phàm không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Nhưng hắn trông thấy hơn vạn đầu thỏ thú trong thú triều trực tiếp tự bạo thành thịt nát, dung nhập vào đại địa, dung nhập vào uy năng trận pháp, hắn cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua phương thức thu hoạch kinh khủng như vậy. Trận pháp vừa khởi động, tất cả thỏ thú liền nổ tung, cắt cỏ cũng không nhanh bằng. Trận pháp này bao trùm toàn bộ thế giới. Không lẽ tất cả thỏ thú trong thế giới này đều nổ tung như vậy? Kẻ bày trận muốn làm gì? Lục Phàm cảm thấy bất an. Mộ Dung Nghịch Thiên trầm giọng nói, huyết tế trận pháp cấp bậc này, hoặc là triệu hoán ra tồn tại cực kỳ khủng bố, hoặc là lấy toàn bộ thỏ thú trong thế giới này làm tế phẩm, thai nghén ra một tồn tại cực kỳ khủng bố. Lục Phàm lại lần nữa chấn kinh. Thật sự là Sơn Hải Kinh thôn phệ sao? Hơn nữa lại là thôn phệ một bước đúng chỗ. Phải biết thỏ thú trong thế giới này có số lượng gần 10 ức con. Hy sinh nhiều thỏ thú như vậy, quái vật được tạo ra sẽ có cấp bậc gì? Đại trận này có thể phá giải không? Lục Phàm ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khó a, trận pháp này chính là thần cấp trận pháp. Hoặc là tìm ra trận nhãn, cưỡng ép phá hủy nó, hoặc là phải có một thần trận sư mới có thể phá giải. Mộ Dung Nghịch Thiên bất đắc dĩ nói. Lúc này, truyền âm phù trong lớp không ngừng sáng lên. Hiển nhiên khi thần trận xuất hiện, tất cả mọi người đều chấn kinh, nhào nhào trao đổi tình báo. Trong lớp quả là ngọa hổ tàng long. Rất nhanh liền có đồng học đoán được lai lịch của thần trận. Đó là một nữ sinh có gia thế về trận pháp. Nàng có mái tóc màu tím, bình thường trong lớp khá im lặng, ít nói, lúc này nói chuyện trong truyền âm phù, mới biết thanh âm của nàng dễ nghe như vậy, tựa như tiếng suối róc rách, thanh thúy êm tai. Vivian, trận này tên là Thập Phương Tế Linh Thần Trận, do 999 huyết mạch thần phù và 9 đại thần mạch giao hòa tạo thành. Trận này vừa xuất hiện, có thể tế luyện chúng sinh, lấy sinh mệnh tinh huyết của chúng sinh, tạo ra vô thượng thần linh. Bây giờ trận pháp này vô hiệu với những sinh linh khác, chỉ nhằm vào thỏ thú, như vậy rất có thể sẽ tạo ra thỏ thú có huyết mạch thần linh thuần chủng cường đại. Lục Phàm truy vấn, có phương pháp phá giải không? Có. Phụ thân ta từng cho ta một tấm thần cấp phá cấm phù, dùng để tự vệ trong tuyệt cảnh, nhưng phải tìm được trận nhãn, nhắm vào đó sử dụng mới có thể triệt để phá vỡ trận này. Vivian nói. Tốt lắm, bây giờ mạch suy nghĩ đã rõ ràng. Lục Phàm lập tức dùng truyền âm phù vạch ra con đường phá cục cho tất cả đồng học. Đó là tìm trận nhãn, sau đó gọi Vivian tới. Lớp trưởng, nếu ngươi nói trận nhãn là chín cột sáng màu máu thông thiên triệt địa vây thành vòng tròn, vậy ta nghĩ ta đã tìm thấy trận nhãn. Thanh âm của Hứa Khải Vinh đột nhiên vang lên trong truyền âm phù. Cái gì? Lục Phàm mừng rỡ, nhanh như vậy đã phát hiện trận nhãn, đối với bọn họ là một tin tốt, lập tức thúc giục, nhanh. Mau chia sẻ định vị cho chúng ta. Cao cấp truyền âm phù có chức năng chia sẻ định vị, khí cơ định vị có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu. Rất nhanh, một định vị liền xuất hiện trên truyền âm phù của các đồng học. Lục Phàm phát hiện vị trí này cách bọn họ không xa, chỉ hơn 2.000 dặm. Hắn lập tức để Lâm Giao Ngọc gia tốc chạy tới chiến trường. Gần như cùng lúc đó, tất cả đồng học đều hành động. Từng đạo cầu vòng xé rách trường không, bay về phía chín cột sáng màu máu. Thanh âm của Hứa Khải Vinh lại lần nữa vang lên trong truyền âm phù. Lớp trưởng, ta rung chân. Hả? Ngươi làm sao vậy? Nhiều lắm. Thật sự là nhiều lắm. Bầu trời bao phủ bởi huyết sắc. Hứa Khải Vinh nắm chặt truyền âm phù, nhìn về phía trước, thỏ thú triều dày đặc hội tụ thành biển, từng giọt mồ hôi không kìm được chảy ra từ trán hắn. Hắn chưa bao giờ thấy qua thú triều với số lượng khủng khiếp như vậy. đồng tử thỏ màu đỏ thẫm, gần như hội tụ thành biển cả. Trăm vạn, ngàn vạn. Thỏ thú ở đây có số lượng hơn 100 triệu con. Đệt. Không phải nói thập phương tế linh thần trận muốn huyết tế tất cả thỏ thú sao? Hơn 100 triệu thỏ thú này là sao? Một đồng bạn khác là Trần Hỏa Mộc cũng run rẩy, nhỏ giọng nói. Không chỉ số lượng thỏ thú cực lớn, mà mỗi con thỏ thú đều có hoa văn màu máu, khí huyết cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên thực lực đã được tăng cường nhờ đại trận. Hứa Khải Vinh trầm giọng nói. Nếu vậy, vẫn nên chờ lớp trưởng bọn họ chạy tới đi. Trần Hỏa Mộc đục người lại. Đúng, đợi lớp trưởng bọn họ chạy tới. Hứa Khải Vinh gật đầu lia lịa. Bọn họ không phải kẻ ngốc thích làm liều, hiểu được phải tùy cơ ứng biến. Trước mắt đối mặt với hơn 100 triệu thỏ thú triều đã được tăng cường, cùng trận pháp hạch tâm thần bí khó lường, đầu óc có vấn đề mới xông lên. Ha ha ha. Trời không sinh ta Kha Tử Việt, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Một tiếng cười vang vọng tận mây xanh. Ngay sau đó, một đạo kim sắc kiếm quang xé ngang thiên địa, chém vào thú triều trùng điệp. Kim quang bàn bạc mang theo khí thế không thể ngăn cản, xé nát thân thể vô số thỏ thú, ngay cả núi cao và mặt đất cũng bị đánh thành vực sâu to lớn. Hơn vạn đầu thỏ thú đều bị một kiếm này đánh cho hôi phi yên diệt. Điều này đã thu hút sự chú ý của tất cả thỏ thú trên chiến trường. Vô số ánh mắt đỏ thẫm đáng sợ đều tập trung vào thân ảnh kia. Nhưng thân ảnh kia căn bản không biết sợ hãi là gì. Hắn tay cầm cổ kiếm, với khí thế không lùi bước, xông vào thú triều hơn 100 triệu con, kiếm khí như rồng, quấy động long trời lở đất. Hứa Khải Vinh và Trần Hỏa Mộc đều kinh hãi, khó tin nhìn thân ảnh kia. Hắn thế mà một mình xông lên rồi. Không sai, người đến chính là Kha Tử Việt lớp 100. Kha Tử Việt một người một kiếm, xông vào thú triều vô biên vô tận, đại khai sát giới. Đồng đội Tào Tịnh đi theo sau lưng Kha Tử Việt sợ đến choáng váng, cao giọng nói, Kha Tử Việt đồng học, ngươi bình tĩnh một chút. Các đồng học khác còn chưa tới a, ha ha ha. Không sao, ta sẽ dẫn đầu công kích, kiếm của ta có thể trảm hết tất cả địch. Kha Tử Việt cười to, cổ kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn kiếm quang, tạo thành cơn bão kiếm nhận khổng lồ, cuốn bay vô số thỏ thú lên trời, xé nát chúng giữa không trung. Hắn tự như một tuyệt thế sát thần, một đường vết vào nội bộ thú triều. Tào Tịnh mặt trắng bệch, sững sờ đứng ở rì thú triều, tiến không được, lùi cũng không xong, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đồng đội nhất định phải làm sao bây giờ. Một màn này ngay cả Bạch Hạo chiến tiên trên không trung cũng phải kinh ngạc. Tên tiểu quỷ này, thật to gan. Bất quá. Lại là phong thần cảnh sao? Có chút ý tứ, Thỏ Bảo Bảo nếu có thể biến hắn thành chất dinh dưỡng, con đường tấn thăng sẽ càng thêm thuận lợi. Vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Hạo dần chuyển thành vui mừng và mong đợi. Thập phương tế linh thần trận bồi dưỡng Thỏ Bảo Bảo, tất nhiên là thần thú phong thần cảnh. Thỏ Bảo Bảo vừa xuất thế phần lớn là đê giai phong thần, nếu có thể lợi dụng thần trận và thỏ thú hộ vệ, mai tán đám thiên kiêu này, lấy bọn hắn làm chất dinh dưỡng hiến tế, như vậy hắn có thể nhất cử tấn thăng làm trung giai thậm chí cao giai phong thần. Hửm. Tiểu quỷ này, ngoài ý muốn lại khó chơi như vậy. Bạch Hào phát hiện chỉ trong nháy mắt, Kha Tử Việt đã xông vào nội địa thú triều, cách chính đại huyết thần trụ không xa, cứ như vậy đối với việc Thỏ Bảo Bảo xuất thế, vẫn là có ảnh hưởng. Hắn dẫn ra pháp chỉ, điều khiển đại trận nhằm vào Kha Tử Việt. Đột nhiên từng đạo cầu vòng từ bốn phương tám hướng bay tới. Mỗi một đạo cầu vòng đều bộc phát khí thế vô cùng cường đại. Các thiên kiêu lớp 100 nhao nhao chạy đến. Lục Phàm cuối cùng đã đến được khu vực chính cột sáng đỏ máu chống đỡ trời đất. Hắn nhìn thấy làn sóng thỏ thú làm rung chuyển tâm thần người ta. Quy mô thực sự quá lớn, so với lúc vây công thành Triều Dương lúc trước còn lớn hơn rất nhiều lần. Không chỉ có vậy, bọn thỏ thú này dường như được lực lượng đại trận gia trì, khí huyết dồi dào lạ thường. Thực lực mỗi một con thỏ thú dường như đều được tăng cường trên phạm vi lớn. Lớp trưởng, số lượng bọn thỏ thú này rất có thể vượt quá 100 triệu. Chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Nghịch Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước chờ mọi người tập hợp. Lục Phàm trầm ngâm nói, nhiều người lực lượng lớn, các bạn học đang phi tốc chạy đến đây, chúng ta không nhất thời vội và chống lại thú triều, như thế rất dễ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, đã thấy xa xa có kiếm quang kinh khủng ngang qua thiên khung, không ngừng xé rách tung hoành trong lòng thú triều, chém bầy thỏ thú đại quân người ngã ngựa đổ. Ngoà tàu, đó là ai? Lục Phàm ngây ra. Kha Tử Việt. Mộ Dung Nghịch Thiên thần sắc phức tạp nói. Một người đơn độc đối mặt 100 triệu đại quân, thật sự không hoảng sao? Lớp trưởng, chúng ta nên làm gì? Lâm Giao Ngọc thần sắc ủ rũ nói. Lục Phàm cắn răng, tận khả năng tiếp cận Kha Tử Việt, nếu có thể không khai chiến thì không khai chiến, lấy tự vệ làm chủ. Đó. Lâm Giao Ngọc xoa cà rốt. Cà rốt chấn động mạnh một cái, xung quanh xuất hiện tầng tầng khối lập phương trạng thái rào chắn năng lượng, phần đuôi càng phun ra lửa, trong nháy mắt gia tốc, cực tốc bay về hướng Kha Tử Việt. Kha Tử Việt là mũi mâu sắc bén nhất của lớp 100, Lục Phàm nhất định phải xác nhận sự an toàn của hắn. Nam nhân này trên chiến trường tự như kẻ điên giết chóc, một đường cắt cỏ về phía trước. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm thấy tốn sức. Bởi vì toàn bộ thỏ thú trên chiến trường đều tụ lại về hướng của hắn. Đặc biệt là từng con thỏ vương chân vương cảnh thực lực cường đại và thỏ hoàng thiên vương cảnh, Kha Tử Việt tuy đã bước vào phong thần cảnh, nhưng vẫn không cách nào không nhìn công kích của chúng. Từng đạo dị thú pháo uy năng kinh khủng, điên cuồng công kích hắn. Đạo pháp đủ mọi màu sắc không ngừng nở rộ giữa thiên địa. Từng tầng đất đai biến thành bột mịn. Kha Tử Việt toàn thân bao phủ trong bàn bạc kiếm khí, giơ kiếm một trảm, thỏ thú hạo hạo đảng đảng phía trước trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn trên dưới. Hắn bước mạnh chân xuống đất, muốn phóng về phía trung tâm trận pháp. Thập phương tế linh thần trận bao phủ thiên địa đột nhiên bộc phát một cổ vĩ lực, rơi vào trên thân Kha Tử Việt. Thân hình Kha Tử Việt trì trệ, toàn thân xương cốt bạo hưởng. Trận pháp thần bí này rốt cục ra tay với sinh linh bên trong. Mặc dù thập phương tế linh thần trận không phải trận pháp lấy công kích làm chủ, nhưng chỉ dựa vào lực trấn áp thuần túy của thần cấp trận pháp cũng đủ để có được thần uy trấn áp chúng sinh. Mệnh ta do ta không do trời. Kha Tử Việt bị thần trận trấn áp, vẫn như cũ vô cùng phách lối, cầm kiếm bổ về phía chín đại cột sáng xa xa. Nhưng mà, hắn vừa mới xuất kiếm, mấy con thỏ hoàng cường đại đã mượn thời cơ thần trận trấn áp Kha Tử Việt, cuốn theo thiên địa chi uy va chạm vào người hắn, đánh lui thân hình hắn mấy ngàn mét. Càng rỡ. Vô song kiếm thể của Kha Tử Việt bộc phát ra kiếm khí sắc bén đến cực điểm, đôi mắt bắn ra kiếm khí nóng sáng kinh khủng, trong nháy mắt xuyên qua đầu lâu hai con thỏ hoàng trước mắt, cổ kiếm trong tay mang phong nhất chuyển, lại cắt đứt ba con thỏ hoàng hai bên. Nhưng hắn còn chưa kịp tiếp tục ra tay. Năng lượng pháo đầy trời lại lần nữa nuốt hết thân hình hắn, đánh hắn bay ngược liên tục. Ta thế mà bị đám tạp thỏ phế vật các ngươi áp chế, ta không cam lòng. Kha Tử Việt cực độ không cam lòng gầm thét. Đường đường tồn tại đỉnh tiêm phong thần cảnh, kết quả thế mà bị một đám dị thú chân vương cảnh thiên vương cảnh thay nhau áp chế vây công, điều này khiến Kha Tử Việt rất khó tiếp nhận. Nhưng điều này cũng không hề trách Kha Tử Việt, thật sự là bầy thỏ thú triều này quá nhiều, căn bản không cho người tu hành thời gian thở dốc. Khi Kha Tử Việt bị thần trận áp chế, lại bị rất nhiều thỏ thú cảnh giới cao vây công, ngay cả con thỏ chiến thể cảnh đều có thể giẫm mấy cước lên người Kha Tử Việt. Hừ, phong thần cảnh thì sao, dưới thỏ biển chiến thuật của bản tọa, còn không phải liên tục bại lui. Bạch Hạo Chiến Tiên quan sát chiến trường, khẽ vuốt cằm, lộ vẻ trêu tức. Nếu không phải muốn đem con mồi màu mỡ này lưu cho thỏ bảo bảo tự mình thu hoạch, hắn đã sớm tự tay trấn áp tiểu quỷ không biết sống chết này. Kha Tử Việt bị thần trận và thỏ thú luân phiên giáp công, làm cho chật vật không thôi. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng cầu vồng đầy trời xé rách trường không mà đến. Kha Tử Việt, đầu có ngươi lập đoàn như thế? Có đầu óc hay không hả? Ngươi còn muốn một mình độc xê? À, tiếng quát lớn của Lục Phàm xuất hiện trên không. Kha Tử Việt nghe vậy hốc mắt đỏ lên, lớp trưởng. Nếu là người khác mắng hắn như thế, hắn đã sớm phản bác, nhưng nếu là Lục Phàm, hắn chỉ muốn cảm động hô lớn một tiếng, lớp trưởng, cuối cùng ngươi đã đến. Từng đám mây hình nấm đáng sợ bộc phát bốn phía Kha Tử Việt, đánh lui mạng lớn quân đoàn thỏ thú. Mấy phương hướng khác cũng có ánh sáng cầu vòng chói lọi vượt ngang trường không. Kha Tử Việt đồng học, đừng sợ, chúng ta tới. Các đồng học khác nhau nhau dựa vào hướng Lục Phàm, các hiển thần thông giúp Kha Tử Việt thanh lý thú triều. Lúc này, lại có ánh sáng cầu vòng màu tím từ xa cao tốc bay tới, đó là một cô gái tóc tím chân đạp cự hình trận bàn, trong tay cầm cự xích phù văn trải rộng, vạch một đường vào hư không. Bí thuật, hư không tuyệt cấm. Theo thần xích màu tím vung vẩy, uy năng trận pháp của thập phương tế linh thần trận bao phủ quanh thân Kha Tử Việt lại bị chém đứt. Một đạo trận đồ màu tím hiển hóa trong thiên địa, bao khỏa khu vực Lục Phàm đang đứng. Đây là trận trong trận. Bạch Hạo Chiến Tiên nheo mắt, ánh mắt rơi vào trên người đạo cô gái tóc tím kia. Cô gái tóc tím thanh lãnh điềm tĩnh, từng đạo trận phù vần quanh thân, đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần tài trí, nàng chính là Vi Vi An truyền thừa từ trận pháp thế gia trong lớp. Kha Tử Việt chỉ cảm thấy toàn thân áp lực lập tức không còn, vô luận là trùng trùng điệp điệp thú triều xung kích, hay là uy áp trận pháp làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, đều nhờ sự giúp đỡ của các bạn học mà vỡ nát hầu như không còn. Mọi người, Kha Tử Việt chưa hề cảm thụ qua loại cảm giác được đám người bảo vệ này, trong lúc nhất thời sinh lòng xúc động. Mọi người rõ ràng yếu đuối như vậy. Thế nhưng khi hội tụ lực lượng vào một chỗ, lại có thể phát huy ra lực lượng làm cho ta cũng phải sợ hãi than. Thực sự thật bất khả tư nghị. Kha Tử Việt vô cùng cảm động mở miệng. Chúng thiên kiêu lớp 100, các cái gì gọi là rõ ràng yếu đuối như vậy? Rõ ràng trêu chọc ngươi sao? Giờ khắc này Lục Phàm thật sợ các bạn học chịu không nổi, trực tiếp từ bỏ Kha Tử Việt, để Kha Tử Việt bị thỏ thú giẫm chết. Còn may các bạn học đều là người biết đại thể, mặt đen lên tiếp tục thủ hộ lấy Kha Tử Việt. Vivian chân đạp trận bàn đi vào trước mặt Lục Phàm, trên mặt còn mang theo một vòng đỏ ửng. Rất tốt, đùi trận pháp của chúng ta tới rồi. Lần này có thể phá vỡ thần trận rồi chứ? Lục Phàm mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn về phía Vivian. Vivian liếc qua khu vực trung tâm thú triều, lắc đầu, còn chưa được, kẻ bày trận kia rất thông minh, đã sớm bày ra cấm chế phòng ngự rất cường đại tại trận nhãn của thập phương tế linh thần trận, trông thấy chín đạo cột sáng đỏ máu kia không, đó chính là cấm chế thủ hộ trận nhãn, chúng ta trước hết tiếp cận nó, phá hư nó. Như vậy ta sử dụng thần cấp phá cấm phù phá trận liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lục Phàm khẽ gật đầu, đã hiểu. Hắn giơ cao cánh tay, thanh âm vang vọng toàn trường, tất cả đồng học tập hợp tại chỗ ta. Vẹn vẹn ra lệnh một tiếng, các thiên kiêu phân bố tại các nơi trên chiến trường, không chút do dự dựa sát vào vị trí Lục Phàm. Lực ngưng tụ thật mạnh. Trên không trung, Đồng Hoa tiên nhân yên lặng chú ý thế cục trong lòng rung lên. Đỉnh cấp thiên kiêu nhóm thường thường có ý nghĩ của mình, chỉ làm theo ý nghĩ của mình, rất ít người một khi hạ lệnh, tất cả đỉnh tiêm thiên kiêu hiểu ý cam tình nguyện nghe lệnh mà đi, nhưng Lục Phàm vẹn vẹn gào to một câu, tất cả đồng học lớp 100 trên chiến trường, thế mà đều dựa sát vào hướng Lục Phàm. Lúc này, đã có hơn một nửa đồng học tụ tập trên chiến trường. Đồng Hoa tiên nhân rất hiếu kỳ, Lục Phàm muốn nói gì? Nhưng mà chuyện làm hắn khiếp sợ xuất hiện. Các vị các bạn học, chúng ta bây giờ đang đối mặt với địch nhân cực kỳ cường đại. Hơn 100 triệu lượng cấp thú triều, uy năng kinh khủng thần trận, cùng tồn tại thần bí khó lường giấu ở phía sau, hết thảy phát sinh trước mắt dường như đều thoát ly năng lực chưởng khống của chúng ta, phản phất ngọn núi cao không thể chạm vắt ngang trên đường, trở ngại chúng ta tiến lên. Nhưng, chỉ có kẻ yếu mới xem khó khăn như gánh nặng, cường giả sẽ xem khó khăn như cầu thang hăm hở tiến lên. Trên đời chỉ có người không nghĩ ra, không có đường không đi thông. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng các ngươi có thể chiến thắng cường địch trước mắt, tin tưởng các ngươi có thể vượt qua hết thảy khó khăn, các ngươi có tin tưởng chính mình không? Thanh âm ẩn chứa huyền diệu đạo vận của Lục Phàm quanh quẩn trên chiến trường. Từng đồng học mắt thần hỏa nóng, chẳng biết tại sao đáy lòng hiện lên lực lượng, trăm miệng một lời, tin tưởng. Câu nói này không chỉ là các bạn học hiện trường nói ra, càng là các bạn học đang chạy tới trong truyền âm phù nói ra. Bọn hắn tin tưởng Lục Phàm, cũng tin tưởng Lục Phàm đối với bọn hắn, không nghi ngờ chính mình. Rất tốt, tin tưởng lực lượng của niềm tin sẽ làm cho chúng ta bộc phát tiềm lực vô cùng. Mời tin tưởng vững chắc, chiến đấu kế tiếp, chúng ta nhất định có thể thành công. Lục Phàm đúng là hóa thân thành công học đại sư, không ngừng rót canh gà cho các bạn học. Trên không trung, Đồng Hoa tiên nhân ngây ngẩn cả người, lớp trưởng này xảy ra chuyện gì, thật vất vả triệu tập đồng học tập hợp, chính là vì rót một đợt canh gà cho các bạn học. Nhưng mà, vị chủ nhiệm lớp này không biết là, canh gà của Lục Phàm, rốt cuộc sẽ đưa đến tác dụng mang tính then chốt cỡ nào trong cái lớp này. Xong. Lục Phàm vỗ cà rốt dẫn đầu công kích. Chiến chiến chiến. Một đám đồng học phấn chấn đến cực điểm, bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, hướng đại trận hạch tâm phóng đi. Thú triều trùng trùng điệp điệp hướng đám người xung kích. Để ta mở đường. Lý Hào, kẻ sở hữu cực phẩm thổ linh căn, với đồ đằng địa long lấp lánh sau lưng, gào thét một tiếng, bất ngờ dùng nắm đấm nện mạnh xuống mặt đất. Mặt đất nứt toát, hóa thành vô số mảnh vụn. Vô số kim quang từ trong khe nứt bắn ra, năng lượng xung kích mãnh liệt trong nháy mắt lật đổ lượng lớn thỏ thú. Các đồng học thừa dịp khe hở này, nhanh chóng đột phá về phía trước. Ba vị đồng học càng hóa thành ba đầu giao long, điều khiển phong, vũ, lôi, điện, biến từng mảnh địa vực thành lôi hải. Lượng lớn thỏ thú cường đại bắt đầu bắn ra thú pháo dày đặc về phía đám người đang tiến lên. Lúc này, Hoàng Tử Minh, người sở hữu cực phẩm mộc linh căn, trong nháy mắt triệu hồi ra mấy tầng thanh linh phượng mộc thuẫn, di chuyển theo đội ngũ, ngăn cản pháo lớn đầy trời. Bí thuật thời linh. Mộng Đình tay cầm đồng hồ quả lắc lay động, một cổ lực trường màu xanh đậm trong nháy mắt lấy đám người làm trung tâm bao phủ chiến trường. Phàm là dị thú bước vào lĩnh vực của hắn, từng cái động tác đều trở nên chậm chạp, có con thậm chí ngưng kết tại nguyên chỗ. Cho phép Khải Vinh, người có cực phẩm kiếm linh căn, nắm bắt thời cơ tế ra thần kiếm sau lưng, chém ra kiếm quang đầy trời, thu hoạch từng cái đầu thỏ thú. Trần Gian Nguyệt tế ra thái âm huyền trăng tròn chém về phía trước một đường. Nguyệt hoa khắp trời hóa thành thiên đao, đem thú triều đang ào ạt tiến đến phía trước chém thành hai khúc. Một đồng học khác tên là Tô Vũ Cường, càng tế ra Sơn Hải ấn, trong khoảnh khắc lật úp Sơn Hải, chôn vùi mảng lớn thỏ thú trong đó. Cuồng phong. Nhảy múa. Mặt lụa mỏng màu trắng, dáng người uyển chuyển tinh vân, hai tay giang ra, huyền ảo phong lực gia trì đến mỗi một cái đồng học trên thân, để tốc độ của đám người đồng thời tăng vọt. Một đám đồng học mỗi người thi triển thần thông, thế như trẻ tre thúc đẩy về phía trước. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là phá hủy chính đại cột máu, tạo cơ hội cho Vivian. Đối mặt với 100 triệu lượng cấp thú triều, muốn để các bạn học toàn bộ chém giết, có lẽ rất gian nan. Nhưng nếu chỉ để bọn hắn ngưng tụ tất cả lực lượng, xuyên qua toàn bộ thú triều, như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Đám người hợp lực về sau, có phòng ngự, có gia tốc, có khống chế, có hỏa lực. Bọn hắn tự như một thanh lợi kiếm sắc bén, đâm sâu vào trung tâm thú triều. Mỗi người đều rất mạnh. Đồng Hoa tiên nhân lộ vẻ giật mình. Biểu hiện của lớp thiên kiêu này hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn. Mỗi người đều cho thấy tố chất chiến đấu cực cao, bất kể là biểu hiện cá nhân hay phối hợp đoàn đội, đều đạt tới mức gần như hoàn mỹ. Lũ tiểu quỷ này, sao càng ngày càng mãnh liệt a, chẳng lẽ nói canh gà của Lục Phàm tốt đến vậy sao? Đông Hoa vừa mờ mịt vừa khiếp sợ. Ảo tưởng giá trị 666. Trên không trung, cùng với Đông Hoa, còn có một người khác cũng đang khiếp sợ. Bạch Hạo chiến tiên thần sắc không ngừng biến hóa. Không đúng, rất không đúng. Lũ tiểu quỷ này sao lại mạnh như vậy? Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là thiên vương cảnh, nhưng không hề nghi ngờ đều là thiên vương cảnh mạnh nhất. Tư chất cực kỳ đáng sợ, pháp bảo cực kỳ mạnh, thậm chí là thần khí. Mà lại xuất hiện với số lượng lớn cùng một lúc. Rốt cuộc là thiên kiêu của Bất Hủ tông môn thế lực nào ra lịch luyện? Bạch Hạo chiến tiên biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn ý thức được đám thiên kiêu này không đơn giản. Nói không chừng chính là Bất Hủ thế lực sừng sững tại đỉnh phong vạn giới, cùng cấp với Quan Vô Lượng giới của bọn hắn. Bất quá mặc kệ các ngươi là người của phương nào, đều không thể ngăn cản bản tọa ấp thỏ bảo bảo. Sau sự kiên kỵ, trong ánh mắt Bạch Hạo chiến tiên cũng dần hiện ra tham lam và nóng bỏng. Nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu như vậy, cũng không biết có bao nhiêu nội tình đáng sợ. Nếu có thể tiêu diệt bọn hắn, hắn sẽ đạt được tài nguyên tu hành kinh khủng đến mức nào. Bạch Hạo chiến tiên tâm động, mười ngón liên động, lặng lẽ thao túng thần trận tiến hành phản kích. Chỉ cần hắn là một kẻ giật dây, làm tốt công tác kết thúc, như vậy thì tính làm chuyện gì cũng sẽ không có người phát hiện, hắn có thể vụng trộm đem khoản nội tình to lớn này quy về mình. Từng đồng học hội tụ bên cạnh Lục Phàm. Rất nhanh, tất cả thành viên của lớp 100 đều đã tập kết tại đây. Nhưng mà, trong thú triều cũng xuất hiện biến hóa. Hầu như tất cả thọ thú từ hóa linh cảnh trở lên đều bắt đầu hướng Lục Phàm bọn người lao tới. Thọ thú chiến tướng hóa linh cảnh, thọ thú chiến vương chân vương cảnh và thọ thú chiến hoàng thiên vương cảnh, bọn chúng phản phất nhận được chỉ lệnh nào đó, hội tụ từ các hướng của thú triều, vặn thành một thể thống nhất. Sự đột phá của Lục Phàm đám người bắt đầu gặp phải chống cự mãnh liệt. Chỉ riêng thọ thú chiến hoàng thiên vương cảnh đã có hơn 300 con. Đó là chưa kể còn có lượng lớn thỏ vương và thố tướng phụ trợ tác chiến. Ha ha ha. Ngươi cho rằng nơi này chỉ có 100 triệu lượng cấp cao giai thỏ thú sao? Trên thực tế 1 tỷ 200 triệu thỏ thú cao giai, tất cả đều bị bản tọa gọi đến đây a. Bạch Hạo chiến tiên cười lạnh không thôi. Thập phương tế linh thần trận của hắn, trước mắt chỉ hòa tan thỏ thú nhỏ yếu, thỏ thú cường đại hết thảy bị hắn đưa tới nơi này, vốn là nghĩ đến để thỏ bảo bảo cuối cùng ăn một miếng lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chưa chắc không thể phế vật lợi dụng một phen, dù sao đám thỏ thú này chết rồi, huyết nhục tinh hoa cũng hòa vào trong thần trận, bị ai giết chết cũng không có khác nhau, Bạch Hạo chiến tiên dùng là chút nào không đau lòng. Đông đảo thỏ thú cao cấp đều điên cuồng, không muốn sống nhào về phía Lục Phàm bọn người, khi cổ lực lượng này đồng dạng bệnh thành một thể, sẽ phát huy ra sức mạnh hết sức khủng bố. Từng đạo thú pháo ngưng tụ thành màu đỏ thẫm xé rách hư không mà đến, mỗi một pháo đều có thể tùy tiện san bằng vài tòa núi cao, thú pháo đầy trời cuồng xạ, trong nháy mắt đem đội ngũ của Lục Phàm oanh kích thành biển năng lượng hỗn loạn. Không cách nào tưởng tượng đây là hỏa lực cấp bậc gì. Lục Phàm chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng có năng lượng hủy diệt nổ tung. Thanh Linh Phượng Mộc Thuẫn bị đánh nát trong nháy mắt. Nhanh, mau, toàn lực phòng ngự. Một đám đồng học sợ hãi, nhào nhào tế ra pháp bảo. Từng đạo phòng ngự chi quan cùng pháp bảo uy năng liên tiếp bộc phát. Lục Phàm thậm chí trông thấy có cao giai pháp bảo bị tại chỗ đánh nổ. Chết tiệt, không thể tiếp tục như vậy. Mọi người đều bị tập kích, muốn tiếp tục đột phá về phía trước độ khó quá lớn. Hỏa lực của đám thỏ vương thỏ hoàng này thực sự quá mạnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta có cách. Thời khắc nguy cấp, đột nhiên có người cao giọng hô. Đám người xem xét, lại là Kha Tử Việt. Mọi người cho ta một phút. Ta có cách tiêu diệt toàn bộ thỏ vương thỏ hoàng trên chiến trường. Kha Tử Việt nói ra lời nói vô cùng ngông cuồng. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, chúng thiên kiêu liền chủ động cấu trúc phòng ngự. Hỏa lực dày đặc kinh khủng của thú triều không ngừng rơi vào phòng ngự, phá vỡ mấy tầng, nhưng ngay lập tức lại có mấy tầng khác nối liền. Các đồng học đã liều mạng hết sức để tạo cơ hội cho Kha Tử Việt. Mà cổ kiếm trong tay Kha Tử Việt cũng sau đó một khắc bay lên không trung, bề mặt thân kiếm xuất hiện từng cái tiên văn kỳ dị, đồng thời tách ra từng sợi bạch quang kỳ dị. Bạch Đế kiếm, Giải Phong. Kha Tử Việt tay cầm cổ kiếm, bạch quang thuần túy chiếu rọi một giới. Tất cả đồng học trên trận đều cảm nhận được một cổ lực lượng mờ mịt nhưng ẩn chứa vận luật đặc biệt. Toàn trường tất cả binh khí đều đang chấn minh, tự hồ bởi vì sự xuất thế của món tuyệt thế binh khí nào đó mà rung rẩy. Đây là Bản Mệnh Tiên Bảo. Không sai, đây là uy áp của Bản Mệnh Tiên Bảo. Mộ Dung Nghịch Thiên hai mắt trừng trừng, thần sắc kinh hãi nói: Bản Mệnh Tiên Bảo, đó là vật gì? Lục Phàm phát hiện đám người khiếp sợ như vậy, bản năng cảm thấy không đơn giản. Mộ Dung Nghịch Thiên cổ quái nhìn Lục Phàm một chút, vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói: người tu hành chưa thành tựu chân tiên, không cách nào sử dụng tiên bảo, nhưng có một loại tiên bảo ngoại lệ, đó chính là Bản Mệnh Tiên Bảo. Bản Mệnh Tiên Bảo chính là bảo vật do chân tiên cấp tồn tại lấy tinh huyết tế luyện vô số năm tháng mới có thể chế tác thành, đó là chí bảo mà ngay cả chân tiên cấp tồn tại đều vô cùng thèm nhỏ dãi, nó đại biểu cho hạch tâm truyền thừa của một vị tiên nhân. Kha Tử Việt có thể sử dụng Bản Mệnh Tiên Bảo, đại biểu cho hắn đã được đến hạch tâm truyền thừa của một vị tiên nhân. Hắn đã được tiên nhân cùng Bản Mệnh Tiên Bảo song trọng tán thành, có thể điều động một tia uy năng của tiên bảo để đối địch. Lục Phàm sửng sốt một chút, mới một tia uy năng sao? Mộ Dung Nghịch Thiên há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Thật tình không biết, Bạch Hạo Chiến Tiên trên không đã sợ hãi, tràn đầy kinh nghi bất định nhìn thanh kiếm kia. Bản Mệnh Tiên Bảo, thật là Bản Mệnh Tiên Bảo. Tiểu quỷ này sao lại có đồ tốt như vậy? Thu Nhã cũng có chút há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Loại đồ chơi tốt này, ngay cả nàng cũng không có. Bạch Hạo Chiến Tiên ánh mắt không ngừng lấp lóe, lưỡng lự giữa tiến và lùi. Tin tức tốt là, hắn phát hiện hắn câu được một con cá lớn. Tin tức xấu là, con cá này thực sự quá lớn. Loại người có được cơ duyên nghịch thiên này, nếu xử lý không tốt rất dễ bị phản phệ. Ca ca, ca ca, kiếm của hắn đẹp trai quá, ta rất muốn. Thu Nhã ôm cánh tay Bạch Hạo Chiến Tiên làm nũng nói. Bạch Hạo Chiến Tiên khóe miệng có chút run rẩy, đây chính là Bản Mệnh Tiên Bảo a, hắn cũng muốn. Lúc này, Kha Tử Việt đã tay cầm tiên kiếm bay lên trời. Chư vị hãy bảo vệ cho ta, thanh kiếm này có hiệu quả dẫn đường, có thể trảm cường địch toàn trường. Ta có thanh kiếm này, có thể ngăn trăm vạn quân, có thể trảm chư thiên sao trời. Tiên thuật Vạn Kiếm Khai Thiên Môn. Kha Tử Việt kiếm ý nhảy lên tới cực hạn. Lục Phàm trông thấy tiên kiếm trong tay Kha Tử Việt, vậy mà trong nháy mắt hóa thành vô số đạo bạch sắc kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều tinh thuần chói mắt đến cực điểm, đều mang cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng sợ hãi. Theo tiên kiếm của Kha Tử Việt chém xuống, ngân quang đầy trời như mưa sao băng rơi xuống, quang diệu một giới. Đó là từng đạo bạch sắc kiếm quang, giống như tia chớp vặn vẹo di chuyển trên chiến trường. Bất kể là thọ thú tấn công hay là thọ thú năng lượng pháo oanh kích, vậy mà đều không cách nào rung chuyển kiếm khí nửa phần. Từng đạo kiếm quang với phương thức cực kỳ quỷ quyệt, xông đến trước mặt thọ thú mạnh nhất. Thỏ Hoàng muốn dùng năng lượng cường đại đón đỡ kiếm khí, kết quả kiếm khí lại uốn cong ra một góc độ cực kỳ xảo trá, vòng qua phía sau Thỏ Hoàng, với lực đâm xuyên cực mạnh, đâm xuyên từ mông Thỏ Hoàng mà vào. Nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Thỏ Hoàng, kiếm quang quán xuyên thân thể Thỏ Hoàng, một kích mất mạng. Lục Phàm khiếp sợ phát hiện, mỗi một đạo kiếm quang rõ ràng đều từ phía sau thỏ thú tiến công. Trên chiến trường, từng đóa huyết quang từ phía sau bạo tạc, nương theo tiếng kêu thảm thiết của rất nhiều thỏ thú cường đại. Đây là cảnh tượng vô cùng thê thảm. Mỗi một đầu thỏ thú chân vương cảnh, thiên vương cảnh đều bị Kha Tử Việt một kiếm thông cửa sau, phi, một kiếm mở thiên môn. Kiếm khí cực hạn di chuyển toàn trường, tỏa định đều là thỏ thú tu vi cao nhất. Từng cái thỏ vương, thỏ hoàng, nơi phòng ngự yếu nhất bị kiếm khí phá vỡ, bất kể phản kháng như thế nào, bất kể tránh né như thế nào, kiếm khí ẩn chứa một tia tiên bảo chi uy luôn có thể tìm thấy góc độ, sau đó đâm vào từ cửa sau. Sinh động giải thích cái gì gọi là kiếm khí định hướng dẫn đường. Không đúng, phải gọi là mông dẫn đường mới đúng. Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Lục Phàm không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này. Toàn bộ đám thọ thú cao cấp không một con nào may mắn thoát nạn, tất cả đều bị kiếm khí của thanh tiên kiếm kia xuyên qua. Từng đóa hoa cúc nở rộ trên chiến trường, cảnh tượng thê lương đến cực điểm. Các học viên đều bị cảnh tượng rung động lòng người này làm cho chấn kinh. Có người trông thấy gương mặt kiệt ngạo của Kha Tử Việt, không nhịn được sờ lên mông mình, có chút sợ hãi. Nam nhân này không thể trêu vào. Vạn nhất chọc giận hắn, hắn đâm cho ngươi một kiếm thì làm sao? Trách không được miệng lưỡi chu ngoa như vậy mà nhập học lâu thế vẫn chưa bị đánh chết, tiểu tử này quả thật có chút bản lĩnh. Ánh kiếm chói lòa rực rỡ bao phủ khắp nơi, từng con thỏ thú cường đại kêu thảm ngã xuống đất. Khi mọi người nhìn về phía trước, phát hiện trên chiến trường tuyệt đại bộ phận thỏ thú chân vương cảnh và thiên vương cảnh đều đã bị một kiếm chém chết. Một số ít thỏ thú cường đại còn lại đều đang thoi thóp. Có con là do cấu tạo thân thể đặc thù, bị kiếm khí xuyên qua nhưng chưa chết, có con lại nhờ sinh mệnh lực cường đại mà tránh được chỗ hiểm. Nhưng cho dù như vậy, chúng cũng đều tàn phế, mất đi phần lớn sức chiến đấu. Kha Tử Việt không hề khoác lác, cho hắn một phút tụ lực, hắn thật sự có thể chém giết toàn bộ thỏ thú cao giai. Đây chính là uy lực sát thương khi thôi động một tia tiên bảo. Lục Phàm tận mắt chứng kiến cảnh này, trong lòng cực kỳ chấn kinh, cảnh tượng trước mắt đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Áp lực trên người các học viên đều bỗng nhiên tan biến. Số lượng thỏ thú còn lại vẫn rất nhiều, nhưng thiếu đi sự tập trung của thỏ thú cao giai, với thể phách cường đại và pháp lực của mình, các học viên đã đủ sức ứng phó với đợt tấn công của chúng. Kha Tử Việt lợi hại. Quá mạnh, Kha học trưởng. Kiếm chiêu kinh diễm như vậy, thật khiến chúng ta bái phục. Đông đảo thiên kiêu đều bị một kiếm này của Kha Tử Việt khuất phục. Kha Tử Việt vuốt nhẹ tóc mai, kiêu ngạo cười một tiếng, hừ, tất nhiên, ngươi cho rằng ta giống đám gà mờ các ngươi sao? À, đột nhiên nhớ ra, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian phá trận. Đúng, thời gian cấp bách, chúng ta mau động thủ. Lên lên lên. Các học viên tiếp tục tiến lên. Lục Phàm thấy các bạn học tích cực như vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Rất tốt, Kha Tử Việt chỉ với một câu nói đã khiến các bạn học ngừng tán dương, tập trung vào chính sự. Từ một góc độ nào đó mà nói, Kha Tử Việt thật sự là ngọa long của lớp 1. Thiếu đi sự đánh lén của thỏ thú cao giai, các học viên tấn công như chẻ tre. Thế lực thần bí phía sau dường như nóng lòng, điều khiển một lượng lớn thỏ thú tinh nhuệ đánh lén, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Hiện tại từng học viên đều điên cuồng, càng chiến đấu càng hăng hái, một đường đánh nát ngàn vạn thỏ thú, thẳng tới trung tâm trận pháp. Lũ tiểu quỷ này sao lại mạnh như vậy? Tráng Bạch Hạo chiến tiên toát ra mồ hôi lạnh. Ca ca, ca ca, huynh xem bọn chúng kìa. Thu Nhã tức giận lay cánh tay Bạch Hạo chiến tiên, ngay cả đám tiểu thỏ thỏ đáng yêu như vậy mà bọn chúng cũng có thể nhẫn tâm giết hại, tên kiếm tu kia quá đáng nhất, thế mà còn dám. Còn dám đâm mông thỏ thỏ, thật quá điên rồ. Chúng ta mau giáng tiên phạt xuống bọn chúng đi. Chờ một chút, đừng gấp. Thế cục vẫn có lợi cho chúng ta. Bạch Hạo chiến tiên lúc này ngược lại bình tĩnh, lũ thiên kiêu này chắc chắn có lai lịch lớn, ta tự mình ra tay sẽ dính phải quá nhiều nhân quả, nhưng mượn tay thỏ thú ở đây để giết địch thì lại khác. Dù sao thời gian vẫn đứng về phía chúng ta, bất kể là ức vạn thỏ thú tiêu hao, hay thỏ bảo bảo xuất thế săn giết, đều có lợi cho chúng ta. Ta đã sớm bày ra cửu thần trụ phòng ngự, còn có thập phương tế linh thần trận. Lũ tiểu quỷ này căn bản không thể phá trận, chẳng qua là đang giãy giụa trong lòng mà thôi, chúng ta cứ ngồi xem kịch là được. Bạch Hạo chiến tiên còn chưa nói hết. Các học viên lại lần nữa bộc phát, tất cả đều đồng loạt lấy ra cấm khí mạnh nhất, đánh vào chín cột sáng màu máu, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt khiến cột sáng rạn nứt. Cuối cùng Kha Tử Việt vung kiếm chém ngang, đem chín cột sáng màu máu chém thành hai đoạn. Lũ tiểu quỷ này. Sao có thể? Bạch Hạo chiến tiên biến sắc. Còn chưa kịp phản ứng. Một nữ tử tóc tím đạp trận bàn liền lấy ra một lá bùa chi chiết thần văn. Trong khoảnh khắc, trời đổ mưa hoa, thần quang chiếu rọi khắp nơi. Một luồng sức mạnh phá cấm cực kỳ mênh mông quét ngang chư thiên. Phá! Theo tiếng quát của nữ tử. Một luồng thần cấm chi quang xuyên thấu chín cột sáng màu máu, thẳng tới trung tâm trận pháp. Cũng trong khoảnh khắc này, từ góc độ của tinh không quan sát thiên địa, có một luồng ánh sáng chói lòa bổ xuống, đem toàn bộ tinh thần đại trận chém thành hai khúc. Thần phù vỡ nát, thần mạch đứt đoạn. Thập phương tế linh thần trận bị phá. Thu Nhã trợn to hai mắt, môi đỏ khẽ nhếch. Bạch Hạo chiến tiên càng kinh hãi, khó tin thốt lên, thần cấp phá cấm phù. Trong đám tiểu quỷ này lại có người sở hữu thần cấp phá cấm phù. Hắn thật sự choáng váng, vốn tưởng rằng phong thần cảnh tiểu quỷ có bản mệnh tiên bảo đã đủ rung động, không ngờ thiên vương cảnh tiểu quỷ lại có thần cấp phá cấm phù, đây rốt cuộc là gia đình gì, điều kiện gì vậy? Theo thập phương tế linh thần trận bị phá, trận nhãn bắt đầu lộ ra. Một quả trứng màu tím đen khổng lồ lẳng lặng đứng giữa trung tâm trận nhãn. Thần trận hoa văn như mạch máu cuốn quanh bề mặt quả trứng, không ngừng lấp lánh lưu động, giống như nhịp tim đập, năng lượng bên trong thần trận đang liên tục tràn vào quả trứng, nhưng theo thần trận bị phá, sự vận chuyển năng lượng này đã bị kết thúc. Mộ Dung Nghịch Thiên, nã pháo. Lục Phàm nhìn thấy quả trứng khổng lồ, quyết định nhanh chóng diệt cỏ tận gốc. Hắn sẽ không nói nhảm, cho nhân vật phản diện thời cơ ấp trứng, phải nắm bắt thời cơ trong nháy mắt, dùng thế sét đánh nhanh chóng bóp chết uy hiếp từ trong trứng nước. Mộ Dung Nghịch Thiên tích tụ năng lượng đáng sợ trong miệng. miệng điềm điềm quyển bỗng nhiên phồng to, thu nạp. Năng lượng phong thần cảnh hóa thành thần lực đại pháo bắn ra. Năng lượng màu vàng trong nháy mắt thiêu đốt mọi thỏ thú trên đường đi thành tro bụi. Hư không đột nhiên xuất hiện từng quả cầu ánh sáng chói mắt. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng kết thành một bức tường ánh sáng, chặn lại thần lực đại pháo màu vàng. Một nữ tử tóc vàng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước quả trứng khổng lồ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm đám người. Uy áp kinh khủng của phong thần cảnh bát trọng như thiên uy cuồn cuộn, bao phủ lấy mọi người. Lũ tiểu quỷ đáng chết. Thỏ bảo bảo của ta há lại để các ngươi làm tổn thương. Đúng là không biết sống chết. Công. Lời còn chưa dứt. Một mũi kiếm sắc bén đã lơ lửng trước cổ nữ tử tóc vàng. Khoảng cách chỉ có một tấc. Là Kha Tử Việt. Không biết từ lúc nào, hắn đã cầm bạch đế kiếm xuất hiện trước mặt nữ tử tóc vàng, tiền kiếm đâm thẳng, chỉ một bước nữa là có thể xuyên thủng cổ họng ả, nhưng một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén. Sát khí ngập trời đều bị bàn tay này khống chế. Đây là một nam nhân khoác bạch kim nguyên giáp, chính là Bạch Hạo Chiến Tiên. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên người Thu Nhã, từng sợi lông tóc đều dựng đứng. Không hề khoa trương, nếu Bạch Hạo Chiến Tiên không kịp thời ra tay, ả đã trở thành vong hồn dưới kiếm của Kha Tử Việt. Hắn sao dám? Hắn làm sao làm được? Rõ ràng chỉ là tu vi phong thần cảnh thất trọng, sao có thể bất ngờ xuất hiện, suýt chút nữa đã chớp nhoáng giết chết ả cường giả phong thần cảnh bát trọng, điều này quá phi lý. Ca ca! Hắn lại dám giết ta, mau giết hắn! Thu Nhã tức giận. Kha Tử Việt hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bộc phát một luồng kiếm khí sắc bén, muốn ngạnh kháng tiên lực của Bạch Hạo Chiến Tiên, đâm xuyên cổ họng Thu Nhã. Làm càn! Bạch Hạo Chiến Tiên nắm chặt bàn tay, lực lượng bàn bạc trong nháy mắt bắn bay tiên kiếm, lập tức tung một chưởng về phía Kha Tử Việt, khiến Kha Tử Việt thổ huyết, thân hình bay ngược ra ngoài mấy dặm. Tiểu tử, còn muốn giết ta? Cũng không tự lượng sức mình. Thu Nhã nhìn Kha Tử Việt bị đánh lui, cười lạnh mở miệng. Kha Tử Việt sờ khóe miệng, cũng cười lạnh nói, nếu không có tên phế vật ý lớn hiếp nhỏ hư tiên kia che chở cho ngươi, chỉ bằng loại đá kỹ như ngươi, ta một kiếm có thể giết chín tên. Câu nói này quá mức công kích, khiến cả Bạch Hạo Chiến Tiên và Thu Nhã đều tối sầm mặt. To gan. Một luồng tiên uy kinh khủng bao trùm khắp nơi. Tất cả học viên đều bị tiên uy khủng bố này trấn áp. Cảm giác áp bách đỉnh cấp từ chênh lệch sinh mệnh khiến động tác của họ ngưng trệ, hô hấp dồn dập. Bạch Hạo Chiến Tiên bộc phát tiên quang kinh khủng, tiên uy bao phủ toàn bộ chiến trường, đại hoang thần kích trong tay bộc phát cửu thải quang hoa đủ để bổ ra thiên địa, mang theo khí thế trấn áp, từng bước tiến về phía Kha Tử Việt. Tiểu tử không biết sống chết. Thật sự cho rằng ngươi có thể chống lại ta? Ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng. Ta thừa nhận, ta không thể chiến thắng hư tiên tiên đại cảnh tam trọng. Không ngờ, Kha Tử Việt lại thản nhiên thừa nhận năng lực của mình không đủ. Ngay khi Bạch Hạo Chiến Tiên kinh ngạc, Kha Tử Việt lại kiêu ngạo nói, nhưng Lục Phàm đại ca của ta có thể. Đại ca, đến lượt ngươi ra tay. Một chưởng đánh chết tên hư tiên không biết sống chết này đi. Kha Tử Việt phấn khích nhìn về phía Lục Phàm đang đứng ngoài hóng hớt. Hết chương 49. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.